Chương 751 phản ứng của mọi người đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hiển nhiên cách theo ống thông gió rời đi sẽ không có tác dụng. Lúc này, Ngô Minh như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn ống thông gió. Một lúc sau, từ lối ra phía trên xuất hiện một làn khói trắng. Là khí độc. Đồng tử của Ngô Minh co rút lại, giáo sư Từ ở bên cạnh nhìn thấy khói. Phản ứng của ông ta hiển nhiên còn lớn hơn Ngô Minh. Lúc này ông ta kinh hãi đến biến sắc, lập tức quát, đi mau, tuyệt đối đừng hít vào làn khói này, đây là khí độc thần kinh. Hít vào một hơi cũng có thể xâm nhập vào mạch máu, khiến người ta hôn mê. Nếu hít vào một lượng nhất định có thể phá hỏng các khí quan quan trọng của cơ thể, dẫn đến cái chết. Công ty đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Triệu Văn Ba cũng là một mặt ngơ ngác và phẫn nộ. Rõ ràng công ty Tinh Hà đã thực sự không coi trọng nhân viên của mình. Có thể tưởng tượng sau khi toàn bộ trụ sở tràn ngập khí độc này, tất cả mọi người sẽ chết. Khí độc được khuếch tán qua các ống thông gió, tránh được mùng một tránh không khỏi 15, có mặt nạ phòng độc không? Ngô Minh nhìn thấy trong phòng khác và lối đi cũng có khí độc khuếch tán, trong lòng đã biết rõ kế hoạch của công ty Tinh Hà. Nhưng Ngô Minh hiện tại tuyệt đối miễn nhiễm với hầu hết độc tố, khí độc này đối với anh ta hẳn là vô dụng, nhưng anh không sợ, giáo sư Từ và những người khác thì không được mặt nạ phòng độc. Đúng, đúng vậy, tất cả các phòng kho dành riêng để chứa đồ khẩn cấp đều đã đóng cửa, nhưng cần phải vòng qua mấy cái thông đạo, e rằng thời gian sẽ quá muộn. Triệu Văn Ba lập tức nói. Khí độc đã bắt đầu lan rộng, Ngô Minh ước tính có thể trong vòng một phút, thì khí độc sẽ bao phủ tất cả các lối đi. Ngay lập tức Ngô Minh nói với đám giáo sư Từ, các ngươi chờ ở đây. Sau khi đưa tay ra chộp lấy Triệu Văn Ba, sau đó cả người lóe lên, lao ra với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Nói cho ta biết vị trí cụ thể của kho chứa đồ. Ngô Minh nói với Triệu Văn Ba gần như sợ hãi, người sau chỉ cảm thấy bên tai tất cả đều là gió, trong nháy mắt, Ngô Minh một tay đem hắn chạy xa hàng trăm mét và thời gian chỉ là 3 hoặc 4 giây mà thôi. Ngay phía trước, rẽ trái, đi qua một phòng chờ, và rẽ phải ở ngã ba. Triệu Văn Ba vội vàng nói, đánh giá ban đầu của hắn ta về Ngô Minh đã được nâng lên một lần nữa, cân nặng của hắn ít nhất là 160 cân. Đối phương vậy mà có thể xách một tay như xách giỏ mang theo lao nhanh, thật sự là có chút khó tin. Ngô Minh thầm đếm thời gian trong lòng, lần này không được quá 40 giây, nếu không giáo sư Từ và những người khác sẽ gặp nguy hiểm. Theo sự hướng dẫn của Triệu Văn Ba, Ngô Minh không hề giảm tốc độ. Ở ngã ba trước mặt, Ngô Minh dùng chân đạp lên bức tường kim loại chạy nhanh, giống như một chiếc ô tô tốc độ cao. Phòng nghỉ ngơi phía trước lúc này đang đóng cửa, Triệu Văn Ba vừa tính lên tiếng, thì Ngô Minh đã trực tiếp dùng tay đập cánh cửa thành nhiều mảnh. Tấm cửa làm bằng polymer cường độ cao, độ cứng kinh người, nhưng dưới tác động của Ngô Minh cũng giống như một cái bánh quy bị đập nát. Đi qua nghỉ ngơi, Ngô Minh chạy thêm 100 mét ở lối trước rồi rẽ phải, quả nhiên. Anh nhìn thấy một cánh cửa ghi là dự trữ khẩn cấp, nhưng cánh cửa cũng đã đóng. Vào lúc này, rất nhiều khí độc đã lan tràn trong lối đi. Triệu Văn Ba lấy quần áo che miệng mũi nói, đây là một cánh cửa kim loại, dày 5-6 tấc. Muốn vào thì phải có mật mã. Tôi biết mật mã. Không còn thời gian. Ngô Minh nhìn thấy khí độc lan tràn ở đây là, có thể suy ra bên cạnh của giáo sư Tử cũng giống như ở đây. Thời gian eo hẹp, thậm chí chậm một giây có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ngay lập tức, Ngô Minh hít một hơi thật sâu và thúc giục cơ thể của mình, tăng sức mạnh cơ bắp của mình lên 130%, vốn đã mạnh hơn so với khi Ngô Minh xử lý sát lục giả. Tốc độ của anh ta vẫn không giảm đấm vào cánh cửa kim loại, cánh cửa kim loại này cực kỳ cứng rắn và gần như không thể bị man lực phá vỡ, đã bị xoắn lại và vỡ tan trong tích tắc, sau đó phá vỡ một bức tường bên trong và lún vào bên trong. Triệu Văn Ba trừng to đôi mắt, hắn thầm hỏi đây có phải là con người không? Thứ vũ khí sinh học mà công ty bỏ ra hàng chục tỷ USD để phát triển, cũng không uy lực bằng cú đấm của người đàn ông này. Xác thực, Tinh Hà công ty rất cường đại, có thể nói là quái vật khổng lồ ngoài sức tưởng tượng, nhưng lần đầu tiên Triệu Văn Ba cảm thấy công ty đã có một quyết định sai lầm, đó là đắc tội đến quái vật hình người này. Ngô Minh đương nhiên không để ý tới suy nghĩ của Triệu Văn Ba, lần đầu tiên anh nhìn thấy mặt nạ phòng độc được đặt trên một dãy giá sắt kim loại, đây là những sản phẩm mới do công ty Tinh Hà đặc biệt phát triển. Ngô Minh đem Triệu Văn Ba ném trên đất, lập tức cầm lên mấy cái mặt nạ phòng độc, sau đó lao ra và quay trở lại theo con đường ban đầu. Về phần Triệu Văn Ba, hắn đã rất cơ trí nhặt một chiếc mặt nạ phòng độc và đeo lên mặt. Không có Triệu Văn Ba, tốc độ của Ngô Minh còn nhanh hơn, lúc này khí độc trong thông đạo càng ngày càng nhiều, mật độ của loại khí độc này hiển nhiên lớn hơn không khí, cứ như vậy từ dưới lên trên truyền ra. Lúc này đã lan đến thắt lưng, tối đa cũng phải mất 10 giây liền sẽ lan tràn đến ngực, thậm chí ở trên cổ. Một khi không có đủ không khí sạch, ngoại trừ người có thể chất đặc biệt như Ngô Minh, những người khác chắc chắn sẽ chết. Ngay lập tức tốc độ của Ngô Minh nhanh hơn, lúc này, anh ta giống như một trận gió, thậm chí còn nhanh hơn gió, khí độc cũng bị một tia chấn động bay đi. Chỗ giáo sư Từ và những người khác hầu như bị bao phủ toàn bộ, Hiển nhiên là tốc độ lượng khí độc lan tràn vượt quá dự kiến của Ngô Minh, ít nhất là nhanh hơn 1/3 thời gian. Bằng nhãn lực của Ngô Minh, anh có thể thấy giáo sư Từ đang dùng quần áo che miệng và mũi, rõ ràng là đang nín thở để tránh hít phải khí độc, nhưng hiển nhiên, bọn họ không kiên trì được mấy giây. Ngô Minh vội vàng bước ra, bắp tay phồng lên tức thì, sau đó song trưởng vỗ một cái. Oành! Lần này, cũng giống như những cú đấm chém giết trước đây, lực va chạm cực lớn tạo ra rung động dữ dội, sóng xung kích phân tán ra tứ phía. Sóng xung kích này thậm chí có thể đánh tan cả quần áo bình thường, càng không cần phải nói đến khí độc. Trong tích tắc, khí độc trong vòng 10 mét bị cuốn đi, tạo thành một vùng giống như chân không. Đeo mặt nạ phòng độc vào. Ngô Minh vội vàng ném vào mấy người. Lúc này ngay cả giáo sư Từ động tác chậm nhất, cũng rất nhanh đưa mặt nạ phòng độc lên, sau đó hít một hơi thật sâu. Về phần Ngô Minh bị khí độc bao trùm, giáo sư Từ và những người khác vẫn có chút lo lắng cho anh ta, nhưng họ đã sớm phát hiện ra Ngô Minh dường như không sợ loại khí độc này chút nào. Mà trên thực tế, Ngô Minh đã đánh giá quá cao bản thân, anh ta thử hít một chút khí độc, lại phát hiện thể chất lập tức sa sút, động tác cũng bị ảnh hưởng. Hiển nhiên những khí độc này đối với Ngô Minh cũng có ảnh hưởng rất lớn, nếu như hít vào nhiều hơn nữa, cho dù thể chất có cường hãn cũng đi bán muối. Cũng may Ngô Minh có mang thêm một ít mặt nạ phòng độc, lúc này cũng đeo mặt, trong lòng thầm kinh hãi trước thủ đoạn của công ty Tinh Hà. Hiển nhiên, khí độc do đối phương phóng ra không bình thường, coi như là vô độc đại sư, cũng khó có thể điều phối ra một loại độc dược mạnh như vậy. Từ một điểm này mà nói, công nghệ khoa học kỹ thuật của con người đã đi trước nguyên khí thế giới, cũng là chỗ cường đại của công nghệ khoa học kỹ thuật nhân loại. Có lúc, Ngô Minh cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Với mặt nạ phòng độc, những khí độc này chẳng là gì. Giáo sư Tử, Tiểu Ngô Minh, Thiết Mâu cùng Nguyệt Ảnh hiện tại đều đang đeo mặt nạ phòng độc, đã không có vấn đề gì nghiêm trọng gì nữa. Dù sao thì Ngô Minh đã trở lại rất đúng lúc, và lúc này, một vài người đã đi theo Ngô Minh qua sương mù độc và đến kho chứa. Triệu Văn Ba thấy mấy người bình an vô sự, cũng vội vàng chạy tới hỏi han ân cần. Hiển nhiên người này rất giỏi về xử lý quan hệ nhân mạch. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể không bị cô lập trong đoàn thể nhỏ này. Mọi người, trong phòng chứa đồ khẩn cấp này có rất nhiều thứ hữu dụng, chúng ta mang theo một ít phòng khi cần nhé. Triệu Văn Ba rất hào phóng nói ra, dù sao đây cũng là tài sản của công ty Tinh Hà. Một số người đeo mặt nạ phòng độc và có một số cảm xúc trong lòng, ngay cả Thiết Mâu và Nguyệt Ảnh cũng vậy. Không nghi ngờ gì nữa, bọn họ đã may mắn, ít nhất là may mắn hơn những người khác bị mắc kẹt trong trụ sở này. Chỉ mất hơn một phút để khí độc phát tán hoàn toàn ngay từ khi xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, có bao nhiêu người có thể phản ứng và tìm thấy mặt nạ phòng độc? Không nghi ngờ gì nữa, đại đa số mọi người đều sẽ chết. Nếu chết dưới thứ khí độc này, có thể sẽ có một số ít may mắn sống sót. Nhưng ai có thể đảm bảo ngoài khí độc ra không có thứ gì đáng sợ khác? Có rất nhiều thứ hữu ích trong phòng chứa này, chẳng hạn như đèn pin, quần áo khẩn cấp, thuốc, thực phẩm và nước. Nhìn thấy thức ăn và nước uống, mọi người thở phào nhẹ nhõm, không ai biết trụ sở ngầm sẽ đóng cửa trong bao lâu. Điều này hiển nhiên phụ thuộc vào Tinh Hà, và việc họ có thể vào phòng điều khiển chính để khởi động lại hệ thống phòng thủ, hay không. Cùng lúc đó, nơi Ngô Minh giết 10 tên sát lục giả lúc này cũng bị khí độc bao phủ. Nguyên bản ở lại chỗ này có mười mấy người, trừ 3 người khôn khéo trốn trong một phòng giam và bịt kín lối ra vào, tắt tất cả các thiết bị thông gió nên có thể sống sót, những người còn lại đều chết hết. Dưới khí độc, người bình thường chỉ cần 3 giây là bị tê liệt hoàn toàn, 10 giây sau sẽ hoàn toàn tử vong. Qua lớp kính cường lực, nhìn thấy khí độc lan tràn ra bên ngoài, 3 người trốn trong phòng giam nhỏ này đều nhìn sợ hãi và vui mừng. Phòng giam nhỏ này có thể cách ly không khí bên ngoài sau khi đóng cửa, ban đầu chỉ là phòng giam giữ, nhưng giờ đây nó đã trở thành nơi ẩn náu của bọn họ. Chúng tôi đang trốn, ở đây, ta nghĩ sẽ có người đến cứu chúng tôi. Người phụ nữ duy nhất trong 3 người lúc này nói với vẻ mặt kinh hãi. Cứu chúng tôi với. Ai cứu? Cô ngốc à? Những khí độc đó do công ty thả ra, họ không coi trọng mạng sống của chúng ta chút nào. Đáng chết, tại sao ta lại vào công ty Tinh Hà? Nếu không ở đây thì đã không gặp phải chuyện như vậy. Một người thanh niên khác ngón tay run rẩy, trên mặt hiện lên một tia tức giận. Tất cả câm miệng, các ngươi nhìn đằng kia, đó là cái gì vậy? Một người trung niên trong số 3 người hình như phát hiện ra thứ gì đó, liền chỉ ra một hướng bên ngoài và kinh hãi nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người đàn ông trung niên này cũng có vẻ là một người ổn định, nhưng lúc này vẻ mặt của hắn méo mó vì sợ hãi, nhìn thấy biểu hiện của người đàn ông trung niên như vậy, hai người kia cũng sợ hãi không dám lên tiếng, vội cúi người nhìn qua ô cửa kính cường lực. Cách đó khoảng 20 mét là thi thể của một sát lục giả. Tàn thi bị một cước đá ngang quét chém thành hai đoạn, mà ngay cả một nửa của thi thể cũng lớn hơn người bình thường. Lúc này, thân trên của sát lục giả nguyên bản đã chết đang phập phồng lên xuống một cách kỳ quái. Thiếu nữ rụi rụi mắt nhìn lại, lại là má ơi một tiếng ngã ngửa ngồi trên mặt đất, rõ ràng là dọa không nhẹ, cô ta có thể thấy được xác thực lồng ngực đang động. Lẽ nào sát lục giả kia chưa chết? Ba người nghĩ đến một khả năng lập tức tê cả da đầu, với thực lực của sát lục giả, cửa phòng giam giữ này không thể ngăn được đối phương. Khoảnh khắc tiếp theo, một thứ gì đó đột nhiên xuất hiện từ trong lồng ngực của tử thi sát lục giả, đó là một kén thịt. Kén thịt này có kích thước bằng đầu người bình thường, ba người họ nhanh chóng phát hiện ra điều tương tự, cũng xảy ra trên cơ thể của những sát lục giả khác, từ cơ thể của sát lục giả mọc lên một kén thịt có hình dạng như tổ ong. Kén thịt nhuyễn động một tiếng, ba người trong phòng giam kinh hãi một tiếng. Ngoại trừ kén thịt bên ngoài, không khí bên trong phòng tạm giam cũng có chút không đủ, ba người trên mặt đều đổ đầy mồ hôi, cả người đều đã ngã xuống lâm vào tình trạng thiếu dưỡng khí trầm trọng, nhưng họ không dám mở cửa, vì họ biết hậu quả của việc mở cửa. Đúng lúc này, kén thịt ở bên ngoài đột nhiên nổ tung, từng cái giống như những quả dưa hấu bị vỡ. Nước cốt đặc bắn ra tung tóe, mảnh vỡ bay loạn, từ trong những mảnh vỡ và nước đặc có hàng trăm con trùng trắng nổi lên. Những con trùng này dài 10 cm, có chút giống như một số loại sâu, lại có chút giống như một số loại rắn, nhưng không có mắt. Trên thân có một số gai nhỏ không đều, đầu giống mũi khoan xoắn ốc, thập phần sắc bén, mà ở xung quanh có nhiều lỗ rất nhỏ. Khí độc tỏa ra bên ngoài dường như không ảnh hưởng gì đến những con trùng này. Hầu hết những con trùng này bắt đầu phân tán, một số bò đến ống thông gió, một số chui sang các lối đi khác, một số chui vào xác người xung quanh. Cuối cùng thì đây là cái gì? Người thanh niên thanh âm run rẩy hỏi. Hắn hỏi chính là người trung niên kia, đối phương là nhân viên cấp 2, đã làm việc trong trụ sở ngầm này trong một thời gian dài, rất có thâm niên, nói không chừng biết một ít gì đó. Nhân viên trung niên trên trán đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn hiển nhiên không biết là cái gì. Tiếp theo, họ thấy rằng những con trùng đang bò về phía xác người, sau đó chui vào da của xác chết, một số chui vào từ miệng, tai và lỗ mũi. Cảnh tượng này quá mức khủng bố, tinh thần ba người trong phòng giam đều đã căng thẳng, may mà mấy con trùng đó vẫn không vào được phòng giam, ít nhiều khiến bọn họ có một chút cảm giác may mắn an toàn. Sau 10 phút nữa, trùng bên ngoài đã tán đi hết, lại chìm vào yên tĩnh, ba người rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại chấn động vừa rồi, nhưng lúc này, người đàn ông trung niên liếc mắt ra cửa kính, lập tức là sợ đến hồn phi phách tán. Bên ngoài không biết lúc nào đã có hơn chục người đang đứng. Mười mấy người này đứng đó không nói lời nào, hai tay buông thõng xuống, tuy rằng bên ngoài tràn ngập khí độc, đáng lẽ không ai có thể sống được. Nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng của mười mấy người này khiến cho người ta kinh hãi, khoảng hơn chục người này là những người đã bị trúng khí độc chết ở bên ngoài trước đó. Người chết phục sinh, hay là thứ gì khác. Nhưng khoảng chục người bên ngoài trông không giống người bình thường, da tái nhợt không còn chút máu, trong con ngươi dường như có nhiều tuyến trùng nhỏ màu đỏ đang ngoe nguẩy, đầy vẻ hung tợn. Vị trí cầm lộ ra một vết thương, thông đến cổ họng, dường như có thể mở ra và đóng lại. Bàn tay và ngón tay của những người này đã dính lại với nhau, như sắp dung hợp lại với nhau, tạo thành một mũi nhọn cong cong giống như một cái móc, được bao phủ bởi một lớp sừng màu đen, nhìn qua thập phần cứng rắn. Chuyện này chuyện gì thế này? Tiểu Trương bọn hắn đây là... Người phụ nữ trẻ run giọng hỏi khi nhìn thấy những người bên ngoài. Câu trả lời duy nhất dành cho cô là cả chục người bên ngoài đột ngột xông tới. Cả chục người lao đến với đôi mắt đỏ ngầu hung hăng tông vào cánh cửa. Cánh cửa kiên cố ban đầu ngay lập tức bị móp lại sau cú va chạm, khe cửa nứt toác cũng bị bật tung, lộ ra khe hở 20 phân, ngoài khí độc tràn vào còn có một khuôn mặt gớm ghiếc. Tiểu Trương ngươi. Ngay khi người phụ nữ trẻ nói xong, cằm và miệng của người kia trực tiếp tách ra, một chiếc lưỡi có gai và hàm răng sắc nhọn bay ra, lập tức xuyên qua cổ của người phụ nữ. Trong hành lang tràn ngập khí độc, có thể nhìn thấy phạm vi lên tới 10 thước, dù ở xa bao nhiêu cũng không thể nhìn rõ. Vào lúc này, Triệu Văn Ba đang đeo mặt nạ phòng độc đi phía trước, Ngô Minh và những người khác theo sau. Đối với khí độc ở đây, Ngô Minh thực sự đã sản sinh ra kháng thể trong cơ thể. Điều này là do gen của Hoàng Kim nhất tộc và trùng tộc đều có loại năng lực này, nhưng Ngô Minh vẫn đeo mặt nạ phòng độc để không làm kinh động người khác. Ngoài ra, một số người khác trong đó có giáo sư Tử, có ít nhất một chiếc mặt nạ phòng độc dự phòng trên người, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng để lo trước khỏi họa. Triệu Văn Ba còn mang theo một ba lô chứa 3-4 cái mặt nạ phòng độc trong kho, đương nhiên còn có rất nhiều đồ ăn cùng nước uống. Trụ sở dưới lòng đất do công ty Tinh Hà xây dựng rất lớn, toàn bộ diện tích tương đương 1/4 Vũ Thành, khoảng cách đường thẳng giữa phòng điều khiển chính và trung tâm giam giữ là hơn 3 km. Trong trụ sở dưới lòng đất muốn đi qua một quãng đường dài như vậy, thì cần phải đi qua nhiều đoạn và đi qua 3 khu vực rộng lớn. Phòng đầu tiên đương nhiên là trung tâm giam giữ cũng như khu vực sinh sống, phòng cuối cùng là viện nghiên cứu, phòng điều khiển chính ở trung tâm trụ sở dưới lòng đất. Bây giờ Ngô Minh và những người khác đã đến rìa phòng tạm giam, ngay cả Ngô Minh hiện tại cũng khó có thể xuyên thủng cánh cổng đã đóng chặt giữa hai khu vực. Nó được làm bằng siêu hợp kim dài hơn 40 cm, ngay cả một quả bom hạng nặng cũng không thể phá hủy nó, cho nên chỉ có thể tìm cách khác. Triệu Văn Ba nói với Ngô Minh, có một công trình chứa nước giữa khu giam giữ và khu sinh hoạt, đó là một bể chứa nước rất lớn, lớn hơn cả bể bơi. Bể chứa nước ngầm này kết nối khu giam giữ và khu sinh hoạt, chỉ cần mở van tháo hết bên trong là có thể vào khu vực sinh hoạt thông qua bể chứa này. Không thể không nói, chỉ những người thực sự quen thuộc với cấu trúc ở đây mới biết những điều này, vì thế Triệu Văn Ba đã đặc biệt lấy được một ít găng tay leo núi từ tính và miếng đệm đầu gối, từ phòng dự trữ. Những thứ này được cung cấp cho nhân viên chuyên môn bảo trì để sử dụng, cho dù là các bức tường kim loại nhẵn bóng cũng có thể leo lên, có thể được sử dụng để leo lên khu vực sinh hoạt trong bể chứa. Cứ yên tâm, trước đây tôi làm ở bộ phận bảo trì một khoảng thời gian, nên rất quen thuộc với kết cấu của một số khu vực dưới lòng đất, bằng không cũng sẽ không xung phong nhận việc dẫn đường cho ngài. Triệu Văn Ba trên đường nói ra, hắn không muốn khơi dậy sự nghi ngờ của Ngô Minh, cho nên chủ động nói ra. Vừa nói vừa đi về phía trước, đến một ngã ba, Ngô Minh đột nhiên phát giác phía sau có thứ gì đó, trực tiếp một bước ra, vươn tay nhanh như chớp tóm lấy một bóng đen đang bay nhanh về phía Triệu Văn Ba. Toàn bộ quá trình chỉ trong nháy mắt, khi Triệu Văn Ba kịp phản ứng, Ngô Minh đã đem vật nhỏ đang loay hoay trong tay ra xem xét. Đây là một sinh vật trông giống như một con trùng và một con rắn nhỏ, trên người mọc ra gai nhọn thẳng đứng, phần đầu càng là sắc bén, trên mình có nhiều lỗ và không ngừng tiết ra chất lỏng sền sệt. Chất lỏng có tính ăn mòn. Ngô Minh nhíu mày, thứ trên tay không ngừng cố gắng xuyên qua da của anh ta, nhưng làn da của Ngô Minh cực kỳ cứng rắn, cho dù có sự trợ giúp của những chất lỏng ăn mòn đó thì cái đầu sắc bén cũng không thể xuyên qua da của Ngô Minh. Ngô Minh đã sớm nhận ra đây là một loại trùng ký sinh. Đối với trùng ký sinh thì Ngô Minh hiểu rõ hơn ai hết. Răng hàm và nhị nha là trùng ký sinh, mà thứ trong tay Ngô Minh lúc này rõ ràng mạnh hơn răng hàm và nhị nha, ít nhất là về khả năng ký sinh. Chỉ là đẳng cấp sinh vật không nhất định mạnh hơn răng hàm và nhị nha, không có giáp xác bên ngoài, kích thước cơ thể cũng nhỏ hơn, hiển nhiên nếu không thể ký sinh thì thứ này hẳn là không có sức chiến đấu cùng uy hiếp. Nói một cách đơn giản, đây là một loại cặn bã, nếu không thể ký sinh thì không thể chiến đấu. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Ngô Minh mà thôi, đối với người thường thì vẫn có uy hiếp nhất định, nhưng một khi chú ý thì cũng có thể ngăn cản trước. Ngô Minh đưa thứ này cho giáo sư Từ nhìn một chút, người sau cũng là lắc lắc đầu, hiển nhiên cũng không biết vật này. Đây rất có thể là một loại vũ khí sinh học nào đó của công ty Tinh Hà. Công ty Tinh Hà có 6 cơ quan nghiên cứu khác tốt hơn viện nghiên cứu Vũ Thành, có thể thứ này được nuôi cấy từ các viện nghiên cứu khác. Giáo sư Từ lắc lắc đầu sau đó nói, Ngô Minh cũng biết khả năng này rất cao, anh ném trùng ký sinh trong tay xuống đất, dùng chân dẫm lên liền dễ dàng dẫm chết. Lúc này lối đi phía trước có động tĩnh gì đó, hai bóng người lảo đảo chạy tới, tiếng bước chân vang lên từ xa đến gần. Sau khi nhìn thấy đối phương không hề đeo mặt nạ phòng độc, Triệu Văn Ba ý thức lui về phía sau Ngô Minh. Hắn không ngốc, một người bình thường không thể đi lại trong khí độc mà không có mặt nạ phòng độc. Sau khi đến gần, mọi người đều có thể nhìn thấy dung mạo của hai người đó. Làn da trắng bệch không còn chút máu, đôi mắt đầy tơ trùng nhúc nhích, còn có hàm đóng mở cùng chi trên kỳ dị, không thể nghi ngờ đây không phải là người bình thường. Gào gừ. Nhìn thấy đám người Ngô Minh, hai người lập tức giống lên một tiếng, sau đó lao tới, động tác cực kỳ nhanh chóng, coi như là nhà vô địch 100m chỉ đến như thế mà thôi. Cẩn thận, hai người kia có gì đó quái lạ. Giáo sư Từ lập tức nhắc nhở mọi người, đương nhiên chủ yếu là nhắc nhở Ngô Minh, những người ở đây trừ Ngô Minh hầu như không thể làm gì trong tình huống này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngô Minh đã sớm nhìn ra những người này bị ký sinh, lẽ ra là vật chủ của lần trước ký sinh, tốc độ ít nhất gấp đôi người bình thường, thực lực cũng phải gấp 3-4 lần người bình thường. Thực lực như vậy đã đạt đến sinh vật cấp 1 đỉnh phong, hoặc tiêu chuẩn của sinh vật cấp 2 thông thường, ít nhất mạnh hơn nhiều so với những trùng ký sinh xuất hiện trong những ngày đầu của thảm họa nguyên khí. Người bình thường tuyệt đối không thể trở thành đối thủ của những con quái vật này. Ngay cả bộ đội đặc chủng đã được huấn luyện sợ là cũng không được. Không nghi ngờ gì nữa, đây cũng phải là một trong những thủ đoạn được công ty Tinh Hà sử dụng. Giết các nhân viên ở đây bằng khí độc, sau đó thả trùng ký sinh để tạo ra một con quái vật mạnh mẽ như vậy trước mặt, cũng coi như cao minh. Dù sao khi số lượng quái vật trùng nhân đạt đến một quy mô nhất định, tuyệt đối sẽ mang đến cho mình phiền phức. Nhưng rõ ràng, Tinh Hà đã tính sai một điểm. Họ không biết rằng Ngô Minh có gen trùng tộc trong cơ thể của mình. Theo đẳng cấp của chủng tộc, Ngô Minh ít nhất cũng phải ở cấp độ chủng vương. Chủng tộc là một chủng tộc rất nghiêm ngặt. Nguồn trùng ký sinh do công ty Tinh Hà chế tọa là thế giới chiều không gian thứ hai, vì vậy phải là nguồn chủng tộc giống nhau. Ngô Minh lấy thân phận là chủng vương cao cấp, anh ta chắc chắn có thể đối phó với chủng tộc cấp thấp như vậy, thậm chí có thể khống chế. Vào lúc này, hai tên chủng nhân khủng bố đã xông tới, Triệu Văn Ba thậm chí có thể nhìn thấy chiếc hàm nứt nẻ của đối phương và chiếc lưỡi dài đầy gai đang thò ra từ miệng dài hơn 2 mét. Nhưng vào lúc này, mọi người đều nghe thấy tiếng thét của Ngô Minh. Quỳ xuống. Ngô Minh hét lên bằng ngôn ngữ chủng tộc cổ nhất trong nguyên khí thế giới. Thân hình không nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại biến thành dáng vẻ đặc hữu của chủng tộc, một mảnh đen nhánh. Hai con quái vật chủng nhân lập tức bị chấn động, đòn tấn công vừa tung ra lập tức thu lại. Lúc này chúng đang đứng cách Ngô Minh 2-3 mét, khom người, trên gương mặt không chút biểu tình, thế nhưng làm người nhìn ra một loại nghi hoặc. Ngô Minh lập tức gia tăng áp lực và lặp lại bằng tiếng chủng tộc. Lần này hai con quái vật chủng nhân vốn dĩ không có ý thức, chỉ biết giết chóc lại lộ ra vẻ sợ hãi khó tin. Dưới ánh mắt kinh hãi của đám người giáo sư tử, tứ chi chạm đất, cái trán dán trên mặt đất, hành một lễ tiết cổ quái. Đây là chủng tộc cấp thấp thần phục đối với chủng tộc cấp cao, Ngô Minh nở nụ cười. Từ một điểm này nhìn lên, nguồn trùng ký sinh do công ty Tinh Hà nuôi dưỡng rõ ràng là từ thế giới chiều không gian thứ hai. Bởi vì thế giới chiều không gian thứ hai có thể được coi là một nguyên khí thế giới khác, vì vậy chủng tộc ở đó có cùng tổ tiên. Trừ khi có sự tồn tại cấp thủ lĩnh, như trùng vương cấp cao hoặc trùng não trong quần thể của đối phương, bằng không thì những con trùng tộc nhàn tản không có thủ lĩnh, dù có đạt đến nguyên khí cấp 4 thì vẫn phải đầu hàng khi nhìn thấy Ngô Minh. Đây là đặc điểm của trùng tộc, dấu ấn trong gen của chúng không thể bị xóa bỏ. Nếu công ty Tinh Hà đã sao chép các trùng ký sinh trong thế giới chiều không gian thứ hai, vậy thì nó phải tuân theo pháp tắc trùng tộc. Vì vậy lần này công ty Tinh Hà bê đá tự đập vào chân mình. Việc tạo ra những chủng nhân này không những không đe dọa được Ngô Minh, mà thay vào đó còn gửi cho Ngô Minh những tên thuộc hạ và tay chân miễn phí. Ngô Minh đi về phía trước, vươn tay và chạm vào đầu của hai con quái vật chủng nhân, xem như là tiếp nhận hai tên chủng nhân quy hàng, từ nay về sau phụng Ngô Minh làm chủng vương, chỉ thực hiện mệnh lệnh của chủng vương Ngô Minh. Giáo sư Tử, Triệu Văn Ba, Thiết Mâu, Nguyệt Ảnh và Tiểu Ngô Minh đều trợn mắt há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng này. Hai quái vật chủng nhân trước đó còn giống như hung thần ác sát, giờ khắc này ở trước mặt Ngô Minh dĩ nhiên ngoan ngoãn giống như tiểu miêu tiểu cẩu. Nhìn dáng dấp, Ngô Minh dĩ nhiên là đem hai quái vật này hàng phục, rồi đối với Thiết Mâu và Nguyệt Ảnh, trước khi họ bị cuốn vào vòng xoáy bảy màu đã biết thủ đoạn của Ngô Minh, họ cũng đã nghe về trải nghiệm gần như huyền thoại của Ngô Minh. Có thể nói trong nguyên khí thế giới, nhân vương Ngô Minh là đã là truyền thuyết chân chính rồi, thậm chí nói là không người không biết, không ai không hiểu. Đối với Ngô Minh có thể hàng phục hai quái vật chủng nhân thì bọn họ chỉ là ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sẽ không cảm thấy gì. Tuy nhiên, giáo sư Tử và Triệu Văn Ba chưa bao giờ nhìn thấy điều đó. Họ không ngờ loại vũ khí sinh học gần như không thể điều khiển, và tương đương với bom hạt nhân sinh học, dĩ nhiên cũng có thể bị khống chế. Tiểu Ngô Minh nắm chặt song quyền, trong mắt hiện lên một tia kiên định, hắn ta ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngô Minh, người giống hệt mình và có sức mạnh vượt trội, cũng là giật nảy cả mình. Mà sau khi nghe đối phương đơn độc kể cho mình một câu chuyện cũ sau, Tiểu Ngô Minh biết mình nên làm như thế nào rồi. Hắn cũng biết mình phải làm gì. Đó chính là nâng cao thực lực, sử dụng chính đôi tay của mình và nỗ lực sinh tồn. Không thể không nói, bất kể là Ngô Minh ở thế giới hay tầng thứ nào đều giống nhau. Chính vì Ngô Minh hiểu bản thân nên mới có thể dễ dàng thuyết phục được Tiểu Ngô Minh. Hiện tại Tiểu Ngô Minh chính là người vừa trải qua thảm họa nguyên khí, người đấu tranh để tồn tại. Hắn có thủ đoạn, cũng có điểm mấu chốt, có nhược điểm, cũng có ưu điểm. Điều quan trọng nhất là mặc dù Ngô Minh và Tiểu Ngô Minh có kinh nghiệm và sức mạnh khác nhau, nhưng giữa họ không cần quá nhiều lời nói và trao đổi, lại là đáng giá tín nhiệm nhất. Bởi vì nếu như ngay cả chính mình cũng không tin, thì trên đời này làm gì có ai có thể tin tưởng được. Từ đây đến bể chứa nước còn bao xa. Sau khi Ngô Minh khống chế được hai tên chủng nhân, quay đầu lại hỏi Triệu Văn Ba, người sau A một tiếng, vội vàng nói, không xa, lại đi qua mấy cái thông đạo thì có thể đến một bậc thang, xuống tới tầng 6 là có thể nhìn thấy lối vào của bể nước. Đi thôi. Sau đó Ngô Minh để hai quái vật chủng nhân đi phía trước. Theo lời Triệu Văn Ba nói, theo hướng đi, qua một vài đoạn là có thể thấy một cầu thang đi xuống, có điều lúc này có mấy cái bóng người đang lảng vảng nơi đó. Là trùng nhân. Nếu trước đây nhìn thấy đám trùng nhân này thì đám người Triệu Văn Ba chắc chắn sẽ sợ hãi, nhưng do có Ngô Minh ở đó nên bây giờ họ không sợ chút nào, những tên trùng nhân đáng sợ đã trở thành lực lượng phòng vệ của họ. Không có ngoại lệ, bốn tên trùng nhân lang thang ở đây cũng bị Ngô Minh khuất phục và điều khiển. Trùng vương cao cấp chính là có loại năng lực này. Trừ khi Ngô Minh gặp phải một trùng vương khác, nếu không thì loại trùng nhân cấp thấp này tuyệt đối là thấy một cái thần phục một cái, hoàn toàn không có ngoại lệ. Sáu tên trùng nhân giờ khắc này nghiễm nhiên trở thành hộ vệ của Ngô Minh, bốn con ở phía trước mở đường, hai con ở phía sau bọc hậu, hùng hổ đi xuống cầu thang. Triệu Văn Ba đang đi ở giữa, giờ phút này cảm thấy an toàn và hạnh phúc, một lần nữa hắn ta cảm thấy biết ơn vì sự khôn ngoan trước đây của mình. Nếu trước đây hắn không quy thuận với Ngô Minh, thì lúc này có lẽ đã trở thành một trong những trùng nhân. Một mực xuống tới tầng thứ 6, phía trước xuất hiện một cái cửa sắt, rõ ràng là phòng chứa bể nước nhưng khóa trái. Tuy nhiên, độ dày của cánh cổng sắt ở mức trung bình, Ngô Minh ra lệnh một tiếng, bốn tên trùng nhân lập tức nhào tới công kích liên tục bằng những bàn tay sừng, như đại đao, chỉ chốc lát thì cánh cổng sắt đã bị phá hủy, một trùng nhân bỗng nhiên va chạm liền đem cửa sắt trực tiếp phá tan. Bên trong là một bể chứa với nhiều đường ống, bể nước này có nhiệm vụ cung cấp nước cho hai khu vực, lúc này máy bơm hoạt động liên tục, phát ra tiếng kêu ầm ầm. Chính là phía dưới chỗ đó, toàn bộ bên trong vách tường chính là bể chứa nước, đục thủng vách tường bể chứa nước kim loại là có thể tiến vào khu vực sinh hoạt. Triệu Văn Ba nói một cách chắc chắn. Ngô Minh biết Triệu Văn Ba này là một người thận trọng, những chuyện như thế này tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình, trừ khi đối phương không muốn sống nữa. Ngay sau đó Ngô Minh chỉ về phía trước, 6 trùng nhân do Ngô Minh điều khiển lao xuống ngay lập tức, những trùng nhân này rất mạnh mẽ, bàn tay của chúng đã biến thành vũ khí tương tự như lưỡi đao. Ngô Minh đã từng thử qua thì thấy độ cứng của nó cực kỳ kinh người. Theo đánh giá của nguyên khí thế giới thì độ cứng đạt ít nhất gần 2 điểm, cứng hơn nhiều so với kim loại thường. Việc phá tường và xuyên thủng các tấm thép dày khoảng 5 hoặc 6 cm sẽ không có vấn đề gì. Và theo những gì Triệu Văn Ba nói, trong bể chứa có rất nhiều nước, thời điểm nó bị phá vỡ sẽ một lượng lớn nước chắc chắn sẽ bị đổ ra ngoài. Trùng nhân cũng không e ngại nước, cho dù thời gian dài ở trong nước không hô hấp cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên công việc này giao cho trùng nhân có thể nói không thể tốt hơn. Ngay sau đó, 6 trùng nhân cùng nhau phá vỡ bức tường bê tông, để lộ thành kim loại của bể chứa nước bên trong. Những trùng nhân này vẫn không ngừng tiến tới, dùng đôi tay dị hóa sắc bén không ngừng đục khoét. Dưới đòn công kích liên tục thì bức tường kim loại đã bị hở một chút, và nước bên trong bắt đầu phun ra nhanh chóng. Sau vài phút, các trùng nhân đã phá một lỗ đủ lớn để một người có thể trèo vào, và nước bên trong lúc này cũng nhanh chóng chảy ra ngoài. Đợi cho đến khi mực nước ngang bằng thì nước ngừng chảy, phía dưới đã là một vùng biển mênh mông, độ sâu ước chừng hơn 2 mét. 6 trùng nhân đã chui vào bể chứa chứa nước theo lệnh của Ngô Minh, để thăm dò đường đi, Ngô Minh và những người khác lội theo phía sau để đến được khe hở. Lúc này trong bể chứa nước vẫn còn rất nhiều nước, tuy nhiên vì áp lực nước bằng phẳng nên không thấy nước chảy ra bên ngoài nữa, bên trong là một mảnh tối đen như mực, có thể nghe thấy tiếng trùng nhân đập vào bức tường đối diện. Không thể không nói. Có mấy cu ly trùng nhân này thì nhiều thứ đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, bởi vì ngay cả bản thân Ngô Minh cũng không có vũ khí vừa tay để xử lý. Việc xuyên thủng các bể chứa nước được hàn bởi các bức tường và các tấm thép cũng không dễ dàng chút nào. Con dao găm do Ngô Minh cải tiến vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm tại khu đất của công ty Tinh Hà. Nếu có con dao găm này ngược lại là dễ dàng, nó có thể đóng băng nguồn nước, cắt xuyên tường và các tấm thép chỉ bằng một cú nhát chém. Nhưng ngay cả như vậy, về độ cứng thì con dao găm không bằng trùng đao dị hóa của trùng nhân. 10 phút sau, tấm thép và bức tường phía đối diện cũng bị xẻ ra, lộ ra một đốm sáng. Đi! Ngô Minh dẫn đầu chui vào, bơi nhanh trên mặt nước sâu hơn 10 mét, đám người phía sau cũng theo sát. Sau khi ra khỏi lối ra đối diện liền đến khu sinh hoạt, lúc này liền có thể đến phòng điều khiển chính. Vào lúc này, đám người bọn họ cả người đều ướt đẫm, nơi mà bọn họ đột phá hiển nhiên đã được đóng kín rất tốt, không có khí độc, đương nhiên bên ngoài nhất định là có. Trong khu sinh hoạt có rất nhiều đồ dùng, chúng ta tìm một bộ quần áo để thay trước. Triệu Văn Ba nhìn quanh, xác nhận xem vị trí lúc này bọn họ đang ở đâu. Khu vực sinh hoạt đúng như tên gọi là khu vực nghỉ ngơi của hàng trăm cán bộ công nhân viên trụ sở ngầm, có hệ thống mô phỏng mặt đất, mọi người vừa ra khỏi bể chứa nước chỉ cần đẩy đường ống thoát nước ra là được, vừa bước vào đã thấy một màn khiến người trợn mắt há hốc mồm. Bên ngoài dĩ nhiên là một cái tiểu khu. Dù vẫn còn khí độc nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, cũng có thể nhìn thấy mặt đất lát đá cuội, cũng như những hàng cây hoa lá xanh tươi bên đường, cũng như những tòa nhà nhỏ xung quanh, nó trông giống hệt như ở trên mặt đất. Để làm cho nhân viên của trụ sở dưới lòng đất có cuộc sống tốt hơn, ở đây có một hệ sinh thái mô phỏng. Hiện tại không có điện, nếu không bầu trời ở đây cũng sẽ mô phỏng ban ngày cùng buổi tối, có ngày đêm phân chia. Triệu Văn Ba thời điểm này nói ra, có lẽ là muốn biểu thị Tinh Hà đối xử rộng rãi với nhân viên của công ty, nhưng xét những gì công ty Tinh Hà đã làm suýt chút nữa đã giết chết tất cả nhân viên. Trong trụ sở ngầm, loại công ty này quả thực không có gì đáng để khen ngợi. Giờ phút này, bên trong khu cư xá tràn ngập khí độc, hiển nhiên cho dù có người ở đây cũng không thể sống nổi. Ngô Minh nhìn xung quanh, nhưng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cho dù bây giờ là thời gian làm việc thì cuộc sống trong khu cư xá này phải có rất nhiều người mới đúng. Những người này bị khí độc giết chết, sau đó trở thành vật chủ của trùng ký sinh. Dựa theo lý luận này suy đoán thì nơi này cần phải có rất nhiều quái vật trùng nhân mới đúng. Nhưng bây giờ Ngô Minh ít nhất có thể cảm giác được trong vòng 100 mét chung quanh không có ai, điều này hiển nhiên có chút không bình thường, đương nhiên có thể trong giờ làm việc cũng không có người ở trong khu cư xá. Ngô Minh đang suy nghĩ vấn đề, đằng kia Triệu Văn Ba chỉ ra một hành lang nhỏ, đó là nhà của tôi, rộng 200 mét vuông, có bể bơi trong nhà, Nhưng nếu tôi biết công ty sẽ đối xử với chúng tôi như thế này, thì tôi sẽ không đến đây. Trong nhà tôi có rất nhiều quần áo, chúng ta hãy vào nhà thay quần áo ướt. Ngoài ra, tôi biết có một phòng an ninh trong khu cư xá và có một số vũ khí trong đó. Tôi cũng có sơ đồ cấu trúc của trụ sở ngầm trên máy tính bảng cá nhân của tôi, còn có phương pháp khởi động lại máy tính trong phòng điều khiển chính. Tất cả đều được tôi và người bạn phụ trách phòng máy bí mật ghi lại và phân loại sau vài lần lén lút uống rượu với nhau. Bây giờ sự an toàn của một vài người trong số họ về cơ bản là dựa vào Ngô Minh để bảo vệ, nhưng có đôi khi bọn họ cũng muốn có chút năng lực tự bảo vệ. Dù sao tới thời khắc mấu chốt thì Ngô Minh không thể quan tâm đến tất cả bọn họ chỉ có thể tự cứu mình. Ngô Minh cũng khá bất ngờ khi nghe những lời của Triệu Văn Ba. Triệu Văn Ba này cũng là một nhân vật, dĩ nhiên là dựa vào một ít thủ đoạn thăm dò đến tình báo mang tính then chốt này. Nếu chỉ là nhân viên tạm thời bình thường sẽ làm chuyện như vậy sao? Nhìn về phía Triệu Văn Ba, Ngô Minh cảm thấy đối phương nhất định có chỗ ẩn giấu. Nhưng Ngô Minh không có hỏi, cho dù Triệu Văn Ba này có bí mật gì thì hiển nhiên sẽ không gây phiền phức cho mình. Đối phương có thể là một kẻ gián điệp thương mại, do các công ty công nghệ cao khác gửi đến, hoặc một người tự bảo vệ mình chống lại hành vi trộm cắp, hoặc thậm chí là một điệp viên chìm do một chính phủ chính thức cử đến. Cho dù thế nào thì đối phương cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Ngô Minh gật đầu đồng ý với gợi ý của Triệu Văn Ba. Ở đây không có điện và không có hệ thống điều hòa, có nơi rất nóng, có nơi lại cực lạnh. Bây giờ tất cả đều ướt át và thực sự rất khó chịu, còn Ngô Minh thì không nói gì cả. Hơn nữa Ngô Minh trước mắt cũng không có vũ khí vừa tay, đi tìm một chút xem có thứ gì không. Những người khác đương nhiên không có ý kiến, ngay cả Thiết Mâu và Nguyệt Ảnh cũng cảm thấy quần áo ướt trên người thật phiền phức. Vài người tiếp theo đi về phía nơi ở của Triệu Văn Ba, mọi thứ ở đây không khác gì một tiểu khu cấp cao, thậm chí còn có những đình cây xanh và giả sơn để hóng mát. Nơi ở của Triệu Văn Ba là một biệt thự 2 tầng, quả thực rất sang trọng, anh chàng này lấy chìa khóa ra mở cửa. Đúng lúc này, Ngô Minh đột nhiên bước tới, nắm lấy vai Triệu Văn Ba, nói, ngươi thường sống một mình sao? Triệu Văn Ba giật mình, vừa nghe Ngô Minh nói xong liền sửng sốt, đúng vậy, tôi chỉ có một mình, vợ con tôi đang ở nước ngoài, có chuyện gì vậy? Nếu vậy thì hãy cẩn thận một chút, bởi vì có người bên trong, hơn nữa còn không chỉ một người. Ngô Minh có thể nhìn ra, Triệu Văn Ba gia hỏa này thật là không biết bên trong có người, ngay cả Ngô Minh sau khi đến gần cũng mới phát hiện ra. Với khả năng nhận thức của Ngô Minh, nếu có người trong phòng thì nhất định phải đến gần mới được. Giống như vừa rồi, Ngô Minh chỉ nghe thấy khi Triệu Văn Ba mở cửa thì trong nháy mắt đó mới nghe được trong phòng có động tĩnh. Triệu Văn Ba lập tức lùi lại, hiện tại khắp nơi đều có khí độc, bên trong làm sao có khả năng có người sống, đánh giá cũng là quái vật trùng nhân, nếu mình là người đầu tiên xông vào chẳng phải là muốn chết sao. Chuyện dò đường tự nhiên vẫn rơi xuống mấy tên trùng nhân, lập tức 2 trùng nhân xông vào trước, Ngô Minh cũng theo sau. Những người khác vì lý do an toàn, tự nhiên là tạm thời lưu ở bên ngoài, có 4 trùng nhân cho nên an toàn không thành vấn đề. 2 tên trùng nhân vào nhà rất nhanh đã tuần tra phòng khách lầu 1, sau đó lập tức trừng lên con mắt đỏ ngầu chạy về phía cầu thang lầu 2. Đúng lúc này, ở cửa ra vào xuất hiện một bóng người của cầu thang trên tầng 2, lại có một tiếng súng vang lên và một viên đạn găm vào trán của một trùng nhân, người sau ngay lập tức vỡ tung đầu ngã lăn xuống cầu thang. Loại trùng nhân này rất giống trùng nhân hình thái ban đầu khi nguyên khí xâm nhập, không có lớp giáp xác bên ngoài bảo vệ nên không chịu được đạn, nếu bị trúng vào điểm trọng yếu như đầu thì nó cũng sẽ chết. Ngô Minh vừa đi vào phòng khách liền nhìn trùng nhân rơi xuống, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên trên lầu có người, lại là người sống, bởi vì trùng nhân sẽ không biết nổ súng, hơn nữa đối phương cũng cần phải có mặt nạ phòng độc, bằng không sớm bị độc khí hun chết rồi. Để trùng nhân kia lui trở lại, Ngô Minh ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ở cửa cầu thang có 2 người, đều có vũ khí, rõ ràng là đã được huấn luyện, nếu không sẽ không trực tiếp một súng bắn nát đầu trùng nhân. Hơn nữa nơi này không có điện. Một mảnh tối tăm, bên ngoài chỉ có vài nguồn sáng hắt vào từ nguồn điện khẩn cấp, nhưng chắc chắn là không đủ để mọi người có thể nhìn thấy tình hình trong phòng. Đối phương có thể một súng bắn chết, nói không chừng còn có thiết bị nhìn ban đêm. Trên lầu đến tột cùng là người nào? Ngô Minh dự định tự mình đi lên xem một chút, đồng thời ở 2 bên cầu thang lầu 2, 2 người đeo kính nhìn đêm và súng trường cầm tay cảnh giác nhìn chằm chằm Ngô Minh, ở dưới lầu. Một người trong số họ khẽ nhúc nhích miệng và nhẹ nhàng nói, đây không phải là trùng nhân. Mà là người sống. Còn trùng nhân vừa trốn thoát thì sao? Người kia hỏi. Tôi không nhìn rõ, làm sao bây giờ? Người đó đang lên lầu. Người thứ nhất lên tiếng hiển nhiên là đang căng thẳng. Nhưng lúc này, người thứ hai lại hừ lạnh một tiếng nói. Sợ cái gì, cũng không phải là quái vật trùng nhân. Đừng quên thân phận và nhiệm vụ của chúng ta. Nói xong hắn lập tức làm ra. Phán đoán, bóp cò, bắn một phát lên sàn nhà dưới cầu thang. Người bên dưới, đứng đó đừng nhúc nhích, giơ tay lên trên đầu. Tiếng súng chát chúa, Ngô Minh vừa nghe xong liền cau mày. Phải biết trùng nhân là quái vật phát triển nhất chính là thính giác, người phía trên rõ ràng không hiểu rõ đặc tính của trùng nhân. Vừa rồi này hai tiếng súng vang đủ, để đem toàn bộ trùng nhân khu cư xá đều dẫn lại đây. Đương nhiên Ngô Minh cũng không lo lắng, chẳng qua là cảm thấy loại hành vi này của người phía trên thật sự là quá mức ngu xuẩn. Từ khoảng cách này, Ngô Minh đã có thể nhìn thấy bộ dạng của hai người này. Họ đang cầm một khẩu súng ngắn rõ ràng là được chế tạo đặc biệt, ẩn giấu ở mặt trên góc tường, tự nhiên cũng đeo mặt nạ phòng độc và kính nhìn ban đêm. Trang bị rất tốt, đây là phản ứng đầu tiên của Ngô Minh. Hai người này hiển nhiên không mặc quần áo, là nhân viên an ninh của công ty Tinh Hà. Thời điểm Ngô Minh dự định mượn tốc độ xông lên đem hai người chế phục, sau đó tra hỏi một phen thì một gian phòng phía sau hai người mở ra, từ bên trong đi ra một người. Một phụ nữ tóc ngắn trong bộ đồng phục chiến đấu đặc biệt bó sát, và đeo mặt nạ phòng độc. Nhìn thấy người phụ nữ này, Ngô Minh đột ngột dừng lại, đồng thời trong lòng cũng sững sờ, bởi vì anh ta phát hiện ra người phụ nữ bước ra trông giống như Thích Đình cả về hình dáng và khuôn mặt. Có điều đối phương đeo mặt nạ phòng độc và kính nhìn đêm giống hai người trước, che đi nét mặt nên không thể khẳng định, nhưng Ngô Minh cảm thấy rất chính xác, hơn nữa anh ta cũng rất hiểu rõ Thích Đình, ngay cả từ tiếng bước chân cũng có thể phân biệt được. Vì vậy, ngay khi nhìn thấy người phụ nữ này đi ra, Ngô Minh đã có thể chắc chắn cô ấy là Thích Đình. Chỉ là ở thế giới cũ, Thích Đình không phải là em gái kiêm vệ sĩ của Diệp Tử Hân sao? Làm sao cô ta lại có thể ở trong trụ sở ngầm của công ty Tinh Hà? Cô ấy cũng là nhân viên của công ty Tinh Hà. Theo kế hoạch thu thập nhân tài của công ty Tinh Hà, Thích Đình sợ là cũng rất khó được tuyển chọn, bởi vì dựa theo tình huống bình thường, nếu không gặp mình thì cả Thích Đình và Diệp Tử Hân sẽ chết vài tháng sau thảm họa. Cho dù không phải, lấy thân phận của Thích Đình thì cô ấy sẽ không vào công ty Tinh Hà, phải biết cha cô ấy là một nhân vật quyền lực trong quân khu. Trong đầu đang có hàng ngàn suy nghĩ, lúc này Thích Đình đã đi đến trước mặt hai người, nhỏ giọng nói, các người làm sao vậy? Ta không phải đã nói rồi sao, không phải đến vạn bất đắc dĩ thì không được nổ súng, tiếng súng sẽ thu hút loại quái vật đó. Vừa nói, cô ta đã nhìn đến Ngô Minh đang đứng trước mặt mình, lập tức tiếp tục hỏi, anh ta là ai? Âm thanh cũng đúng. Ngô Minh thầm nghĩ trong lòng, tuy không nhìn thấy bộ dạng của đối phương nhưng Ngô Minh, chắc chắn 90% người phụ nữ có thân hình có lồi có lõm này chính là Thích Đình. Điều này làm cho Ngô Minh cảm thấy một loại cảm xúc khác, anh nghĩ đến Thích Đình trong nguyên khí thế giới, nghĩ đến Lý Hạ, Tích Hy, Y Y còn có Tinh Toa, không biết các nàng trải qua như thế nào. Tất nhiên Ngô Minh không biết mình có cách nào để trở lại nguyên khí thế giới, mà anh ta đã quen thuộc hay không. Sau khi khám phá ra chân tướng của đệ nhất nguyên khí thế giới, Ngô Minh liền theo bản năng lảng tránh cái vấn đề này. Bởi vì Ngô Minh không biết làm thế nào để quay trở lại, cũng không biết đến tột cùng có thể trở về hay không. Nghĩ đến có thể không cách nào nữa trở về thế giới mà mình quen thuộc, không cách nào nhìn thấy người yêu, bằng hữu và đồng bạn của mình, Ngô Minh cảm thấy một sự ngột ngạt và bất lực đáng sợ. Chỉ là ý thức của Ngô Minh rất mạnh mẽ và ngoan cường, cho nên cảm giác này vẫn luôn bị áp chế xuống, nhưng sau khi gặp Thích Đình của thế giới này thì cảm giác trực tiếp bùng phát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Minh đứng ở nơi đó, suy nghĩ kỹ càng vấn đề này, nhưng trước sau như một cái gì cũng không nghĩ ra được. Ít nhất hiện tại anh ta cũng không biết nên làm như thế nào. Kể từ đó, anh chỉ có thể tạm thời nén xuống vấn đề khiến mình khó chịu, và tự an ủi mình bằng câu xe tới trước núi tất có đường. Sau khi trấn tĩnh lại, Ngô Minh đã lấy lại bình tĩnh, không nghĩ tới một số chuyện không tính ra được, nếu không sẽ chỉ tăng thêm buồn phiền mà thôi. Lúc này hai người có vũ trang, cũng kể sơ qua câu chuyện cho người phụ nữ xuất hiện sau đó. Người phụ nữ ngước nhìn Ngô Minh còn đang ngơ ngác nói, có lẽ anh ta cũng là người sống sót. Đưa anh ta đến đây và xác minh danh tính của anh ta, để xem anh ta biết gì. Nói xong, một người nói với Ngô Minh, anh kia, hai tay ôm đầu từ từ đi tới. Ngô Minh lúc này mới lấy lại bình tĩnh, anh ta đã biết ngay cả người phụ nữ trước mặt cũng là Thích Đình, nhưng đó không phải là người mà mình quen thuộc mà là Thích Đình từ thế giới này, chỉ có điều không biết tại sao cô ta lại ở đây. Hiển nhiên trong này có một vài vấn đề, để tìm hiểu sự việc thì Ngô Minh cũng không làm gì cả, ngược, lại là giơ tay bước tới theo lời đối phương. Đồng thời biểu thị rằng mình không có vũ khí. Lúc này, quần áo của Ngô Minh đã tả tơi và ướt đẫm, nhìn qua thập phần chật vật, hơn nữa rất hiển nhiên không có mang theo bất kỳ vũ khí nào. Một người kéo Ngô Minh dựa vào tường lục soát một hồi, sau đó làm ra động tác không có vấn đề gì. Anh là ai? Nhân viên tạm thời của công ty Tinh Hà. Anh là người duy nhất. Bên ngoài có mấy người, có cần gọi tất cả vào không? Ngô Minh cư xử rất tự nhiên khi được hỏi và trả lời. Đánh giá từ phản ứng của đối phương liền biết những người này không thuộc công ty Tinh Hà. Khi nghe phía bên ngoài còn có người, bọn họ hiển nhiên sững sờ, nhưng họ nhanh chóng nói, anh gọi bọn họ vào đi. Nói cho tất cả mọi người không nên phản kháng, bằng không chúng ta chỉ có thể nổ súng. Ngô Minh mỉm cười và gật đầu, mặc dù đối phương có thể không nhìn thấy nụ cười của Ngô Minh, dưới lớp mặt nạ phòng độc, hướng về phía bên ngoài gọi một tiếng, đám người giáo sư Tử liền bước vào. Tất nhiên, Ngô Minh đã bí mật ra lệnh cho 5 tên trùng nhân còn lại ở bên ngoài, và yêu cầu chúng phục kích gần đó. Ngô Minh có thể sử dụng cổ họng của mình để phát ra âm thanh tần số thấp, mà người bình thường không thể nghe thấy để truyền đạt mệnh lệnh cho trùng nhân, vì vậy không lo người khác sẽ phát hiện ra. Sau khi giáo sư Tử và 5 người khác bước vào, họ lập tức bị những người ở đây khống chế và khám xét, sau đó được đưa đến một căn phòng. Các ngươi là ai? Có phải là nhân viên an ninh của công ty không? Tôi là giám sát viên cấp 3 của công ty, gọi đội trưởng của các ngươi tới gặp ta. Triệu Văn Ba lập tức hiểu ra sau khi được Ngô Minh nhỏ giọng chỉ điểm một câu, vội vàng hét lên. Lúc này, Ngô Minh đã biết quân số của đối phương. Có 5 nhân viên có vũ trang và 4 nhân viên không có vũ khí. Phán đoán được đánh giá từ việc họ có cầm vũ khí hay không, có thể có một số sai lệch, và 4 nhân viên không có vũ khí đang ở trong một phòng khác. Lúc này, có 2 nhân viên có vũ khí tự động trong phòng này đang nhìn Ngô Minh và 6 người. Nghe được lời nói của Triệu Văn Ba, đối phương lập tức lạnh lùng nói, câm miệng đi, nếu không ta sẽ nhét quần lót của tên trùng nhân đó vào miệng ngươi. Triệu Văn Ba lập tức kinh hãi, chiêu thức của đối phương phải nói là quá độc, chỉ nghĩ tới thôi cũng có thể khiến bụng người ta đảo lộn, đồ lót của trùng nhân, mùi vị này quá nặng. Bất quá phản ứng của đối phương lại một lần nữa ấn chứng một vấn đề, đó là những người có vũ trang với mặt nạ phòng độc không phải từ công ty Tinh Hà, vậy những người này là ai? Nếu như đơn độc suy nghĩ cái vấn đề này thì hoàn toàn giống như ruồi không đầu. Thế nhưng khi nghĩ về thân phận của Thích Đình, trong thế giới này thì danh tính của những người này sắp được tiết lộ. Đó là quân đội chính phủ. Ngô Minh trong lòng đã phán đoán. Hiển nhiên công ty Tinh Hà làm việc cũng không phải không hề sơ hở, ít nhất cũng thu hút sự chú ý của các quan chức, bằng không sẽ không có đội đặc nhiệm xâm nhập vào trụ sở ngầm. Ngô Minh không biết mục đích của những người này là gì, lúc này Ngô Minh đang suy nghĩ chính là công ty Tinh Hà đã phong bế trụ sở ngầm là vì mình hay là vì những người này. Đây quả thực là một nghi vấn rất thú vị. Ngô Minh cảm thấy trụ sở dưới lòng đất đã hoàn toàn bị phong tỏa, nếu như chỉ vì bắt giữ mình thì thật sự là động tĩnh quá lớn, như vậy nguyên nhân thực sự công ty Tinh Hà đóng kín trụ sở dưới mặt đất, có phải là bởi vì phát hiện những người này hay không, muốn ngăn cản bọn họ rời đi? Nếu là như vậy thì trong tay những người này, nhất định phải có thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Ngô Minh phát hiện mình lại phạm bệnh cũ, thích suy nghĩ lung tung, trên thực tế những người này muốn làm gì thì không có quan hệ với mình, nếu không phải là bởi vì phát hiện Thích Đình của thế giới này. Hiện tại người ngồi xổm trên mặt đất bị khống chế cùng người bị khống chế sẽ bị đảo ngược. Lúc này, Ngô Minh nghe thấy một tràng tiếng động, còn có mấy tiếng la hét kinh hãi. Một lúc sau Ngô Minh mới biết chuyện gì đang xảy ra. Tiếng súng vừa rồi hẳn là thu hút rất nhiều trùng nhân. Âm thanh này là của một số lượng lớn trùng nhân chạy nhanh. Một lúc sau, người trong phòng hiển nhiên đã nghe thấy âm thanh khủng bố. Một người đàn ông có vũ trang cầm súng nhìn ra từ cửa sổ trên lầu 2, sắc mặt lập tức tái nhợt. Một số lượng lớn quái vật trùng nhân đang đến gần. Ngay lập tức, người trong phòng trở nên hỗn loạn, hiển nhiên Thích Đình là một đội trưởng trong đội vũ trang 5 người này, cô lập tức yêu cầu 2 người xuống đóng kín cửa sổ cửa vào. Đồng thời, Ngô Minh và đám người giáo sư Tử cũng được đưa đến một căn phòng khác lớn hơn, nơi Ngô Minh nhìn thấy 4 người khác không có vũ khí. Những người này cũng đeo mặt nạ phòng độc, và những tài liệu mà Triệu Văn Ba thu thập được từ kho chứa như mặt nạ phòng độc, thức ăn, nước uống, cũng bị tịch thu. Thích đội trưởng, bọn họ là ai? Khi 4 người tay không vũ khí nhìn thấy Ngô Minh và những người khác, một trong những người đàn ông trung niên đầu chọc lập tức hỏi với giọng điệu bất mãn, trong giọng nói có chút nghi ngờ và lo lắng. Người may mắn còn sống sót. Thích Đình trong phòng hờ hững đáp. Để bọn họ rời đi, đừng quên thỏa thuận trước đây của chúng ta. Tình huống của chúng ta người khác không thể biết được, đã ghi vào thỏa thuận bí mật không tiết lộ, đặc biệt không cho công ty biết, người biết tính chất nghiêm trọng. Hơn nữa các ngươi cũng không có nghĩa vụ bảo vệ bọn họ, các ngươi phải đảm bảo sự an toàn của chúng ta. Người đàn ông trung niên đầu chọc lập tức bước tới chỗ Thích Đình, và nói với giọng điệu rất bất mãn. Đúng đấy, các ngươi đem mấy người này kéo đến đây để làm gì, để cho bọn họ cút ra ngoài. Đây là chỗ của chúng ta, nơi này lớn như vậy, cũng không có nhiều đồ ăn, còn phải phân tâm bảo vệ những người không liên quan này, dựa vào cái gì? Một người phụ nữ lúc này đang ôm một người đàn ông trung niên đầu chọc nói, bằng giọng sắc bén, người phụ nữ đang mặc một bộ quần áo kiểu váy ngắn chuyên nghiệp, đi giày cao gót và đeo mặt nạ phòng độc. Bất quá dáng vẻ tuổi hẳn là sẽ không lớn, và dáng người của cô ấy cũng rất gợi cảm. Hai người kia cũng là một nam một nữ, lúc này tuy không lên tiếng, nhưng có vẻ đồng tình với lời nói của người đàn ông trung niên, và người phụ nữ gợi cảm này. Triệu Văn Ba lúc này mới nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên kia, đột nhiên cười lạnh nói, ta nói ai đáng giận như vậy, hóa ra là giám đốc Đỗ, ngươi xông vào chỗ ở của ta bảo ta cút ra ngoài, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi là giặc cướp đấy. Người đàn ông trung niên ở phía đối diện sửng sốt, nhìn Triệu Văn Ba cẩn thận, hiển nhiên đã nhận ra đối phương là ai, nhưng giám đốc Đỗ chỉ hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Triệu Văn Ba, như trước hướng về phía Thích Đình nói, để bọn họ rời đi, nếu không liền tiêu diệt bọn họ, hắn đã nhìn thấy chúng ta, nếu chúng ta sống sót ra ngoài hắn nhất định sẽ tiết lộ cho công ty Tinh Hà, đến lúc đó phía ta bên này liền không dễ xử lý rồi. Thanh âm không lớn, nhưng có thể nghe thấy rõ ràng, Triệu Văn Ba lập tức nổ tung. Tên giám đốc Đỗ này lại đang thúc giục những người vũ trang này giết hắn, nhưng Triệu Văn Ba không phải là kẻ ngốc nên đã phản ứng ngay lập tức. Đỗ béo, có phải ngươi đã phản bội bí mật của công ty rồi không? Đồ khốn nạn, những người này là cấp trên của ngươi, ta đã thấy đồ khốn nạn ngươi không phải là thứ gì tốt, trời sinh chính là một kẻ phản bội. Triệu Văn Ba mắng, sau đó vội vàng nói với Thích Đình, vị đội trưởng này, Đỗ béo thì biết cái đích gì? Cô muốn gì có thể hỏi ta? Ta là giám sát viên cấp 3, và có giáo sư từ ở bên kia. Là giám đốc cấp 4 viện nghiên cứu của công ty. Khi Triệu Văn Ba nói câu này, Ngô Minh nở nụ cười. Không thể không nói, Ngô Minh cũng càng ngày càng thưởng thức người này. Có thể nói đối phương đã hiểu tâm tư của mình và hợp tác rất tốt, ngay cả mình không phải bàn giao lời nói cũng đều nói ra, người này là một nhân tài có thể sử dụng. Đỗ béo nghe vậy thì dùng mình một cái, chỉ có điều Thích Đình vốn dĩ không muốn thảo luận chuyện này bây giờ. Tất cả câm miệng, bây giờ bên ngoài toàn là trùng nhân, nếu không muốn chết liền đều con mẹ nó câm miệng cho ta. Có lẽ cô đang rất nóng vội, vậy mà lại sổ một câu nói tục, ngay cả Ngô Minh cũng giật nảy cả mình. Theo như anh biết, Thích Đình là loại phụ nữ có tính cách mạnh mẽ nhưng cũng học vấn cao, ăn nói tao nhã, có thể bắt cô ta thốt ra một câu chửi bậy, hiển nhiên cô ta đã thật sự cuống lên rồi. Trên thực tế, điều này cũng đúng. Một số lượng lớn trùng nhân đã xuất hiện bên ngoài và tình hình rất nguy cấp. Làm sao cô ấy có thể có tâm trạng để nghe những chuyện loạn thất bát tao này? Triệu Văn Ba biết khả năng ngăn chặn và kiểm soát mạnh mẽ của Ngô Minh đối với lũ trùng nhân, vì vậy hắn ta hoàn toàn không lo lắng, chỉ có Đỗ béo và người phụ nữ thiểu não hoàn toàn không biết tình huống thế nào, chỉ biết ồn ào một cách ích kỷ, điều này tự nhiên khiến Thích Đình tức giận. Trùng nhân đến rồi, những quái vật kia đến rồi. Trời ạ, chúng nó tới rồi sao? Các ngươi có ngăn được không? Các ngươi là lính đặc nhiệm nhất định có thể bảo vệ chúng ta rời đi, đúng không? Đỗ béo lần này sợ thật rồi, ngay cả cô bạn gái não tàn của hắn cũng không dám phát ra tiếng động. Nhưng cô ấy vẫn trừng mắt nhìn đám người Triệu Văn Ba một cái, như thể dự định thu sau lại tính sổ. Thích Đình không có để ý đến bọn họ, bởi vì tiếng bước chân cùng tiếng rít của trùng nhân ở bên ngoài càng ngày càng lớn, cô chỉ để lại một câu, nếu không chúng ta không chết, trở về sẽ tìm các ngươi. Nói xong, cô cùng toàn bộ lính đặc nhiệm rời khỏi nhà, hiển nhiên trong mắt cô, những thường dân không vũ trang lúc này là vô dụng. Giờ phút này, bên ngoài ngôi biệt thự nhỏ này đã bị lít nha lít nhít trùng nhân bao vây, số lượng ít nhất cũng phải 100 con. Con số như vậy là quá nhiều. Đối với một biệt thự nhỏ chỉ có 5 người có vũ trang, phiền phức nhất là tốc độ và sức mạnh của đám trùng nhân này, hơn gấp đôi so với người bình thường. Nếu chúng muốn tấn công, thì chỉ sợ trong chốc lát đã có thể giết tất cả những người trong biệt thự nhỏ. Trong căn biệt thự nhỏ, 5 lính đặc nhiệm, bao gồm cả Thích Đình đều đang căng thẳng. Họ đều là những người lính được huấn luyện với kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đương nhiên đã tính toán được hiệu quả chiến đấu của đám quái vật trùng nhân này rồi. Có thể không chút nào khoa trương mà nói. Một trọi một ở nơi không có vật che chắn hay chướng ngại vật, trừ khi lính đặc nhiệm phát hiện trùng nhân cách đó, 10 mét mới có cơ hội bắn chết nó. Mà nếu như không có bắn trúng chỗ yếu, hoặc là bên trong 10 mét mới phát hiện trùng nhân, như vậy kết quả cuối cùng có 9 phần 10 là trùng nhân thắng lợi. Nếu có chướng ngại vật và phát hiện mục tiêu sớm hơn, thì tình hình sẽ tốt hơn nhiều. Một quân nhân được huấn luyện bắn súng có thể hạ gục 3 hoặc 4 tên trùng nhân, như vậy cũng đã phát huy vượt xa người thường rồi. Đối với tình huống trước mắt này, năm đối mặt với 100, có thể nói bọn họ không có một chút cơ hội chiến thắng. Chỉ có điều bọn họ không biết tại sao lũ trùng nhân này lại không xông vào. Theo hiểu biết của bọn họ, loại quái vật này khi gặp người sẽ liều lĩnh công kích, hoặc là ngươi chết hoặc là ta toi mạng, giống như chỉ có vây công chứ không có tấn công như thế này, thật sự là quá mức quỷ dị cùng không bình thường. Nhưng vấn đề là, bọn họ cũng không dám nổ súng. Vạn nhất nổ súng bắn chết một ít trùng nhân, còn những trùng nhân còn lại súng vào cũng đủ xé xác tất cả, như vậy chỉ có thể lãng phí mà thôi. Hơn nữa quyền chủ động căn bản không ở trên tay bọn họ. Người lính nổ súng lúc này đã khó chịu rồi, bởi vì chính tiếng súng của hắn đã thu hút bọn trùng nhân này, bất quá mấy người đồng bạn khác cũng không có trách hắn, tình huống trước mắt như thế thì nói cái gì nữa cũng vô dụng. Bên ngoài biệt thự, trùng nhân chỉ đứng cách biệt thự 20 mét, bốn phương tám hướng đều có, hàm trùng nhân mở ra đóng lại, nước miếng cạch cạch rơi xuống, một đôi mắt đầy tơ trùng màu đỏ mà người sống không thể có được, hung tợn nhìn chằm chằm biệt thự. Trong biệt thự có đồ ăn yêu thích của bọn chúng. Nhưng cũng có một tồn tại khiến bọn chúng cảm thấy sợ hãi, có thể nói nếu không phải có tồn tại khiến bọn chúng cảm thấy sợ hãi, thì bọn chúng đã sớm nhào tới rồi. Ngoài ra, trong đám cỏ khuất quanh biệt thự, năm trùng nhân thuộc về Ngô Minh cũng bắt đầu đối lập với đám trùng nhân bên ngoài, có thể nói xung đột động một cái liền bùng nổ, mà trên thực tế tình huống như thế vốn không nên phát sinh mới đúng. Trong biệt thự, Ngô Minh vừa mở mắt, vừa rồi dùng xương trong cổ họng rung động phát ra mệnh lệnh bằng tiếng trùng nhân, mà người bình thường không nghe được, đây là năng lực độc nhất vô nhị của trùng vương. Dựa theo ý nghĩ của Ngô Minh, bên ngoài coi như là có mấy trăm tên trùng nhân, cũng chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Nhưng không ngờ, những trùng nhân đó không chịu thần phục. Trùng tộc cấp thấp không thể từ chối mệnh lệnh của trùng vương cấp cao, trừ khi những trùng tộc cấp thấp này đến theo mệnh lệnh và tuân theo ý muốn của trùng vương khác, chỉ có khả năng này thì trùng tộc cấp thấp mới có thể từ chối mệnh lệnh của mình. Tất nhiên, những trùng nhân bên ngoài không chịu thần phục trước trùng vương Ngô Minh, nhưng bọn chúng cũng không dám tấn công ngôi biệt thự, đó là lý do tạo ra thế bế tắc khá kỳ lạ hiện tại. Ngô đại nhân, tình huống có kiểm soát được không? Bên này Triệu Văn Ba bọn họ còn chưa biết tình huống. Dựa theo sự hiểu biết của bọn họ về Ngô Minh, dù có trăm trùng nhân cũng không có gì đáng ngại, ngược lại những trùng nhân đó sẽ trở thành vệ sĩ của bọn họ, vừa nghĩ tới có hơn trăm trùng nhân theo bên người, Triệu Văn Ba bọn họ liền khá là chờ mong. Sợ là tình huống không dễ khống chế. Một bên khác tiểu Ngô Minh liếc mắt nhìn Ngô Minh, sau đó thấp giọng nói. Nếu muốn nói người hiểu rõ Ngô Minh nhất chính là hắn, bởi vì bọn họ hoàn toàn là cùng một người, bởi vì bọn họ hiểu rõ nhau cho nên, Ngô Minh phản ứng không thể che giấu tiểu Ngô Minh. Hiển nhiên, tình huống bây giờ không tốt lắm. Nhìn thấy Ngô Minh gật đầu, đám người Triệu Văn Ba trong lòng nhảy dựng lên, không dám nói thêm nữa. Nếu Ngô Minh không xử lý được đám trùng nhân bên ngoài thì hậu quả sẽ khá thảm khốc. Hừ, giả vờ giả vịt, cuối cùng còn không phải sợ đến tè ra quần sao. Bên kia, Đỗ Béo cùng nữ nhân cũng khịt mũi châm chọc. Các ngươi thì hiểu cái éo gì, Đỗ Béo, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Phía bên ngoài có trăm trùng nhân, năm người đó cũng không thể bảo vệ các ngươi. Muốn sống sót thì nên đến vuốt mông lão tử càng sớm càng tốt, nói không chừng lão tử đang có tâm trạng tốt còn, có thể chiếu cố mấy người các ngươi một chút. Sao các ngươi không nghĩ lũ trùng nhân từ bên ngoài không xông vào? Là vì sợ lão đại của chúng ta, bằng không các ngươi nghĩ sao chúng ta có thể đi, từ khu giam giữ đến khu cư xá này. Trùng nhân trên đường đi có khá nhiều, có nghĩa là chúng ta có thủ đoạn của mình. Triệu Văn Ba lúc này nghĩ đến một điều, lập tức nói với bốn người trên đối diện, một khi năm người đó ở bên ngoài gặp nguy hiểm, ai có thể chiếu cố cho các ngươi? Nào, nói cho bọn họ biết ngươi đã bán thông tin gì cho bọn họ, nói ra, ta liền bảo vệ các ngươi một mạng. Triệu Văn Ba rất thông minh, hắn nhìn ra được Ngô Minh đối với vấn đề này rất hiếu kỳ, vì vậy thay mặt Ngô Minh hỏi, đây là thượng vị chi đạo của hắn, chính là thay người phân ưu. Đánh rắm, Triệu Văn Ba, đừng tưởng rằng lão tử không biết, ngươi lúc đó chẳng phải đem một ít cơ mật trong công ty bán ra ngoài, còn không biết xấu hổ nói ta. Đỗ Béo tuy rằng nói như vậy, nhưng âm thanh có chút run rẩy, ngón tay run run đã phản bội tâm trạng hiện tại của hắn. Được, Đỗ Béo ngươi có gan. Thôi, ta sẽ không hỏi ngươi nữa, một lát nữa trùng nhân sẽ xông tới thì ngươi có thể tự mình cầu phúc. Chúng ta có thể kiếm chỗ trốn được trùng nhân ở đây, tuyệt đối sẽ không chia cho các ngươi. Triệu Văn Ba vào lúc này cười lạnh một tiếng, chính là lấy lui làm tiến. Quả nhiên, Đỗ Béo ở phía đối diện có chút không nhịn được. Nếu những gì Triệu Văn Ba nói là thật thì bọn họ thật sự phải tính kế rút lui. Về phần nữ nhân bên cạnh hắn hiển nhiên càng không thể kìm lòng không được so với Đỗ Béo, lúc này mới nói, vậy để cho ta nói cho ngươi biết, ngươi cho chúng ta một ít đồ vật có thể tránh người trùng nhân được không? Rõ ràng đối phương tin tưởng lời nói Triệu Văn Ba, đây cũng là không có cách nào khác, trong lúc mấu chốt sống còn thì là thả tin là có, không thể tin là không. Sau khi nghe xong, Triệu Văn Ba cười lạnh một tiếng nói, ta đã nói rồi, tin hay không tùy các ngươi. Bất quá có thể nắm chắc cơ hội này hay không thì toàn bộ xem chính các ngươi rồi. Triệu Văn Ba rõ ràng là rất giỏi trong việc thao túng lòng người, cho dù Đỗ Béo có thể nhẫn nhịn thì mấy người kia cũng không nhịn được, dù sao câu nói đó liên quan đến tính mạng của chính mình, thà tin còn hơn. Một trong hai người còn lại trước đó chỉ im lặng, giờ khắc này lại thở dài một cái, nói, không ngờ mọi chuyện lại đến mức này, giám đốc Đỗ, nếu như sớm biết sẽ như vậy, thật sự lúc đó ta không nên đáp ứng ngươi. Nhưng chuyện này đã đến nước này thì chúng ta có thể không sống đến một giờ nữa, vậy ta liền đem sự tình nói hết ra. Ta cũng là người sáng suốt, công ty đã làm ra chuyện này, đóng cửa trụ sở, thải khí độc và trùng ký sinh đã nói rõ không muốn thả chúng ta sống sót rời đi, và năm người bên ngoài có lẽ sẽ không thể chạy thoát. Cho dù lùi một bước mà nói, chúng ta có thể tránh thoát một đợt trùng nhân tiến công, e rằng chúng ta vẫn không thể thoát khỏi trụ sở dưới lòng đất, kết quả cuối cùng cũng sẽ như vậy. Nghe những lời này, Đỗ Béo và những người khác đều im lặng. Hiển nhiên đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng người thường thường là tồn một chút may mắn, không muốn nhận rõ hiện thực. Thực ra, quan chức đã để mắt tới công ty Tinh Hà từ lâu. Rốt cuộc, Dù sao công ty làm rất nhiều chuyện thực sự là không thể nào giữ được bí mật. Ngay cả một số nhân vật lớn có bối cảnh đại nhân vật cũng có tham dự. Công ty có bối cảnh phía chính phủ, đồng dạng bên trong công ty, cũng có phía chính phủ cùng những công ty khác xếp vào người vào. Triệu Văn Ba, ta biết ngươi là một trong số họ, ngươi lén lút bán một ít tư liệu cho những công ty khác, hẳn là đã kiếm không ít chứ. Người vừa lên tiếng dáng vẻ tầm 40 tuổi, nói móc Triệu Văn Ba một chút, sau đó tiếp tục nói một cách đơn giản. Lần này quan chức muốn lấy thông tin về thế giới chiều không gian thứ hai, và cột tinh thạch. Đỗ Béo đã tìm đến ta đi thu thập thông tin mà quan chức muốn, thế nhưng mọi thứ chưa kịp mang ra ngoài liền xảy ra chuyện như vậy, nếu biết là như vậy thì ngay từ đầu ta đã không làm. Về những tài liệu đó, ta nghĩ giáo sư Từ ở đó, ông ấy phải rất rõ ràng về giá trị của những tài liệu đó, vì vậy ta sẽ không muốn nói nhiều. Giáo sư Từ bên kia không tỏ rõ ý kiến, cũng không có tỏ thái độ. Ngô Minh đương nhiên nghe những cuộc đối thoại này, nhưng Ngô Minh không tin lời đối phương nói, đây hoàn toàn là trực giác. Công ty Tinh Hà Triệt để đóng kín trụ sở ngầm này khẳng định chủ yếu là bởi vì mình, nhưng không thể loại trừ nguyên nhân những người này. Sở dĩ nói như vậy, vì những thứ bọn họ nắm trong tay có thể là thông tin rất quan trọng, nhưng hiện tại, những chuyện này anh ta cũng chỉ có thể gác lại. So với những thứ này, Ngô Minh thấy một thứ khác quan trọng hơn. Nơi này tồn tại một trùng vương khác. Đây là điều mà Ngô Minh vừa xác định được, có một trùng vương đang ẩn nấp ở đâu đó bên ngoài. Chỉ vài giây trước, đối phương đã sử dụng trùng ngữ tần số cực thấp để giao tiếp với anh ta. Không nghi ngờ gì nữa, tất cả những trùng nhân bên ngoài đều do trùng vương kia điều khiển, nếu trùng vương nhất định muốn tấn công, thì những trùng nhân bên ngoài nhất định sẽ thi hành mệnh lệnh không chút do dự. Nhưng đối phương không làm như vậy, ngược lại, sau khi đối phương phát hiện ra Ngô Minh, đặc biệt là sau khi phát hiện ra Ngô Minh cũng là trùng vương, thì lập tức tỏ ra thân thiết, càng là không ngừng dùng trùng ngữ dò hỏi, hỏi dò sự tình liên quan với trùng tộc. Dĩ nhiên là đem Ngô Minh trở thành tiền bối. Lúc này, Ngô Minh có thể chắc chắn trùng vương này nhất định là vừa mới sinh ra, giống như một đứa bé. Mình vừa nói ra một số kiến thức phổ thông về trùng tộc liền chiếm được lòng tin của đối phương. Kế tiếp, tân sinh trùng vương lại xưng hô Ngô Minh là đạo sư. Đạo sư, con cần thêm kiến thức, xin thầy dạy con. Ngoài ra, những sinh vật xung quanh con có phải là thức ăn của thầy không? Con đang rất đói và cần chất dinh dưỡng gấp. Nếu như có thể, xin thầy có thể phân một ít cho con ăn được không? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cái gọi là thức ăn đương nhiên là dùng để chỉ con người, và Ngô Minh cũng biết trùng vương mới sinh rất cần chất dinh dưỡng để xây dựng cơ thể cường tráng trong giai đoạn đầu. Ngô Minh đương nhiên sẽ không đồng ý hy sinh giáo sư Tử, nhưng đám người Đỗ Béo kia ngược lại là không sao cả. Nghĩ đến đây, Ngô Minh liền có một ý kiến. Những gì mà bốn người Đỗ Béo vừa mới nói chưa chắc là thật sự, Ngô Minh đương nhiên không khách khí với những người như vậy. Không ngoa khi nói những người này không đáng tin chút nào vào thời khắc mấu chốt, nói không chừng còn sẽ ở sau lưng thọc một dao. Một khi đã như vậy, Ngô Minh không ngại để cho trùng vương bắt đi những tên này, đồng thời cũng có thể mượn cơ hội này thẩm vấn bọn họ một chút, khi bọn họ nói ra sự thật thì bọn họ nắm trong tay thông tin gì. Lúc này Ngô Minh truyền ra ý của mình, Ngô Minh cũng nhắc nhở trừ bỏ bốn người Đỗ Béo, thì không được phép động thủ với người khác, đương nhiên Ngô Minh chỉ nói cho trùng vương kia biết những người này thuộc về mình. Có lẽ vì tôn trọng tiền bối trùng vương cao cấp Ngô Minh, nên trùng vương kia đã vui vẻ đồng ý, ngay sau khi nó ra lệnh, những trùng nhân đang đứng yên đồng loạt gầm lên và cùng nhau lao vào biệt thự. Điều này khiến Thích Đình và 5 người lính đặc nhiệm khác giật nảy cả mình, vô thức bóp cò súng trong tay, từng loạt đạn bắn ra, nhưng có quá nhiều trùng nhân và tốc độ quá nhanh, họ chỉ bắn được vài con thì những trùng nhân khác đã đánh vỡ cửa lớn, đập kính cửa sổ rồi xông vào. Thích Đình bọn họ không phản ứng kịp, 10 tên trùng nhân vây 5 người bọn họ. Chỉ bất quá trùng nhân không có hạ sát thủ mà chỉ khống chế 5 người này. Những trùng nhân còn lại lao lên tầng 2 và phá vỡ cửa phòng. Trong phòng lập tức rối loạn lên, ngoại trừ Ngô Minh không ai biết chuyện gì đang xảy ra, ngay cả đám người Triệu Văn Ba cũng quá hoảng sợ. Còn tiểu Ngô Minh thì tim đập thùng thục, hắn cũng vô cùng kinh hãi. Tuy nhiên, khi hắn liếc nhìn Ngô Minh thì thấy bên kia vững vàng như núi Thái Sơn, hắn lập tức nhận ra điều gì đó, cũng là chậm rãi thanh tĩnh lại. Đương nhiên bốn người sợ nhất chính là Đỗ Béo. Đối mặt với Ngô Minh và Triệu Văn Ba thì bốn người này vẫn có thể kiêu ngạo, nhưng đối mặt với đám trùng nhân thì bọn hắn hận không thể quỳ trên mặt đất dập đầu, cầu nguyện lũ trùng nhân này có thể buông tha bọn hắn. Liệu trùng nhân sẽ buông tha bọn hắn sao? Rõ ràng là không thể. Về cơ bản đây là thỏa thuận giữa Ngô Minh và trùng vương Tân Sinh. Ngô Minh biết nếu từ chối yêu cầu của trùng vương Tân Sinh, rất có thể sẽ gây ra những hậu quả khó lường khác. Dù sao trùng tộc nói thế nào cũng đều là quái vật khủng bố, cũng rất có thể đột ngột trở mặt. Không cho bọn chúng một chút chỗ tốt, rất khó lấy được tín nhiệm của đối phương. Vì vậy, chỉ có thể coi đám người Đỗ Béo không may mắn. Vì vậy, trong tiếng gào thét của bốn người đang bị mổ lợn, bọn hắn đã bị trùng nhân tóm lấy. Ngay cả người phụ nữ quyến rũ lúc đầu tự mãn cũng sợ đến mức mất kiểm soát, dưới chân chảy ra một dòng nước súc màu vàng có mùi tanh hôi. Đừng, cầu các ngươi, đừng. Cứu mạng, ai tới cứu lấy chúng ta. Đỗ Béo gần như sợ chết khiếp, ra sức dãy giụa. Nhưng làm sao có thể là đối thủ của trùng nhân, trên thực tế hắn đã sớm sợ đến cả người sụi lơ, gần như không nói được lời nào. Mà người 40 tuổi trước đó khá bình tĩnh, người nói nguyên nhân lúc trước cũng sợ hãi. Nhưng hắn là người bình tĩnh nhất trong bốn người, liếc mắt là đã nhìn ra vấn đề. Có rất nhiều trùng nhân mà lại không tới gần sáu người đối diện, coi như ngoảnh mặt làm ngơ. Ở đây rõ ràng là có vấn đề, nghĩ đến trước đó đối phương đã nói, trên người bọn họ có đồ vật để tránh trùng nhân. Lúc đầu hắn còn không tin, nhưng bây giờ có vẻ như hoàn toàn là sự thật, bằng không tại sao trùng nhân không đối phó bọn họ. Ngay lập tức, người này không dám giáp tâm dở trò, mà vội vàng kêu lên, Triệu Văn Ba, giúp ta, ta. Nói, ta sẽ nói tất cả. Ta biết một kế hoạch của công ty Tinh Hà, một kế hoạch lật đổ cách cục hiện có của cả thế giới. Bọn họ gọi là kế hoạch tân thế giới, nội dung đều có trong USB này. Ta sẽ đưa cho ngươi, xin hãy cho ta một thứ có thể tránh được trùng nhân. Nói xong, người kia dãy giụa, từ trong túi lấy ra một cái USB màu đen ném qua Triệu Văn Ba, lập tức nhặt USB lên. Sau đó nhìn nó và nói, đây là USB đã được mã hóa. Gia hỏa ngươi đến lúc này còn không thành thật, nói, mật mã là bao nhiêu? Người kia lúc này đã bị trùng nhân tóm lấy, thời khắc sống còn cũng không dám giấu nữa mà đưa ra một chuỗi mật mã. Làm ơn, cứu ta với. Giọng người đàn ông đã thay đổi. Triệu Văn Ba liếc lại Ngô Minh, lại thấy Ngô Minh không hề có động thái gì. Triệu Văn Ba vốn giỏi về nghe lời đoán ý nên ngay lập tức biết ý của Ngô Minh. Lúc này hắn không còn nhìn bốn người đang kêu cha gọi mẹ nữa, mà là ngồi trở về. Sau đó, đám trùng nhân kéo bốn người ra ngoài, đám trùng nhân còn lại cũng đồng loạt rút ra khỏi phòng. Đám trùng nhân bên ngoài cũng nhanh chóng rút lui, trong bóng tối chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của bốn người Đỗ Béo bọn họ, từ gần đến xa, cuối cùng phát ra tiếng gào còn kinh khủng hơn. Không đừng! A! Tiếng kêu kéo dài vài giây sau đó đột ngột dừng lại, về phần số phận của Đỗ Béo và những người khác, chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì đều sẽ có thể đoán được. Năm người Thích Đình giờ khắc này có chút chật vật lên lầu bước vào phòng, hiển nhiên năm người còn có chút kinh hồn chưa định, hơn nữa còn có chút nghi hoặc. Tại sao những trùng nhân không giết bọn họ? Không chỉ bọn họ, còn có 6 người sống sót cũng không gặp chuyện gì. Chẳng lẽ ngay từ đầu mục tiêu của trùng nhân đã là đám người Đỗ Béo hay sao? Loại chuyện này thật sự là có chút không thể tưởng tượng, cảm giác như đám trùng nhân này có trí tuệ. Vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Một người lính đặc nhiệm lúc này lớn tiếng hỏi, trả lời hắn tự nhiên vẫn là Triệu Văn Ba, người sau cũng nói sự thật. Khi đám trùng nhân tiến vào thì chúng đã đem đám người Đỗ Béo kéo đi rồi. Đây chính là những chuyện đã xảy ra, còn những chuyện khác lại không biết gì hết. Tất nhiên sẽ không đề cập đến ổ USB, Triệu Văn Ba không ngu đến mức đó. Chết tiệt, mấy tên trùng nhân đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Các người đều là nhân viên của công ty Tinh Hà, không biết công ty Tinh Hà đang làm gì sao? Một người lính đặc nhiệm dường như mất kiểm soát mà gầm lên. Ngô Minh lúc này mới mở mắt ra, vừa rồi anh ta đã cùng Trùng Vương giao tiếp, thậm chí còn đạt được thỏa thuận, có thể khẳng định đối phương thật sự là tân sinh Trùng Vương. Chuyện như vậy tuy chỉ có xác suất một phần vạn, nhưng nó đã xảy ra. Sau khi một trùng ký sinh vào cơ thể con người, nó xảy ra biến dị nào đó, sau đó dị hóa thành trùng vương. Giờ đây, trùng vương này đã nuốt đủ thức ăn và bước vào giấc ngủ sâu, sẵn sàng tiến hóa xa hơn. Ngô Minh chỉ đang suy nghĩ xem có nên nhân cơ hội này, giết chết trùng vương tân sinh để làm chủ trăm trùng nhân hay không. Chỗ tốt tự nhiên là, có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được sức chiến đấu vô cùng cường đại. Nhưng khi suy đi nghĩ lại thì vẫn từ bỏ ý định hấp dẫn này. Bởi vì Ngô Minh cảm thấy để cho trùng vương này tiến hóa thì có lợi hơn. Nguyên nhân là Ngô Minh không phải trùng tộc thật. Ít nhất Ngô Minh sẽ không thể tự mình sản sinh được tháp trùng, mà đối phương thì có thể. Bằng cách này, Ngô Minh liền nắm bắt được một khả năng, một đồng minh có sức chiến đấu mạnh mẽ trong tương lai. Có thể nói, vấn đề trùng nhân đã được giải quyết. Việc Ngô Minh phải làm tiếp theo là mở căn cứ dưới lòng đất và rời khỏi đây. Nhưng trước đó, Ngô Minh muốn xem có gì trong ổ USB đó. Cô có máy tính xách tay không? Ngô Minh lúc này mới đứng dậy hỏi Thích Đình, qua lớp mặt nạ phòng độc, Ngô Minh nhìn thấy đôi mắt đẹp của cô khiến trong lòng Ngô Minh không khỏi gợn sóng. Anh muốn máy tính xách tay làm gì? Thích Đình liếc nhìn Ngô Minh, cô đã sớm để ý đến người này rồi. Trong tuyệt cảnh như vậy mà đối phương lại trấn tĩnh lạ thường, còn năm người kia hình như là do người này đứng đầu. Bốn người vừa đánh rơi một ổ USB, nói rằng trong đó có thông tin về dự án tân thế giới. Ngay khi Ngô Minh đưa tay ra, Triệu Văn Ba vội vàng đưa ổ USB. Thích Đình nghe xong, lập tức nói, bốn tên kia cũng nói thất lạc thông tin, không ngờ bọn họ lại đang lén lút giấu giếm. Nói xong, cô lập tức ra hiệu với một người lính đặc nhiệm, người sau từ trong ba lô đeo sau lưng lấy ra một cái máy vi tính quân dụng, khởi động nó và lắp ổ USB vào, gõ mật khẩu mở khóa mà Triệu Văn Ba đã nhớ. Sau khi nhập vào thì có rất nhiều thông tin hiển thị trên màn hình ngay lập tức. Xin lỗi, những tài liệu này là bí mật quốc gia, mọi người tránh ra. Nhìn thấy Ngô Minh đang nhìn chằm chằm vào màn hình, một người lính đặc nhiệm lập tức tiến lên ngăn trước mặt đám người Ngô Minh. Ta chỉ biết những thứ này là do người của ta lấy được, tức là thông tin thuộc về ta. Ngươi cho rằng những chủng nhân đó vì sao không đối phó với các ngươi? Ngô Minh không mặn không nhạt nói ra, trên thực tế nếu như không phải vì mối quan hệ của Thích Đình ở thế giới này, bốn thành viên của đội đặc nhiệm này có lẽ đã bị lũ chủng nhân lôi đi làm thức ăn, làm sao còn có thể diễu võ dương oai đây? Lính đặc nhiệm sửng sốt một chút lập tức muốn phát hỏa, Ngô Minh cười lạnh một tiếng, nếu lính đặc nhiệm này không thức thời thì cũng không ngại giáo huấn đối phương một chút, nhưng vào lúc này, Thích Đình từ phía sau nói, Tiểu Trương, quay lại. Nhưng, đội trưởng, điều này không phù hợp với quy tắc. Trở về ngay lập tức, đây là mệnh lệnh. Giọng của Thích Đình lúc này cũng cao hơn một chút, bất đắc dĩ, lính đặc nhiệm tên Tiểu Trương phải lui về phía sau, đồng thời trừng mắt nhìn Ngô Minh, rõ ràng coi Ngô Minh là kẻ gây rối. Ngược lại, Thích Đình bình tĩnh hơn rất nhiều, cô đương nhiên nghe thấy những gì Ngô Minh nói vừa rồi, tựa hồ chủng nhân không có công kích bọn họ là có nguyên nhân khác, bất quá Ngô Minh hiển nhiên không có ý định nhiều lời mà là, tiếp tục nhìn trên màn ảnh tư liệu. Theo từng tờ một tư liệu được mở ra, lực chú ý Thích Đình lập tức bị chuyển rời qua đó, sau đó cô ta trợn mắt há hốc mồm, một vẻ mặt kinh hãi, bởi vì cái gọi là kế hoạch tân thế giới quá kinh khủng, thậm chí có thể nói là điên rồ. Điên rồi, cao tầng của công ty Tinh Hà thật là điên rồi, bọn họ vậy mà có kế hoạch như vậy, đây quả thực là tội ác chống lại loài người, không được, chúng ta không được để bọn họ thành công, chúng ta phải lập tức ra ngoài báo cáo thông tin này, ngăn chặn kế hoạch này lại. Thích Đình nhìn thông tin mật trên máy tính xách tay của quân đội và tự lẩm bẩm một mình, đồng thời Ngô Minh cũng nhìn thấy tư liệu bên trên, trong lòng cũng bị chấn động. Cái gọi là kế hoạch tân thế giới hóa ra là một kế hoạch phá hủy trật tự thế giới hiện có, sử dụng vũ khí sinh học được biến đổi từ gen sinh học của thế giới chiều không gian thứ hai để tiêu diệt sức mạnh quân sự và hệ thống chính trị của nhân loại, sau đó giành quyền chủ động trong thế giới hỗn loạn và trở thành kẻ thống trị tân thế giới. Kế hoạch trên dữ liệu rất kỹ lưỡng, đầu tiên là mô phỏng và kiểm chứng. Nếu kế hoạch được thực hiện thì các nước trên thế giới sẽ xử lý như thế nào? Theo cột tinh thạch cùng với thế giới chiều không gian thứ hai, công ty Tinh Hà thực sự đã mô phỏng nhiều thế giới ảo giống, như thế giới thực trong một tổ hợp máy tính lớn, và sau đó kiểm tra lại kế hoạch tấn công của họ. Giống như loại thử nghiệm này, bọn họ đã tiến hành rồi hơn 100 lần, liên tục sửa chữa những sai lầm và toàn bộ kế hoạch bây giờ rất hoàn hảo, và một khi được thực hiện thì có 90% cơ hội thành công. Trong tài liệu có tất cả dữ liệu của thí nghiệm thế giới ảo mới nhất, đầu tiên là cắt đứt nguồn năng lượng và thông tin. Trong những năm hoạt động, các công ty con của công ty Tinh Hà gần như kiểm soát hơn 60% năng lượng và thông tin liên lạc trên toàn cầu. Các ngành công nghiệp và một số công ty dường như không liên quan gì đến công ty Tinh Hà, nhưng trên thực tế lại nằm dưới sự kiểm soát của công ty Tinh Hà. Có thể nói, chỉ cần công ty Tinh Hà sẵn sàng thì thế giới có thể ngay lập tức quay trở lại kỷ nguyên của 50 hoặc 60 năm trước, hoặc thậm chí sớm hơn, không có điện và điện thoại, mạng Internet bị gián đoạn, liên lạc của tất cả các vệ tinh bị chặn, do đó tất cả các thành phố sẽ bị mất liên lạc, thậm chí nếu một thành phố lớn bị phá hủy thì những người khác cũng sẽ không hay biết. Điều đáng sợ nhất là sau sự cố như thế này, nhân loại trong thời gian ngắn không biết phải làm gì, thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu công ty Tinh Hà kiểm soát các phương tiện truyền thông một lần nữa, và lan truyền một số tin tức sai sự thật và lừa đảo, thì con người vẫn nghĩ rằng thế giới vẫn đang thái bình, có lẽ vẫn ảo tưởng ngày mai mọi thứ có thể trở lại bình thường. Thế nhưng loại chuyện này một khi phát sinh, liền vĩnh viễn không thể khôi phục bình thường. Chỉ nghĩ đến loại chuyện này thôi cũng đã khiến người ta rùng mình, ngay cả Ngô Minh cũng không thể không bội phục cách làm của công ty Tinh Hà. Đến lúc đó, sợ là sau khi công ty Tinh Hà bí mật nắm quyền, thì mọi người mới có thể nhận ra, nhưng lúc đó mọi thứ đã quá muộn. Nhìn ra được, công ty Tinh Hà có ý định trở thành kẻ thống trị tân thế giới này và quyết định sự sống chết của tất cả mọi người. Trên trang cuối cùng của tài liệu có một dòng chữ như thế này. Đến lúc đó, những vị thần mà con người tín ngưỡng trong quá khứ sẽ hoàn toàn bị lãng quên, và chúng ta là những vị thần mới của loài người. Đích thật là điên cuồng. Những người duy nhất đọc được tài liệu vào lúc này là Ngô Minh và Thích Đình. Còn có một lính đặc nhiệm vận hành máy tính. Lúc này, lính đặc nhiệm này cũng sửng sốt không nói nên lời, trong lúc nhất thời ngẩn người không biết nên làm gì. Những người khác không thể xem nội dung, vì vậy không biết những gì đã xảy ra. Nhưng vừa rồi nghe lời nói của Thích Đình rõ ràng là rất nghiêm trọng, cho nên không ai lên tiếng, hoàn toàn yên tĩnh. Ngô Minh là người đầu tiên tỉnh táo trở lại, dù sao anh ta cũng là người có kiến thức rộng rãi, và anh ấy đã trải qua thảm họa ngày tận thế tận 2 lần, có thể nói là có kinh nghiệm, lập tức nói, điều tra thêm xem tài liệu này có thời gian công ty Tinh Hà, bắt đầu kế hoạch này hay không. Mặt khác, giáo sư Tử, Triệu Văn Ba hai người các ngươi tới xem một chút. Ngô Minh gọi giáo sư Tử và Triệu Văn Ba, một trong hai người này là giám đốc cấp 4 và người kia là giám sát viên cấp 3. Họ là quản lý cấp trung của công ty Tinh Hà, tất nhiên họ có thể biết điều gì đó về kế hoạch này, đương nhiên cũng có khả năng không biết. Quả nhiên, sau khi giáo sư Tử và Triệu Văn Ba xem xong tài liệu, từ ánh mắt kinh hãi của hai người thì Ngô Minh biết họ thực sự không biết, rõ ràng chỉ có những giám đốc điều hành cấp cao và một số cao tầng của công ty Tinh Hà mới biết về kế hoạch tân thế giới này. Lính đặc nhiệm điều khiển máy tính lập tức kiểm tra thời gian, kết quả trong tài liệu này không có ghi thời gian công ty Tinh Hà dự định tiến hành kế hoạch này, nhưng càng xem càng khiến lòng người không yên, giống như trên đầu đang lơ lửng một thanh kiếm, trong 10 năm hoặc thậm chí mãi mãi thanh kiếm này có thể không bao giờ rơi, nhưng cũng có thể trong giây sau đã rơi xuống. Đây chính là vấn đề, tính toán thời gian, Ngô Minh và những người khác đã bị kẹt trong trụ sở dưới lòng đất một ngày, trong hơn 20 giờ này bên ngoài có thể xảy ra nhiều chuyện, có lẽ bao gồm cả kế hoạch tân thế giới này. Ngô Minh có thể nghĩ đến điều này, và Thích Đình cũng vậy. Chúng ta phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt, ít nhất hãy liên lạc với tổng bộ, và nói cho họ biết về kế hoạch khủng khiếp của công ty Tinh Hà. Lúc này Thích Đình cũng có phản ứng, ngay lập tức yêu cầu lính đặc nhiệm điều hành máy tính sao chép một mẫu, sau đó rút ổ USB ra. Suy nghĩ xong, cô ta trả lại ổ USB cho Ngô Minh. Cảm ơn. Rõ ràng cô ấy vẫn nhớ những gì Ngô Minh nói vừa rồi là ổ USB là của anh ấy. Tất nhiên, Ngô Minh không ngại cô ấy sao chép một bản sao tài liệu này. Thực tế thì Ngô Minh cũng không muốn kế hoạch tân thế giới trong tài liệu thực sự xảy ra. Nếu nói thảm họa nguyên khí mà anh ta từng trải qua là một thảm họa tự nhiên, thì kế hoạch được mô tả trong tài liệu này là một nhân họa chính hiệu. Vì ích kỷ, lợi ích của bản thân mà làm ra chuyện điên rồ như vậy. Đương nhiên Ngô Minh không cho rằng đối phương là kẻ mất trí, cùng lắm thì đối phương chỉ là một kẻ tham vọng có quyền lực cường đại. Tự giới thiệu mình một chút, Thích Đình, người thuộc đội điều tra đặc biệt của Bộ Quốc phòng. Nhiệm vụ của đội điều tra đặc biệt là điều tra các hoạt động phạm pháp và tội phạm của một số công ty đa quốc gia, nhưng bây giờ có vẻ như những gì công ty Tinh Hà đã làm hoàn toàn vượt quá khái niệm phạm pháp. Lúc này Thích Đình đưa tay ra. Ngô Minh đưa tay ra bắt tay với Thích Đình, nhưng anh rất buồn cười. Mình đang bắt tay với vợ mình, hơn nữa còn là lần đầu tiên gặp mặt. Đương nhiên, nghiêm túc mà nói thì Thích Đình này không phải là vợ của mình, nhưng đôi khi nó rất dễ dàng nhầm lẫn. Tất nhiên, đôi tay của cô cũng giống như bàn tay mà Ngô Minh quen thuộc, mảnh mai và mềm mại. Tiếp theo, Thích Đình giới thiệu các thành viên trong nhóm của cô ấy, và Ngô Minh cũng giới thiệu giáo sư Từ và những người khác. Khi đến lượt tiểu Ngô Minh chỉ nói đối phương là em trai của mình, dù sao thì hai người giống nhau như đúc, đó là lời giải thích dễ chấp nhận nhất. Sau khi biết danh tính của giáo sư Tử, Thích Đình hiển nhiên rất hứng thú, vì giáo sư Tử đã là một nhân vật hàng đầu trong giới khoa học trước khi gia nhập công ty Tinh Hà. Giáo sư Tử, chúng ta có thể liên hệ với thế giới bên ngoài ở đây không? Chúng ta phải chuyển lại kế hoạch của công ty Tinh Hà. Nhìn thấy giáo sư Tử, Thích Đình như nhìn thấy một tia hy vọng, bởi vì giáo sư Tử là người có thẩm quyền rất nhiều mặt, bao gồm cả thông tin, nhưng câu trả lời của giáo sư Tử đã khiến Thích Đình thất vọng, trụ sở dưới lòng đất có khả năng che chắn rất tốt. Tín hiệu không thể lan truyền ra ngoài. Thích Đình nghe xong cũng có chút thất vọng, cô ta không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, như vậy chỉ có thể nghĩ cách rời khỏi trụ sở dưới lòng đất giống như một ngôi mộ sống này. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thích Đình, Ngô Minh cũng thở dài, lên tiếng nói, chúng ta định vào phòng điều khiển chính để khởi động lại hệ thống phòng thủ ở đây, để mở lối ra của trụ sở dưới lòng đất. Nếu muốn thì cứ đi theo chúng ta, nếu không muốn cũng không sao, ở lại đây có lẽ sẽ an toàn hơn. Ngô Minh nói chính là sự thật. Trùng nhân ở khu cư xá này căn bản thuộc về thuộc hạ của Trùng Vương, theo thỏa thuận giữa đối phương và mình thì Thích Đình và những người khác ở lại đây không có vấn đề gì cả. Nói xong, Ngô Minh cùng Triệu Văn Ba nói một câu, bọn họ lập tức tìm một ít quần áo mặc vào sau đó đi ra khỏi biệt thự. Dưới con mắt của Thích Đình và những người khác, 5 người này thà đi theo một người tay không tấc sắt hơn là tự mình trang bị vũ trang đầy đủ, rõ ràng là đối phương có một số thủ đoạn. Thích Đình tin kế hoạch khởi động lại hệ thống phòng thủ của trụ sở ngầm là khả thi, cho nên cũng mang theo đội viên của mình đi theo. Bởi vì bọn họ phát hiện ngoại trừ đi theo đám người Ngô Minh, thì không có biện pháp nào khác rời khỏi nơi này, bọn họ phải thoát khỏi khó khăn càng sớm càng tốt và báo cáo tình hình lên cấp trên. Nhìn thấy Thích Đình và những người khác đi theo sau, Ngô Minh không nói gì, lần này đội ngũ 6 người ban đầu tăng thêm 5 người, trở thành 11. Đương nhiên, cái này không bao gồm 5 trùng nhân bên ngoài thuộc về Ngô Minh. Thích Đình và những người khác rõ ràng đã phát hiện ra 5 trùng nhân này, phản ứng đầu tiên của họ là chuẩn bị nổ súng nhưng lại bị Triệu Văn Ba chặn lại. Sau khi biết những chủng nhân này vậy mà nghe theo mệnh lệnh của Ngô Minh, đám người Thích Đình chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường, những chủng nhân khủng bố kia làm sao có thể bị khống chế. Nhưng đó là sự thật, đột nhiên Thích Đình nghĩ đến hàng trăm chủng nhân lao vào, không tấn công mà chỉ lôi đám người Đỗ Béo đi, nếu như Ngô Minh này có thể giao tiếp với lũ chủng nhân và thậm chí có thể khống chế chúng, thì quả thật có thể chấp nhận được. Nhìn thấy năm chủng nhân được chia thành hai nhóm, trước sau bảo vệ xung quanh người bọn họ, đám người Thích Đình cảm thấy Ngô Minh tràn đầy cảm giác thần bí. Phải nói cảm giác thần bí này có sức hấp dẫn đáng kể, đối với những phụ nữ tò mò. Thích Đình lúc này đi đến bên cạnh Ngô Minh, nhìn đi nhìn lại đối phương, sau đó nói, anh thật sự có thể khống chế chủng nhân. Ngô Minh không cần phủ nhận câu hỏi này, vì vậy gật đầu thừa nhận. Cho nên, vừa rồi anh cũng khống chế đám chủng nhân vây biệt thự. Anh để bọn chúng giết chết đám người Đỗ Béo. Thích Đình lại hỏi, không phải, còn có người khác khống chế đám chủng nhân đó. Ta vừa mới cùng đối phương thương lượng, đạt được thỏa thuận gì đó. Ngô Minh quay đầu nói, hiển nhiên cái gọi là thỏa thuận của anh ta chính là, giao cho đám người Đỗ Béo cho chủng nhân làm khẩu phần thức ăn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thích Đình không hỏi thêm nữa, cô biết như vậy là đủ rồi, bởi vì nếu cô tiếp tục hỏi, ví dụ, như đối phương khống chế chủng nhân như thế nào thì đối phương nhất định sẽ không nói ra. Hiện tại bọn họ cần phải hợp tác, cùng nhau rời khỏi trụ sở dưới lòng đất, cho nên không cần thiết bởi vì cái này vấn đề mà náo ra mâu thuẫn. Ngược lại, Ngô Minh này càng cường đại thì bọn họ càng có khả năng rời khỏi trụ sở ngầm. Vũ Thành, bây giờ là giờ ăn trưa, từ vài giờ trước mọi người phát hiện mạng điện thoại di động bị lỗi, không thể trả lời và gọi điện bình thường. Lúc đầu, chỉ có một nhà mạng bị lỗi, nhưng thời gian trôi qua thì sự cố dần dần lan rộng, câu trả lời của nhiều nhà mạng là hiện tại đã có lỗi kỹ thuật, và họ sẽ xử lý nó càng sớm càng tốt. Trong một quán ăn dưới cao ốc văn phòng, một phụ nữ trẻ đang bưng bát cơm trên bàn. Đây là bữa trưa yêu thích của dân công sở ở các tòa nhà văn phòng gần đó. Nó đơn giản, rẻ tiền và có thể no bụng. Trên bàn bày một điện thoại thông minh, nhưng vì mạng di động không khả dụng nên chỉ có thể đọc sách điện tử và chơi trò chơi đã tải về trước đó. Trong phòng ăn những người khác cũng không hơn gì, và cuộc trò chuyện đều xoay quanh vấn đề sự cố mạng đột ngột này. Bây giờ đừng nói đến điện thoại di động, mạng internet cũng đã bị lỗi. Hôm nay quả thực muốn điên rồi, tôi cần gửi một vài hợp đồng rất quan trọng của công ty tới khách hàng. Giờ rớt mạng thì gửi thế nào đây? Ông chủ sau khi biết nhất định sẽ nổi trận lôi đình, lần này xong đời rồi. Một người có dáng vẻ nhân viên văn phòng ra sức kể khổ với người cùng ngồi chung. Ta cũng bị như vậy mà, không có chuyện gì, mọi người không phải cũng không thể dùng sao, sự cố này sớm sẽ khôi phục thôi. Yên tâm, ngươi không muốn ăn phần của mình à, phần của ta ăn không đủ no. Một người khác nói, rõ ràng là một người lạc quan. Lúc này, TV treo trên tường của nhà hàng đang phát tin tức, cũng đang nói về sự cố truyền thông quy mô lớn này. Đương nhiên, kết luận mà đài truyền hình đưa ra cũng là lỗi kỹ thuật, và có vẻ như nó sẽ sớm trở lại bình thường. Vì điều này, trong thời gian khi liên lạc bị tê liệt hàng loạt thì không ai chú ý đến. Trong TV, một vài chuyên gia được đặc biệt mời đến để phân tích sự cố hỏng hóc lần này, cũng có người cho rằng rất có thể là hiệu ứng điện từ. Nếu không, không thể gây ra sự tê liệt truyền thông trên diện rộng như vậy. Một chuyên gia khác lập tức đưa ra các ý kiến khác nhau, và phát biểu ý kiến của họ, kết quả cuối cùng chính là không có kết quả. Nhưng mọi người vẫn thích xem loại giải thích vô nghĩa này, lúc này hình ảnh trên TV đột nhiên biến mất, hiện ra dấu nhắc không có tín hiệu. Rồi xong, đài truyền hình cũng tiêu rồi, làm sao vậy? Một người bất mãn nói, chủ nhà hàng lấy điều khiển từ xa ra và đổi thêm một vài kênh, nhưng cũng không có tín hiệu, hiển nhiên là không xem được TV, ai cũng than thở không hài lòng, thời đại này mà không có điện thoại di động. Internet và TV thì mọi người sẽ rất buồn chán. Ban đầu, thiếu nữ khá bất ngờ khi thấy TV không có hình ảnh, liền mở điện thoại di động ra kiểm tra nhưng vẫn không có tín hiệu. Lý Hạ, tôi ăn xong rồi, còn cô thì sao? Lúc này, một cô gái đối diện thiếu nữ lấy khăn giấy lau miệng hỏi. Tôi cũng ăn xong, đi thôi. Cất điện thoại, Lý Hạ cố nén sự cáu kỉnh kỳ lạ trong lòng, sau đó đứng dậy và rời khỏi nhà hàng cùng những người bạn của mình. Trụ sở dưới lòng đất, trong một nhà kho ở khu sinh hoạt gần khu nghiên cứu, năm chủng nhân đang điên cuồng phá hủy các đường ống thông gió bên trên. Lần này phải từ khu cư xá tiến vào khu nghiên cứu, nhưng không có đường thủy để đi, chỉ có thể khó khăn đi tới. Theo thông tin mà Triệu Văn Ba có được, có thể nói giữa khu cư xá và viện nghiên cứu có một khu vực trống rộng hơn 50 mét. Cái gọi là khu vực trống chính là khối đá ngầm chưa được đào ra, nhưng may mắn thay có những đường ống thông gió có thể lợi dụng. Trên thực tế, nếu chỉ là một ống thông gió thì rõ ràng là chưa đủ, nhưng Triệu Văn Ba đã cung cấp một thông tin rất quan trọng, đó là phía trên ống thông gió còn có một ống dẫn khác, đó là các đường ống cắp khác nhau, nếu đào xuyên qua thì có thể tạo ra một lối đi lớn, đi qua khu vực nghiên cứu thì không thành vấn đề. Một điểm nữa là ống thông gió giữa hai khu vực vốn đã rất lớn, có thể không cần đào các ống cáp khác, vấn đề duy nhất là làm sao phá được hàng rào kim loại và hàng rào hợp kim bên ngoài. Đúng lúc này, năm chủng nhân đang làm chuyện như vậy, chúng dùng đao tay còn cứng và sắc hơn cả kim loại để đâm nát các ống thông gió làm bằng tôn, đồng thời tháo dỡ tất cả các đường ống trong nhà kho, phá hủy các vách tường xung quanh lối đi để có thể mở rộng diện tích lối vào. Có một hàng rào sắt ở lối vào của ống thông gió, xung quanh được cố định bằng đinh tán, có thể nói nếu chỉ dựa vào sức người thì không thể phá hủy nó. Tuy nhiên, dưới sự đục khoét điên cuồng của năm trùng nhân, hàng rào sắt bắt đầu bị phá vỡ, bị dỡ bỏ từng mảnh, chiếc quạt gió phía sau cũng bị xé toạc, và sau đó, chỉ còn lại hàng rào hợp kim phía sau. Trong toàn bộ quá trình, đám người Ngô Minh cảm thấy rất thoải mái, bởi vì họ đã nhìn thấy sự hung mãnh của trùng nhân, nhưng đây là lần đầu tiên đám người Thích Đình nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, và một đám đều là trợn mắt há hốc mồm. Sức mạnh và sức tàn phá khủng khiếp mà trùng nhân thể hiện quả thực không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cả những bức tường bê tông và vỏ bọc kim loại cũng từ từ tan rã dưới sự tấn công điên cuồng của năm trùng nhân, gần như là một cỗ máy phá rỡ nhà cửa. Mà đây chỉ là vũ khí sinh học do công ty Tinh Hà chế tạo. Cứ tưởng tượng, nếu không có súng ống, chỉ dựa vào đánh tay đôi, thì dù có là nhà vô địch quyền anh thế giới và nhà vô địch chiến đấu, e rằng sẽ bị không phải là đối thủ của những trùng nhân này. Quả thực quá kinh khủng, loại quái vật này tuyệt đối không thể để cho bọn chúng lên đến mặt đất. Thích Đình lúc này trong lòng thầm quyết định, nhưng cô không biết, trong mắt của Ngô Minh thì trùng nhân chính là như vậy. Ngô Minh đã từng tiếp xúc với trùng tộc, trùng chiến mới thực sự là vũ khí giết chóc và chiến đấu. Răng trùng sắc bén có thể dùng kim loại làm bánh quy để cắn, còn về tốc độ và sức mạnh thì nó mạnh hơn rất nhiều so với trùng nhân. Nếu như mình trong tay có vài con trùng chiến, ngay cả khi chúng chỉ là những trùng chiến đạt tiêu chuẩn của sinh vật cấp 3 thì chúng cũng dễ sử dụng hơn những trùng nhân này. Đương nhiên, Ngô Minh biết hiện tại là không thể sản sinh trùng chiến thì cần có tháp trùng, xuất hiện tháp trùng thì cần rất nhiều nguyên khí, trên thế giới này lại không có nguyên khí, làm sao có khả năng mong đợi loại sinh vật có nguyên khí thuần khiết đó xuất hiện. Nguyên khí có thể được coi là một thảm họa, bởi vì địch nhân có nó thì có thể trở nên mạnh hơn, nhưng nó không phải cũng là vũ khí lợi hại sao, nhân loại nắm giữ nó thì cũng có lực tự vệ cường đại. Cái gì cũng có hai mặt của nó, điều khác biệt là ở góc độ nhìn nhận vấn đề. Chẳng mấy chốc, một lỗ thủng trên hàng rào hợp kim cũng bị xé toạc, dưới sự chỉ dẫn của Ngô Minh, một vài trùng nhân lập tức chui vào thăm dò đường đi. Đi thôi, ống thông gió này đủ lớn để chúng ta có thể đi qua. Ngô Minh dẫn đầu leo lên. Đúng như lời Ngô Minh nói, ống thông gió này quả thực rất rộng rãi, chỉ cần khom lưng là có thể đi qua. Đường kính của nó khoảng 1m4, nhưng nó chứa đầy khí độc màu trắng và không thể nhìn thấy những thứ cách xa 2 hoặc 3 mét. Chờ một chút, để người của chúng ta đi phía trước. Các ngươi không có súng cũng chưa được huấn luyện đặc biệt, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì các ngươi có thể gặp nguy hiểm. Thích Đình ngay lập tức bước lên phía trước và nói. Điều này nghe có vẻ rất hợp lý, các thành viên trong đội đặc nhiệm của cô ấy quả thật cao to vạm vỡ, được trang bị súng ống. Họ rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều so với Ngô Minh tay không tấc sắt, nhưng trên thực tế, ngoài trừ người của Thích Đình, giáo sư Từ và Triệu Văn Ba đều nghĩ cô gái này thật dễ thương và ngốc nghếch. Ngô Minh sẽ gặp nguy hiểm. Quái vật hình người này là sự tồn tại nguy hiểm nhất có được hay không? Ngay cả vũ khí sinh học đáng sợ như sát lục giả cũng đều là một chiêu hàng. Nếu Ngô Minh có thể gặp phải nguy hiểm, vậy bọn họ sợ là một người đều không sống nổi. Chỉ là không có ai nói lời này, ngay cả Nguyệt Ảnh cũng không nói gì, chỉ có Thiết Mâu đầu óc đơn giản cười nói, đùa sao, cô gái nhỏ, ta một tay cũng có thể đánh ngã người của ngươi, chớ nói chi là Ngô Minh, ngươi không tin, ta liền để ngươi xem một chút. Nói xong, Thiết Mâu này thực sự hướng về một lính đặc nhiệm chộp tới, chỉ bất quá kết quả lại khiến người ta dở khóc dở cười. Thiết Mâu to mồm trực tiếp bị lính đặc nhiệm bắt được quật ngã xuống đất, người sau không ngừng cười lạnh nói, thật ra ngươi rất lợi hại, nhưng chỉ là khoác lác lợi hại mà thôi. Ngay cả Thích Đình cũng muốn bật cười, nhưng cô cũng chỉ có thể kìm lại, nhìn thấy cả người run lên, cô nhất định phải rất vất vả mới kìm lại được, và các thành viên đội đặc nhiệm khác thậm chí còn cười thành tiếng. Bọn họ là tinh nhuệ của quân đội, luôn bị năng lực Ngô Minh khống chế trùng nhân áp chế, kinh sợ, thật ra trong lòng bọn họ vẫn là rất không phục, bây giờ có một cơ hội như vậy, tự nhiên là muốn hảo hảo hòa nhau một ván. Người của ngươi muốn đi phía trước sao? Không sao. Ngô Minh thờ ơ gật đầu, dù sao trùng nhân cũng đã vào thông đạo thăm dò đường đi phía trước, người phía sau hẳn là không gặp nguy hiểm, như vậy ai dẫn đường phía trước cũng không có ý nghĩa. Đối với loại đấu tranh vì thể diện đó, Ngô Minh cũng lười chứng minh bất cứ điều gì. Vì vậy hai lính đặc nhiệm dẫn đầu, mọi người tiến vào ống thông gió chậm rãi tiến về phía trước, Ngô Minh liên tục phát ra trùng ngữ tần số thấp để liên lạc với đám trùng nhân phía trước. Vào lúc này, với tốc độ của trùng nhân hẳn là đã đến đầu bên kia và bắt đầu phá hàng rào thoát ra ở đó, bởi vì lúc này mọi người có thể nghe thấy âm thanh của trùng nhân đang đục sắt và bức tường. Đi được khoảng 20 đến 30 mét, những âm thanh đó biến mất. Ngô Minh nhận được tin tức rằng hàng rào phía đối diện cũng đã bị phá vỡ, có thể nói rằng lối đi đã được mở. Ngô Minh lúc này mới cảm giác được mình dẫm phải cái gì, lập tức dừng lại kiểm tra, hóa ra là một đoạn cành cây. Đưa tay chạm vào, Ngô Minh liền nhận ra có nhiều vết nứt trên lối đi này, trong khe hở có rất nhiều thân rễ thực vật lan tràn trong ống thông gió. Thậm chí Ngô Minh còn có thể nhìn thấy trên những cây cỏ này có từng nụ hoa, tất nhiên chỉ là khép lại mà thôi. Tại sao lại có thực vật ở đây? Ngô Minh nhíu mày, nhưng không có dừng lại mà là tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, một lính đặc nhiệm đoạn hậu đột nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Mẹ kiếp, chân ta không biết bị thứ gì cuốn lấy. Mọi người cả kinh, dồn dập quay đầu nhìn lại, lúc này phía sau đột nhiên vang lên tiếng động kỳ quái. Trong luồng khí độc dường như có thứ gì đó bóp chặt ống kim loại, phát ra tiếng vang răng rắc khiến người ê răng. Mà lính đặc nhiệm đoạn hậu lập tức phát sinh kêu thảm thiết. Lính đặc nhiệm gần nhất với hắn ta hình như nhìn thấy thứ gì đó, lập tức kêu lên, đồng thời bắt đầu xạ kích với vũ khí tự động trong tay. Nhưng trong khí độc có thứ gì đó lóe lên trực tiếp kéo lính đặc nhiệm đó đi, tiếng súng cũng đột ngột ngừng lại. Cùng lúc đó, Ngô Minh cũng nhận được tin tức từ đám trùng nhân. Đám trùng nhân trước mặt cũng đang tiến hành chiến đấu với thứ gì đó. Thực lực của đối phương hiển nhiên mạnh hơn 5 trùng nhân. Đến thời điểm này đã có một trùng nhân bị giết chết. Chỉ trong chốc lát, đoàn người đã bị tấn công từ cả hai phía. Ngô Minh cau mày, hai người lính đặc nhiệm phía sau hiển nhiên không thể ứng cứu. Ngô Minh gần như chắc chắn những cây cỏ lạ kia đã tấn công bọn họ. Không chỉ bọn họ, nếu ở trong ống thông gió sẽ bị tấn công. Chiến đấu ở đây thì ngay cả bản thân cũng bị hạn chế rất nhiều. Đi mau. Ngay lập tức, Ngô Minh liền làm ra phản ứng, khi thấy Thích Đình Định quay lại cứu người, anh ta lập tức tiến lên vài bước kéo cô lại. Anh làm gì vậy, buông tôi ra. Thích Đình vùng vẫy một hồi, nhưng phát hiện ngón tay đang nắm cổ tay cô vô cùng mạnh mẽ, giống như kìm sắt. Bọn họ không thể cứu được, tiếp tục đi về phía trước, nhanh lên, ta sẽ chặn những thứ phía sau. Ngô Minh không nói nhiều lời vô nghĩa, sau đó vung tay đẩy Thích Đình ra phía trước, cùng với giáo sư Tử, Triệu Văn Ba bọn họ. Bây giờ Ngô Minh cũng bảo bọn họ lập tức tiến lên, tuy phía trước có nguy hiểm nhưng có ít nhất 4 trùng nhân chống đỡ, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng những phiền toái phía sau phải lập tức giải quyết. Bọn họ cách lối ta cũng khoảng 3-40 mét, nếu không có biện pháp, thì không ai khác ngoài mình có thể sống sót thoát ra khỏi lối đi này. Giáo sư Từ và Triệu Văn Ba, những người quen thuộc với thủ đoạn của Ngô Minh, đương nhiên là nghe lời nên rời đi ngay lập tức. Thích Đình và hai lính đặc nhiệm khác ở phía trước không có cách nào vượt qua giáo sư Từ để quay trở lại nên chỉ có thể nghiến răng và đi tiếp. Giờ phút này, Ngô Minh rốt cuộc ở trong khí độc. Ngô Minh vận đủ thị lực thì nhìn thấy một màn làm cho anh không thể tin được. Con đường phía sau đã bị chặn. Cơ thể của hai lính đặc nhiệm đã biến dạng thành những hình dạng khó tin, bị rất nhiều thân rễ có độ dày bằng ngón tay và cánh tay quấn lấy. Các ống thông gió đã bị hỏng hoàn toàn và các tấm sắt bị xoắn lại cùng với xác chết. Thân rễ còn một số đất đá từ bên ngoài đổ ập xuống, chắn ngang đường phía sau. Ngô Minh thậm chí có thể nhìn thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt của hai lính đặc nhiệm. Bây giờ, 90% xương trên cơ thể họ có khả năng bị gãy nát, thân thể bị đâm thủng nhiều chỗ, máu chảy khắp nơi. Nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt của Ngô Minh vẫn không hề biến sắc. Tuy nhiên, anh ta đã chuẩn bị xong xuôi, không có vũ khí, nhưng bản thân Ngô Minh lại là một vũ khí cực kỳ lợi hại. Những thân rễ quấn lấy, vặn vẹo xác chết và tấm sắt lúc này đang bò từ từ như rắn. Máu trên tử thi rỉ ra, hiện ra toàn cảnh cực kỳ khủng bố và đẫm máu. Vào lúc này, một thân rễ đột nhiên tiến đến Ngô Minh, với tốc độ rất nhanh và quấn lấy chân Ngô Minh. Nếu như bị nó quấn lấy, hiển nhiên sẽ bị nó kéo qua ngay lập tức, và sau đó xoắn vào nhau cùng với hai xác chết vặn vẹo. Tất nhiên là Ngô Minh không muốn điều này, hai chân di động lập tức né tránh, mà rễ cây kia tốc độ càng mau. Ngay sau đó, mấy rễ cây khác vươn ra từ phía trước lao về phía Ngô Minh. Cho thể diện mà không cần. Ngô Minh sắc mặt trở nên khó coi, anh vươn tay muốn tóm lấy, trên tay nắm lấy một cây thân rễ đâm tới trước mặt, sau đó dụng lực kéo một cái. Đùng, rầm một tiếng, thân cây trực tiếp bị xé nát, từ phía sau đứt gãy chảy ra một mảnh chất lỏng màu xanh lục, sau đó chất lỏng này tán loạn trên mặt đất, phát ra âm thanh tê tê quái dị, đồng thời bốc lên yên vụ. Axit mạnh. Ngô Minh mí mắt nhảy dựng, lập tức quay lưng lại, bởi vì Ngô Minh nhìn thấy âm thanh vặn vẹo rất lớn từ những đường ống chung quanh. Có thể thấy có rất nhiều thân rễ đang ép chặt đoạn này, có thể nói vào lúc này toàn bộ lối đi đã bị bóp méo. Triệu Văn Ba và những người khác giật mình, tốc độ còn nhanh hơn, ngay cả đám người Thích Đình cũng biết việc Ngô Minh, lúc trước kêu họ nhanh chóng rời đi là đúng, bằng không nếu như đi cứu người, tuyệt đối không thể có thời gian rút lui. Bọn họ liên tục lăn lộn, và người phía trước đã nhìn thấy lối ra và ngay lập tức tăng tốc. Cuối cùng, một người trong đội đặc nhiệm bò ra ngoài, sau đó, những người phía sau cũng lần lượt bò ra ngoài. Chỉ là còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến người tê cả da đầu. Trên mặt đất cách lối đi vài mét, một thi thể của một trùng nhân đang nằm ở đó, một nửa thân thể của nó đã bị cắn đứt chỉ còn lại phần dưới. Ở một nơi xa hơn, có thể nhìn thấy bốn trùng nhân còn lại đang chiến đấu với nhiều thứ to lớn vô cùng. Mọi người đều đã nhìn ra sức mạnh của trùng nhân, nhưng lúc này bốn trùng nhân lại gặp bất lợi, đủ biết những bóng đen khổng lồ kia có sức mạnh như thế nào. Đây là nhà kho, chứa thiết bị nghiên cứu nhưng hiện tại đã hỗn độn không thể tả. Sàn nhà, tường và trần nhà đều phủ một lớp dây leo xanh quái lạ, nhưng vì tồn tại khí độc, nên không thể thấy được trận chiến khốc liệt của trùng nhân với quái vật gì. Đi lên hỗ trợ. Thích Đình vừa liếc mắt liền đưa ra phán đoán, cô biết nếu như trùng nhân bị hạ gục, bất kể là quái vật gì đều sẽ nhắm vào nhóm người của mình, cho nên cách thông minh nhất chính là giúp trùng nhân chiến đấu. Ngay lập tức, cô và hai lính đặc nhiệm còn lại lập đội hình tấn công, cầm súng lao lên và bắt đầu bắn vào cái bóng đang chiến đấu với trùng nhân. Khi những viên đạn bắn ra, áp lực của đám trùng nhân được giảm mạnh, nhưng thật ra hình thành một trận hình giằng co. Tìm lối ra đi. Triệu Văn Ba cũng lập tức nói, kêu hắn đánh thì hắn không dám, nhưng tìm đường chạy trốn cũng không có vấn đề gì. Hắn có thể thấy bốn trùng nhân và ba lính đặc nhiệm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp con quái vật bên kia. Nói cách khác, chờ khi Ngô Minh đi ra thì bọn họ phải lập tức rút đi, nếu như đến thời điểm phát hiện lối ra bị phong kín, thì đó mới gọi làm lỡ thời gian. Cho nên vì tính mạng của mình thì hắn cũng phải ngay lập tức tìm tới lối ra. Phía trước hơn 10 mét có một cánh cổng sắt, chỉ có điều sau. Khi Triệu Văn Ba tới gần thì mắng to một tiếng. Cánh cổng sắt này cần phải có mật khẩu, ngay cả khi không có nguồn điện chính, thì nguồn điện dự phòng vẫn có thể đảm bảo cổng mật mã này, sử dụng bình thường. Hiển nhiên, bọn họ không biết mật mã, bất quá người sống không thể để nước tiểu nghẹn chết. Triệu Văn Ba và giáo sư Tử quyết định tìm cách tìm ra hệ thống dây điều khiển của cổng sắt. Rồi dùng máy tính xách tay để mã hóa và khởi động lại để mở cổng sắt. Ở phía bên kia, Thích Đình và những người khác đã nhìn thấy bộ dáng của những con quái vật đó. Đó là con người. Nói cách khác, họ đã từng là người, nhưng hiện tại trên cơ thể những người này đã mọc ra rất nhiều thân rễ thực vật kéo dài toàn thân cùng tồn tại trong cơ thể những người này. Giống như trùng nhân, những thân rễ kỳ lạ bao bọc hai tay tạo thành một vũ khí sắc bén, giống như rất nhiều sợi dây sắc nhọn, và đầu sau của mỗi người được kết nối với một thân rễ có vẻ mềm mại. Thân rễ kéo dài ra phía sau, có thể nhìn thấy phía sau có một cái cây rất lớn. Đây là một con rối, lập tức tấn công thực vật phía sau. Thích Đình thấy rõ tình hình, lập tức ra lệnh. Vừa rồi họ phát hiện ra bất kể có bắn những con quái vật hình người được bọc, trong rễ dây leo phía trước như thế nào cũng đều không thể hạ gục chúng. Rõ ràng là họ đã chọn sai mục tiêu, hoặc những con quái vật hình người do thân rễ điều khiển chỉ là những con rối. Mục tiêu thực sự là cây lớn phía sau. Ngay lập tức, ba khẩu súng trường bắt đầu nã đạn và bắn trúng thân cây ở đằng xa. Trong lúc nhất thời, bề ngoài thân cây tuôn ra rất nhiều huyết hoa. Không sai, chính là huyết hoa. Giống như sinh vật sống, loài thực vật này vậy mà có thể chảy máu. Và máu cũng có màu đỏ tươi. Những giọt máu này rơi trên mặt đất, ngay lập tức ăn mòn mặt đất thành những lỗ nhỏ dày đặc. Không chỉ vậy, thân cây này bắt đầu vặn vẹo. Phía trên rất nhiều nhánh cây đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên đây không phải là một thân cây bình thường. Đột nhiên, một bóng đen nhô ra từ thân cây lao về phía một lính đặc nhiệm đang bắn. Với tốc độ cực nhanh, người này chưa kịp phản ứng đã bị bóng đen đó cắn vào đầu. Thời điểm tiếp theo, bóng đen kia bỗng nhiên co rụt lại, cắn đứt đầu của lính đặc nhiệm, xác chết không đầu rơi xuống đất co giật liên tục. Thích Đình và lính đặc nhiệm cuối cùng lúc này mới phản ứng lại, họ vội vàng nhìn vào thì phát hiện ra đó là một đóa hoa ăn thịt người. Nó có kích thước bằng một cái chậu rửa mặt, trên đó nhiều gai nhọn, đỏ tươi như thịt, trên vách trong của đóa hoa có nhiều răng sắc nhọn. Lúc này đóa hoa cỡ chậu rửa mặt không ngừng vặn vẹo bóp chặt, giống như đang nhai đầu người bên trong. Thân hoa dài đến mười mấy mét, đóa hoa ăn thịt người cùng thân thực vật phía sau lúc này mới chậm rãi rút lại, tuy co rụt lại nhưng có ít nhất 20 đóa hoa ăn thịt người, nhìn từ xa giống như rắn độc trên đầu Medusa đang bay múa trong gió. Mồ hôi lạnh lập tức rơi trên trán Thích Đình và lính đặc nhiệm cuối cùng, tốc độ của hoa ăn thịt người quá nhanh. Người bình thường nếu không kịp phản ứng sẽ bị cắn đứt đầu. Rõ ràng trùng nhân đầu tiên bị giết trong tay của những hoa ăn thịt người này. Bốn trùng nhân còn lại trên thực tế cũng là nỏ mạnh hết đà. Một số bị đứt tay, đứt bụng, nặng nhất bị gãy chân, mất hơn 70% sức chiến đấu. Đột nhiên, một bóng đen lóe lên trước mắt cô. Thích Đình quay đầu lại nhìn thấy thi thể của Tiểu Trương chỉ cách cô 1 mét, đang run rẩy liên tục, đầu đã không còn, hiển nhiên đã bị hoa ăn thịt người xé nát, rồi trở thành chất dinh dưỡng cho thực vật khủng bố đó. Tiểu Trương. Thích Đình nhìn máu bắn ra từ cái xác không đầu, trong đó có mấy giọt máu còn rơi xuống trên mặt của cô ta. Cho dù ý chí kiên định đến đâu thì lúc này cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, chưa nói đến việc cả bốn người của Thích Đình đều bị giết chỉ trong vài phút ngắn ngủi, loại kích thích này tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Thích Đình nhìn qua rất kiên cường, nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn là một người phụ nữ, dù có trải qua bao nhiêu huấn luyện cũng không thể đối phó với địch nhân mà cô ấy chưa từng nghĩ tới. Trong nháy mắt, ý chí của cô ta có dấu hiệu hỏng mất, kết quả là thân thể của cô ta cứng ngắc, dĩ nhiên là khó có thể di động. Ngay sau đó, một hoa ăn thịt người lao về phía Thích Đình, ngay ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng đen còn nhanh hơn đột nhiên bắn tới, xuyên qua hoa ăn thịt người đang chuẩn bị cắn xé Thích Đình, sau đó đóng đinh nó vào tường. Hoa ăn thịt người lập tức phát ra một tiếng rít kinh khủng, lại nhìn thứ đâm thủng hoa ăn thịt người, đó là một ống nước, dài 2 mét, lúc này ống nước xuyên qua tường, đủ thấy lực ném của ống nước mạnh mẽ như thế nào. Tuy nhiên, máu chảy ra từ hoa ăn thịt người lúc này không ngừng ăn mòn ống nước, sau một thời gian, ống nước bằng kim loại bị ăn mòn thành một bãi nước sắt nóng chảy. Lùi lại, Thích Đình lúc này thoát chết, trong gang tấc, bên tai nghe thấy một giọng nói, sau đó cô cảm giác được mình bị người nhấc lên. Lấy tốc độ cực nhanh lui về phía sau chạy như bay, chỉ trong nháy mắt, liền lui về phía sau vượt qua 20 mét. Lúc này Thích Đình mới định thần lại, cô nhìn lại thì nhận ra Ngô Minh là người cuối cùng đi ra khỏi thông đạo, lúc này Ngô Minh khá là chật vật. Quần áo bị hư hại, thậm chí có chỗ bị ăn mòn, nhưng làn da của anh ta lại không hề bị tổn thương. Qua lớp mặt nạ phòng độc, có thể thấy ánh mắt anh ta rất sáng, lộ ra một loại tự tin và kiên định. Không hiểu vì sao, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Ngô Minh, Thích Đình vốn đã có chút tuyệt vọng. Lại trở nên bình tĩnh hơn, không còn quá tuyệt vọng nữa. Giúp giáo sư Từ và những người khác mở cánh cửa sắt này. Ngô Minh ra lệnh rồi lao ra ngoài. Bây giờ gần như tất cả bốn trùng nhân đã bị giết chết, rõ ràng là phải có người ngăn chặn hoa ăn thịt người, nếu không những người ở chỗ này sợ là không ai trốn thoát được. Ở trong đường hầm, Ngô Minh đã chiến đấu kịch liệt với thân rễ của hoa ăn thịt người, có thể nói lúc đó Ngô Minh đã chịu một chút thiệt thòi. Thứ nhất, máu của đối phương giống như axit mạnh. Hơn nữa, môi trường nhỏ không có lợi cho Ngô Minh tác chiến. Bây giờ địa hình đã thông thoáng nên sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngô Minh lúc này mới đi tới bên tường, vươn tay lấy một đoạn ống nước trên tường. Sau đó dụng lực kéo một cái, phần cuối bị xé toạc và nước phun ra ngay lập tức. Trước mắt không có vũ khí nào để đối phó với loài hoa ăn thịt người khổng lồ này. Ngô Minh thật là có chút không có chỗ xuống tay, chỉ có thể sử dụng những đường ống kim loại này cho những trường hợp khẩn cấp. Ngô Minh đưa tay ra nắm lấy ống kim loại và vặn nó. Xoắn nó thành một hình xoắn ốc sắc bén, giống như một ngọn trường mâu, vô cùng sắc bén. Trước mắt ống kim loại dài hơn 2 mét là vũ khí của Ngô Minh. Hoa ăn thịt người ở phía đối diện lúc này cũng hiện nguyên hình, thân cây khổng lồ cần ít nhất 7, 8 người ôm, vươn thẳng từ mặt đất lên đến trần nhà, vô số dây leo và thân rễ trải dài. Có thể nói chúng đã chiếm hết căn phòng, thậm chí nhiều thân rễ còn đâm xuyên trần nhà và mặt đất, không biết chúng kéo dài đến đâu. Rõ ràng ống thông gió vừa rồi cũng là một phần của hoa ăn thịt người khổng lồ này. Trong mắt Ngô Minh, con quái vật này cũng là vũ khí sinh học do công ty Tinh Hà bồi dưỡng ra, hơn nữa nó rõ ràng mạnh hơn nhiều so với trùng nhân, nhưng tính theo đẳng cấp nguyên khí thì nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến cấp 3, chỉ có điều bởi vì hình thể to lớn, hơn nữa cũng có rất nhiều thủ đoạn lợi hại, vì vậy đối phó nó vô cùng vướng tay chân. Đây cũng là bởi vì không có nguyên khí, nếu có nguyên khí, Ngô Minh chỉ cần phóng ra thẻ bài hỏa diễm cấp 3 là có thể thiêu đốt con quái vật này thành tro, nhưng hiện tại không có nguyên khí, thiếu phương thức tấn công, vô luận Ngô Minh có lợi hại đến đâu thì trong lúc nhất thời, cũng không làm gì được nó. Những loại dây leo và thân rễ giống như mãng xà vậy, nhưng phiền phức nhất là loại dây leo mang theo hoa ăn thịt người, có thể vươn ra với tốc độ cực nhanh và cắn mục tiêu bằng những cánh hoa, như hàm răng sắc nhọn, nhưng tốc độ này thì Ngô Minh vẫn có thể dễ dàng né tránh. Đúng lúc này, Ngô Minh nhìn thấy thời cơ, lập tức lao tới bản thể của hoa ăn thịt người. Dường như cảm nhận được nguy hiểm, 7-8 cánh hoa duỗi ra lao về phía Ngô Minh với tốc độ cực nhanh, nhưng đều bị Ngô Minh tránh né với động tác nhanh hơn. Trong nháy mắt, Ngô Minh lao tới cách bản thể đối phương không tới 2 mét, ống kim loại trong tay đột nhiên bị đâm ra. Phập một tiếng, ống kim loại trực tiếp cắm vào hơn phân nửa, hoa ăn thịt người lập tức hét lên và thu mình lại, đồng thời mười mấy dây leo mang theo hoa ăn thịt người lao về phía Ngô Minh, cùng với dây leo dưới chân anh ta cũng lập tức nổi lên, muốn quấn chặt kiềm chế anh ta. Ngô Minh bên này một kích thành công, ngay lập tức rút lui phía sau, mặc dù đẳng cấp sinh vật hoa ăn thịt người này tuy không cao, nhưng nếu muốn giết nó mà không có vũ khí lợi hại thì cực kỳ khó khăn. Thứ nhất là do kích thước của đối thủ, thứ hai là do anh ta không nhược điểm chí mạng của đối phương là gì nên Ngô Minh không định giết nó, chỉ cần kéo dài thời gian để giáo sư Từ và mọi người có thể mở cửa sắt của lối ra. Đúng lúc này, giáo sư từ phía sau anh hét lên, được rồi, đi thôi. rõ ràng là cửa sắt có khóa kết hợp mật mã bị mở ra. Ngô Minh lập tức lui về phía sau, là người cuối cùng bước ra khỏi cửa sắt. Sau đó, giáo sư Từ bấm nút cửa, cánh cửa sắt rơi xuống ngay lập tức. Chỉ chốc lát sau, cánh cửa sắt kim loại dày 7-8 tấc bị va đập mạnh, trên cửa hiện ra một chỗ phồng lên. Đi thôi. Ngô Minh liếc mắt liền biết hoa ăn thịt người muốn xông qua cửa, với kích thước và thực lực của đối phương, sợ rằng nếu đập 7-8 lần thì cửa sắt sẽ báo hỏng, vì vậy anh ta liền mang theo mọi người rời đi. Mọi người vội vàng đi qua một đoạn, sau đó đi lên một cầu thang, vào lầu trên và đóng kín cửa hành lang, sau đó mới dừng lại nghỉ ngơi. Ai ngờ chỉ trong phút chốc vừa rồi 4 người trong đội đặc nhiệm đã chết sạch, hơn nữa còn mất tất cả chủng nhân, ngay cả Ngô Minh cũng chịu đả kích không nhỏ. Tuy thực lực cá nhân cực kỳ cường đại, nhưng cũng có khuyết điểm, anh ta không có nguyên khí và không thể sử dụng những thẻ bài mạnh mẽ, cùng lắm thì Ngô Minh chỉ là một chiến binh bất khả chiến bại, anh ta cũng hơi bất lực khi gặp phải loại hoa ăn thịt người quỷ dị đó. Tất nhiên, nếu như anh có thể mang theo dao găm băng giá cải tiến bên người thì tốt hơn nhiều, nhưng con dao găm vẫn ở trong phòng thí nghiệm mặt đất, nước xa không cứu được lửa gần. Ngô Minh nhìn qua thì thấy một cái hộp cứu hỏa, sau khi đập vỡ kính liền cầm một cái rìu cứu hỏa bên trong, lúc này chỉ có thể dùng thứ này để ứng phó khẩn cấp. Tất cả đều là lỗi của ta, lẽ ra ta nên phát hiện ra nguy hiểm sớm hơn. Lúc này Thích Đình nói có chút nghẹn ngào, 4 lính đặc nhiệm vừa mất đi đều là thuộc hạ của cô, điều này tự nhiên khiến cô tràn đầy tự trách. Trong trường hợp đó, không ai có thể đoán trước được, vẫn còn rất nhiều nguy hiểm ở phía trước. Nếu cô duy trì trạng thái này thì sẽ là người chết tiếp theo. Khi đó, ai sẽ là người truyền kế hoạch của công ty Tinh Hà cho chính phủ? Ngô Minh nói một câu, xem như là giúp cô ta giải tỏa một ít tâm lý áy náy, càng là cho cô một khích lệ, làm cho cô biết trên người còn có trọng trách nặng nề hơn, chỉ có như vậy mới có thể có động lực. Quả nhiên, sau khi nghe những lời của Ngô Minh, mắt của Thích Đình sáng lên, tâm trạng chán trường dần dần thay đổi. Dìu, anh có thể đưa nó cho tôi được không? Tôi cũng muốn giúp. Thiết Mâu đằng kia bước tới và nói, là một chiến binh của thú nhân nhất tộc, dọc theo đường đi được người bảo vệ, không hề tác dụng, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Lúc này nhìn thấy chiếc dìu cứu hỏa trong tay Ngô Minh, lập tức bước tới và nói. Ngô Minh mỉm cười và trao chiếc dìu lại cho hắn. Thú nhân am hiểu nhất chính là sử dụng chiến phủ, hơn nữa Thiết Mâu thể trạng không sai, cao gần 1,9 mét, tuy sức mạnh chỉ bằng một người bình thường, nhưng cũng có thể phát huy ra một ít sức chiến đấu. Lúc này, Nguyệt Ảnh đang nhìn chằm chằm vào bên cạnh tấm kính trong suốt trong phòng thí nghiệm. Lúc này, một người máu thịt be bét đột nhiên nằm trên tấm kính khiến mọi người giật mình. Nhìn lại người đó, hẳn là một nhà nghiên cứu, trên người vẫn còn áo khoác trắng, mắt đã lồi ra, móng tay dài và nhọn đang cào kính, miệng đầy răng nanh không ngừng mài, đang nhìn chằm chằm mọi người bên ngoài kính. Đây là loại quái vật gì? Chẳng lẽ lại là một trùng nhân khác? Triệu Văn Ba lúc này vừa nói vừa lùi lại phía sau. Không phải trùng nhân. Ngô Minh lắc đầu, là trùng vương. Ngô Minh vẫn có thể dễ dàng phân biệt được đối phương có phải là trùng nhân hay không. Hiển nhiên, con quái vật gần như biến dị này không phải là trùng nhân. Trời ơi, đây là người bị nhiễm virus nhiễm sắc thể thứ 24. Không nghĩ tới công ty Tinh Hà lại phóng thích loại virus này ở đây. Giáo sư Từ thốt lên ngay sau khi nhìn kỹ ngoại hình của con quái vật. Như chúng ta đều biết, cơ thể người bình thường tế bào có 23 cặp nhiễm sắc thể. Nhưng ở thế giới chiều không gian thứ hai, thì nhiều sinh vật có 24 cặp nhiễm sắc thể. Tinh Hà đã sử dụng công nghệ sinh học để nhân bản và nuôi cấy nhiễm sắc thể này, tôi cũng đã tham gia nghiên cứu qua. Nhưng sau đó có người nói dự án nghiên cứu đã bị chấm dứt do vi phạm pháp luật của con người, nhưng bây giờ có vẻ như công ty đã không có ngừng lại, chỉ có điều đem nghiên cứu xuống trụ sở dưới lòng đất. Ngô Minh gật đầu, cách nói này của giáo sư Từ là rất khoa học, nhưng theo quan điểm của Ngô Minh, đây chỉ đơn giản là một con người bị dị hóa. Ở nguyên khí thế giới cũng có rất nhiều quái vật tương tự, điểm khác biệt là ở nguyên khí thế giới nguyên khí là chúng bị nguyên khí dị hóa, còn ở đây thì bị dị hóa bởi nhiễm sắc thể do con người tạo ra. Con quái vật bị dị hóa này có thể vẫn còn dấu vết của ý thức ban đầu, nhưng đại đa số ý thức đều bị dập tắt và trở thành một con quái vật thuần túy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là những gì giáo sư Từ nói tiếp theo khiến Ngô Minh lật ngược lại ý nghĩ trước đó, hiển nhiên công ty Tinh Hà chế tạo ra virus dị hóa. Tức là loại thuốc kích thích cặp nhiễm sắc thể thứ 24 trên thực tế phi thường mạnh mẽ, có thể nói dung hợp những tinh hoa của toàn bộ công nghệ khoa học kỹ thuật sinh học của nhân loại. Lúc đó tôi tham gia nhóm nghiên cứu, ban đầu là để nghiên cứu những tác nhân có thể kích hoạt tiềm lực của con người. Như chúng ta đã biết, tiềm lực mà con người có thể phát huy chỉ là một phần nhỏ, và vẫn còn rất nhiều lĩnh vực và khả năng chưa được khám phá. Trong lý thuyết, đây là những thiếu hụt trong gen di truyền của con người cần được tu bổ. Mà nếu nói thông tục một chút, nó giống như một bảo tàng bên trong một cánh cửa, con người có thể có sức mạnh, và khả năng mạnh mẽ hơn nhưng lại bị khóa ở đầu bên kia cánh cửa, chỉ cần có thể mở được khóa cửa là có thể thu được sức mạnh phi thường. Nhưng kết quả thí nghiệm thật đáng thất vọng, cặp nhiễm sắc thể thứ 24 không thể làm gì khác, ngoài việc tạo ra con quái vật điên rồ này. Giáo sư Từ lắc đầu nói, trong giọng nói tràn ngập một loại tiếc nuối. Mọi người nghe xong cũng có cảm xúc lẫn lộn, nghiên cứu ban đầu được tiến hành để nâng cao tiềm lực của con người, nhưng lại tạo ra một con quái vật ở đầu kia của tấm kính. Đây phải nói là một sự thật trớ trêu, châm biếm sự thiếu hiểu biết của con người. Tất nhiên, giống như Triệu Văn Ba, điều hắn nghĩ không phải là điều đáng tiếc, mà là lo lắng con quái vật bên trong sẽ chạy ra. Kính này hình như chỉ là kính cường lực bình thường. Triệu Văn Bân lúc này đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền nói. Cái gì? Giáo sư Từ cả kinh. Ngay sau đó, con quái vật đẫm máu đập vỡ kính cường lực rồi lao ra ngoài, vung móng vuốt sắc bén về phía giáo sư Từ gần nhất, người sau chỉ là một nhân viên nghiên cứu, căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, thấy cổ họng sắp bị móng vuốt xé rách, từ phía sau giáo sư Từ đột nhiên có một bàn tay đưa ra kéo ông ta lại, móng vuốt cũng rơi vào khoảng không. Đương nhiên là Ngô Minh kéo giáo sư Từ lại, nhưng trước khi Ngô Minh kịp ra tay, Thiết Mâu đằng kia đã bước ra một bước dùng rìu bổ vào đầu con quái vật. Chiếc rìu cứu hỏa sắc bén và sức mạnh khổng lồ trực tiếp bổ đầu con quái vật thành hai đoạn. Thịch một tiếng, con quái vật ngã xuống đất, nhưng vào lúc này, hàng chục con quái vật như vậy bước ra từ các phòng thí nghiệm khác. Cẩn thận, bọn họ đều bị nhiễm virus, một khi bị nhiễm sẽ biến dị thành quái vật kinh khủng này. Giáo sư Từ vừa trở về từ cõi chết, lúc này mới nhớ tới điều gì đó, vội vàng nhắc nhở. Mọi người nghe xong, vẻ mặt lập tức trở nên trịnh trọng, Thích Đình thậm chí còn giơ khẩu súng trong tay lên. Nguyệt Ảnh bên kia đã nhìn chằm chằm vào phòng thí nghiệm nơi con quái vật vừa lao ra, nhưng lúc này cô ta bật dậy và lao thẳng vào phòng thí nghiệm. Nguyệt Ảnh, cô làm sao vậy? Mau trở lại. Thiết Mâu giật mình vội vàng giống lên, chỉ có điều Nguyệt Ảnh hiển nhiên có tính toán, không chút do dự tiến vào phòng thí nghiệm, trực tiếp lao tới một cây trong máng nuôi cấy thực vật, sau đó vươn tay nắm lấy một thực vật. Lúc này, một con quái vật đột nhiên xuất hiện từ phía bên kia của máng nuôi cấy, và lao về phía Nguyệt Ảnh. Có điều một tiếng súng vang. Đầu của con quái vật đã bị thổi bay. Đương nhiên là Thích Đình bắn. Lúc này đây cô bắt đầu không ngừng xạ kích bắn giết quái vật đang lao tới. Ngô Minh cùng Thiết Mâu đứng ở hàng đầu. Thủ pháp Thiết Mâu sử dụng rìu rất tuyệt vời. Rìu cứu hỏa trong tay trên dưới tung bay. Mỗi một lần đều có thể đem một quái vật chém giết. Một lúc sau, khoảng hơn chục con quái vật đều bị chém. Về tốc độ và sức mạnh, những con quái vật này rõ ràng là kém hơn so với những chủng nhân nên sẽ dễ đối phó hơn. Điều duy nhất cần chú ý là không bị chảy sức bởi những con quái vật này. Lúc này, Ngô Minh liếc nhìn Nguyệt Ảnh, người sau đang cầm trong tay nhiều nhánh cây có độ dày mỏng khác nhau với vẻ hưng phấn. Đây là thân và vỏ của dạ cúc thụ. Nó rất cứng, có thể dùng làm cung dài. Có vũ khí, tôi cũng có thể giúp được. Nguyệt Ảnh thấy Ngô Minh đang nhìn mình, liền lớn tiếng giải thích. Thì ra là như vậy. Trong máng nuôi cấy của phòng thí nghiệm có đủ loại thực vật kỳ lạ, Ngô Minh lập tức cho rằng những cây hoa ăn thịt người mà mình gặp phải trước đây có lẽ đến từ phòng thí nghiệm. Nguyệt Ảnh tìm thấy một con dao nhỏ từ phòng thí nghiệm, sau đó bắt đầu chế tạo nó một cách khéo léo. Sau khi chà sát vỏ cây, nó có thể trở thành một sợi chỉ rất chắc, khi một vài chiếc xoắn vào nhau thì trở thành dây cung, nhánh cây đàn hồi hơn thì tạo thành cây cung, quấn chúng lại với nhau, theo một chiều rồi kéo dây cung để tạo thành một cây cung đơn giản. Còn mũi tên thì được làm bằng một số cành và lá, tuy đơn giản nhưng uy lực của nó cũng rất tốt. Ít nhất với cung tên trong tay thì Nguyệt Ảnh có thể phát huy được năng lực của mình. Xét về mức độ nguy hiểm, thì khu thí nghiệm này rõ ràng là nguy hiểm hơn nhiều so với khu cư xá. Trong khoảng thời gian ngắn đã đụng phải hai loại quái vật đáng sợ ở đây, muốn đến được phòng điều khiển chính thì còn cần đi qua một số khu vực. Ngô Minh suy nghĩ một chút, nhưng lại tìm tác nhân kích hoạt 24 cặp nhiễm sắc thể mang trên người mình, bởi vì Ngô Minh nghi ngờ giáo sư Từ và những người khác làm thí nghiệm thất bại là do tác nhân đó, thiếu thứ gì đó. Nguyên khí. Nếu nó được rót nguyên khí vào, thì có lẽ thứ này thực sự có thể mở ổ khóa gen di truyền của con người, và khiến con người có sức mạnh cường đại. Sau khi nghỉ ngơi một lát, mọi người tiếp tục di chuyển, nhưng lần này mọi người đều rất cẩn thận. Cũng may mọi người đều không gặp phải quái vật, khó khăn gì, ngược lại còn may mắn đụng phải mấy trùng nhân đơn độc. Đám trùng nhân này hiển nhiên chưa chịu thần phục trước bất kỳ trùng vương nào, cho nên Ngô Minh dễ dàng khống chế được chúng nó, bổ sung vào sức chiến đấu của mình. Khi đi ngang qua một phòng thí nghiệm, Ngô Minh đột nhiên cảm nhận được điều gì đó và dừng lại. Tất cả mọi người đều lấy Ngô Minh làm chủ, khi Ngô Minh dừng lại thì bọn họ tự nhiên dừng lại, ngay cả Thích Đình cũng không do dự. Hiện tại cô đã biết thủ đoạn và khả năng của Ngô Minh, có thể nói nếu không có Ngô Minh thì cô đã chết từ lâu. Hơn nữa cô ta cũng phi thường rõ ràng, nếu không có Ngô Minh, thì nhóm người bọn họ tuyệt đối không ai còn sống sót trong trụ sở ngầm này. Nhìn phòng thí nghiệm phía trước, Ngô Minh có cảm giác kỳ quái, giống như có cái gì đang gọi mình. Ngô Minh lập tức mở cửa phòng thí nghiệm. Bước vào bên trong có thể thấy phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn cao, bên ngoài là phòng quan sát, qua cửa sổ kính rất lớn có thể nhìn thấy nội dung bên trong. Bên trong cửa sổ kính có mấy cái bàn kim loại, trên bàn là đặt một số hộp kim loại có khắc nhiều hoa văn quái lạ. Ngay lập tức, mí mắt của Ngô Minh nhảy lên, đây không phải là loại hộp kim loại bí ẩn mà anh đã thấy trong nhà của Ngô Minh sao? Cái gọi là phục chế phẩm của một tồn tại nào đó ở thế giới chiều không gian thứ hai. Sau khi hộp kim loại dung hợp với máu của mình, thì nó được kích hoạt và giải phóng hàng chục oán linh. Ngô Minh vẫn còn nhớ rõ điều này. Điều mà Ngô Minh nhớ rõ hơn, trong nháy mắt khi máu của mình hòa vào hộp kim loại thì sản sinh đại lượng nguyên khí, tuy rằng rất ngắn ngủi nhưng đó quả thực là nguyên khí. Thứ mà Ngô Minh thiếu nhất bây giờ chính là nguyên khí. Hiển nhiên Ngô Minh đã động tâm. Không chỉ có Ngô Minh, giáo sư Từ và tiểu Ngô Minh khi nhìn thấy những thứ này cũng đều sững sờ. Người trước đương nhiên biết đó là cái gì, còn người sau chỉ biết thứ này không đơn giản. Lúc trước hắn chính là lén lút đem một kim loại này mang về nghiên cứu, mới bị công ty Tinh Hà giam cầm. Giáo sư Từ nghịch máy tính bên cạnh, phát hiện ra có một mật mã và hệ thống bảo vệ vô cùng tân tiến, đến mức không thể đột phá để kiểm tra thông tin bên trong chứ đừng nói là mở cửa trước lấy đồ bên trong. Các ngươi lui ra sau. Ngô Minh chưa từng nghĩ mở cửa theo cách bình thường, nhưng Ngô Minh nhất định phải lấy được những hộp kim loại kia, mặc dù là vì nguyên khí, Ngô Minh cũng phải đem chúng đi. Những người khác không biết Ngô Minh định làm gì, nhưng họ vẫn lùi lại. Kính cường lực ở đây dày hơn, ngay cả đạn cũng không bắn vỡ được. Giáo sư Từ nhắc nhở, nhưng Ngô Minh không quan tâm chút nào, sau đó đột nhiên dùng sức mà đấm ra ngoài. Lần này, Ngô Minh đã dùng tới 120% sức lực của mình, cũng bằng sức lực mà anh ta đã dùng để giết chết sát lục giả. Ngay lập tức, nắm đấm của Ngô Minh thế như trẻ tre, đập vỡ kính cường lực chống đạn. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Thích Đình cũng chỉ sừng sốt một chút, cô cũng chấp nhận nó một cách tự nhiên. Cuối cùng thì cô cũng biết tại sao những người này lại muốn đi theo Ngô Minh, tay không tấc sắt hơn là đội đặc nhiệm của họ. Nguyên lai bọn họ đã sớm biết thực lực của Ngô Minh, cho dù có bao nhiêu lính đặc nhiệm cũng không thể so với một mình anh ta. Vào phòng thí nghiệm, Ngô Minh thu tất cả hộp kim loại lên bàn, tổng cộng có 4 cái, gần như cùng một kích thước nhưng hoa văn trên đó là khác nhau. Đương nhiên, Ngô Minh sẽ không trực tiếp đổ máu của mình lên đó để chiết xuất nguyên khí. Bởi vì Ngô Minh phân tích, hộp kim loại này hẳn là mô phỏng thẻ bài nguyên khí thế giới, trọng điểm là bởi vì không có tư liệu, vì lẽ đó căn bản không biết những mô phỏng cùng phục chế một loại thẻ bài nào. Vạn nhất làm ra đến một ít sinh vật nguy hiểm cường đại, tuyệt đối cũng là phiền phức, không có chuẩn bị sẵn sàng trước, Ngô Minh sẽ không kích hoạt những hộp kim loại này. Vài giờ sau, mọi người bước vào một lối đi và đi đến cuối lối đi. Dựa theo lời Triệu Văn Ba nói ban đầu, có một cánh cửa kim loại ở cuối lối đi, chỉ cần mở được cánh cửa kim loại này, ra thì họ có thể bước vào phòng điều khiển chính ở phía sau. Nhưng vào lúc này, cánh cửa kim loại ban đầu được đóng lại dường như đã bị lực lượng dị chủng cường đại phá vỡ. Và những tấm cửa kim loại bị nứt vỡ tung tóe sang một bên, có thể nhìn thấy phía trước có một dây leo vô cùng to lớn, từ bên ngoài xuyên thấu cửa kim loại, sau đó xen vào đến vách tường bên trong. Chỉ riêng dây leo này còn to hơn cả hai cái thùng cộng lại, nhìn thấy dây leo này, ai cũng nghĩ ngay đến con quái vật hoa ăn thịt người khủng bố đó. Các ngươi ở lại đây, ta đi xem. Ngô Minh nói xong một mình đi về phía trước, anh bước đi cực kỳ cẩn thận, rơi xuống đất không hề có một tiếng động, bởi vì anh sợ âm thanh vang lên sẽ kinh động dây leo kia. Khi Ngô Minh đi đến cuối hành lang và nhìn xuống, lại là sắc mặt đại biến. Phía trước là một vực thẳm rất lớn, có thể đã được hình thành. Tự nhiên dưới lòng đất, cách đó khoảng 50 mét có một cây cầu kim loại bị gãy, đầu đối diện được nối với một cây cầu kim loại khổng lồ hình trụ, nơi đó hẳn là phòng điều khiển chính. Cách đó khoảng 30 mét có một cây hoa ăn thịt người to lớn đang sinh trưởng, ít nhất lớn gấp 10 cây mà Ngô Minh đã thấy trong nhà kho trước đó. Thứ xuyên qua cánh cửa kim loại ở đây là một dây leo của cây hoa ăn thịt người. Có ít nhất hàng trăm bông hoa trên cây hoa ăn thịt người này, có thể nói là dày đặc, mỗi bông hoa to bằng nửa chiếc ô tô, thân có thể dài ít nhất 100 mét. Quá khoa trương, đây là phản ứng đầu tiên của Ngô Minh, ngay cả trong nguyên khí thế giới, thực vật khổng lồ dị hóa này cũng tuyệt đối hiếm thấy, tính theo đẳng cấp nguyên khí, thì cấp độ của thực vật này ít nhất đã đạt tới tiêu chuẩn của sinh vật cấp 5. Ngay lập tức Ngô Minh lặng lẽ lùi lại một bước để tránh bị thực vật này phát hiện. Rõ ràng, thông đạo này có thể dẫn đến phòng điều khiển chính. Nhưng toàn bộ thông đạo lơ lửng đã bị cây này cắt đứt. Nếu chính diện tác chiến, dưới tình huống không có thẻ bài và nguyên khí, ngay cả Ngô Minh cũng không dám chống lại thực vật khổng lồ dị hóa này. Bởi vì nếu con quái vật thực vật này, giống với con trước đây anh gặp phải thì máu của nó, cũng phải chứa axit mạnh, Ngô Minh cũng không phải quá e ngại, cơ thể anh ta có chút sức để kháng với loại axit mạnh này. Nhưng vấn đề là axit mạnh ăn mòn phòng điều khiển chính, vậy thì phiền phức. Ngô Minh không nghĩ tới. ở thời điểm mấu chốt nhất vậy mà lại xuất hiện một chướng ngại vật như thế. Ngô Minh không một tiếng động lặng lẽ lui về phía sau, liền trở về cùng đám người giải thích sự tình rõ ràng, nghe nói bên cạnh phòng điều khiển chính có một con quái vật khổng lồ hoa ăn thịt người, sắc mặt tất cả mọi người đều khó coi. Đây có phải là lối vào duy nhất dẫn đến phòng điều khiển chính không? Ngô Minh lớn tiếng hỏi, nếu có một lối vào khác, liền có thể tránh được quái vật kia. Triệu Văn Ba lắc đầu, rồi nói, phòng điều khiển chính là khu vực cốt lõi quan trọng nhất của trụ sở dưới lòng đất. Chỉ có một cửa ra vào. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta có thể thông qua cái lối đi kia sao? Thích Đình giờ khắc này cũng là lên tiếng nói. Đoạn đường đứt quãng dài hơn 50 mét, người bình thường không thể vượt qua khoảng cách này. Ngô Minh lắc đầu, sau đó nói tiếp, ngoại trừ ta có thể nhảy qua khoảng cách này, nhưng vấn đề là ta không biết làm thế nào để khởi động lại máy tính, trong phòng điều khiển chính. Nghe thấy câu này, sắc mặt Triệu Văn Ba tái đi. Là một nhân tinh, nếu hắn ta thậm chí không thể hiểu được ý nghĩa của câu này, vậy hắn cũng đừng lăn lộn. Rõ ràng người quen thuộc với trụ sở dưới lòng đất là hắn ta, hơn nữa hắn xác thực dùng một chút thủ đoạn, để biết cách khởi động lại máy tính điều khiển chính, hiển nhiên Ngô Minh muốn cùng hắn ta khởi động lại máy tính. Đây là một việc cửu tử nhất sinh, phản ứng đầu tiên của Triệu Văn Ba là từ chối, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra thân phận của mình, nói trắng ra thì hắn thực ra không phải là thành viên của nhóm Ngô Minh. Ban đầu hắn còn nghĩ rằng giáo sư Tử cũng bị ép buộc giống như mình, nhưng sau khi quan sát dọc đường rõ ràng không phải vậy. Nếu như nói muốn hy sinh một người, không nghi ngờ gì nữa, người đó chính là mình. Ngay lập tức, trong lòng Triệu Văn Ba nổi lên một luồng oán khí, hắn rất muốn hỏi dựa vào cái gì để bản thân đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng hắn không dám. Sự cứng rắn của Ngô Minh khiến hắn biết dù có chống cự cũng vô ích. Lúc này Triệu Văn Ba mặt không hề cảm xúc gật đầu một cái nói, vậy ta đi cùng ngươi, ta biết cách khởi động lại máy tính trong phòng điều khiển chính. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn đã quyết định chủ ý. Nếu đối phương muốn bỏ rơi hắn thì hắn ta thả chọn đồng quy vu tận, đã chết thì sẽ chết cùng nhau. Tia oán hận lóe lên trong mắt Triệu Văn Ba nhưng phút chốc biến mất, nhưng hắn vẫn không thoát khỏi tầm quan sát của Ngô Minh. Nhưng Ngô Minh vẫn bình tĩnh, anh ta đương nhiên đoán được Triệu Văn Ba đang nghĩ gì. Thực ra, Ngô Minh không có ý định hy sinh đối phương, nhưng nếu Triệu Văn Ba thật sự làm chuyện gì quá đáng thì anh ta cũng sẽ không lưu tình, coi như là cuối cùng thành công mở được phong bế trụ sở dưới mặt đất. Ngô Minh cũng sẽ không để đối phương còn sống rời đi. Vừa lúc đó, mặt sau truyền đến từng trận tiếng gào thét, Nguyệt Ảnh đang phụ trách quan sát phía sau, lúc này mới đánh một thủ thế, hiển nhiên có một con quái vật từ phía sau lao tới. Đó là loại người bị dị hóa lúc trước, số lượng vượt quá 30. Nguyệt Ảnh nói lớn, cầm một cây cung tên tự chế, trên lưng đeo ba lô với hàng chục mũi tên đơn giản cắm vào trong, mặc dù không nhiều nhưng Nguyệt Ảnh có thể phát huy nó đến tận cùng, ngay cả với cung tên đơn giản này. Ở khoảng cách 30 mét cũng có thể làm được tiễn vô hư phát. Tiếng kêu của con quái vật hiển nhiên đã kinh động cho loài thực vật khổng lồ dị hóa trên vách đá bên ngoài lối đi. Bên kia đã có sẵn dây leo vươn ra từ lối đi phía trước. Ngô Minh vừa nhìn lập tức cau mày, nếu như đối phương phá hỏng thông đạo này, như vậy muốn vào được phòng điều khiển chính thì khó càng thêm khó. Ngô Minh quyết định dứt khoát, lập tức xách Triệu Văn Ba lao tới thông đạo chỉ còn chưa đầy một nửa đường thông đạo. Chia ra, các ngươi đối phó với đám quái vật kia. Ngô Minh ra lệnh, anh dẫm lên dây leo với tốc độ không thể tưởng tượng, lao ra khỏi hành lang rồi nhảy dựng lên. Triệu Văn Ba, người đang bị Ngô Minh giữ bằng một tay, lúc này tim như muốn nhảy ra ngoài, điều này cũng quá con mẹ nó kích thích, đó không phải là một thế giới mà con người có thể thích ứng. Bóng tối dưới vách đá dường như một cái hố không đáy, tòa nhà của phòng điều khiển chính ở khoảng cách hơn 50 mét, gần như không thể nhảy lên cái lối đi bị gãy đó. Xong đời rồi, ta chết chắc rồi. Đây là suy nghĩ trong đầu Triệu Văn Ba. Ngô Minh bật người nhảy ra xa hơn 10 mét, nhưng thay vì trực tiếp nhảy sang đoạn đối diện, anh lại nhảy về phía vách đá bên cạnh. Ngô Minh muốn mượn lực, nếu không cho dù đang cõng người lớn thì cũng khó mà nhảy xa được 50 mét. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Ngô Minh bay qua dẫm lên vách đá, sau đó dùng sức đi nhanh vài bước trên vách đá. Lúc này, cây hoa ăn thịt người khổng lồ dị hóa cũng chú ý tới Ngô Minh, hoa ăn thịt người giống như một con rồng và nó lao thẳng vào anh ta. Những cánh hoa khổng lồ với những chiếc răng nanh mở ra như một cái miệng lớn cắn tới, Ngô Minh bỗng nhiên hai chân vừa đạp, đột nhiên nhảy một cái, phóng qua nhào tới trước mặt hoa ăn thịt người, hai chân đạp trên thân hoa mượn lực, nhảy đến một đoạn cách đó ít nhất 20 mét. Lần này tốc độ của Ngô Minh cực kỳ nhanh, anh lao tới như đạn pháo, trong nháy mắt đã rơi vào thông đạo, trực tiếp ném Triệu Văn Ba về phía trước, chính mình mượn lực lăn lộn, sau đó đứng vững thân hình. Phía sau anh, hai hoa ăn thịt người đã lao tới. Ngô Minh hai mắt trợn tròn, hai tay bắp thịt phồng lên. Trong nháy mắt, Ngô Minh đã kích hoạt 140% sức mạnh của cơ thể, cả người đột nhiên nở ra một vòng, lúc này vận động viên thể hình mạnh mẽ nhất, cũng khó có thể tranh được cơ bắp với Ngô Minh. Hiện tại, cảm giác sức mạnh đó đủ để trở thành báu vật vô giá trong mắt các nhà điêu khắc. Nhìn hai hoa ăn thịt người tới gần, Ngô Minh lúc này khó tránh khỏi chỉ có thể nghênh chiến. Lúc này anh dồn sức vào hai cánh tay, đánh trái đánh phải, cánh tay như gọng kìm tóm lấy hai hoa ăn thịt người mạnh mẽ đập vào nhau, dưới chấn động của lực lượng cực lớn, hai hoa ăn thịt người lập tức vỡ tan, giống như dưa hấu bị nát, nước bắn tung tóe khắp mọi nơi. Bạch bạch bạch, những chất dịch có tính ăn mòn đó rơi xuống, lập tức bắt đầu ăn mòn mọi thứ gặp phải, tay của Ngô Minh cũng bị nhiễm rất nhiều, bất quá Ngô Minh đôi tay vung lên, liền đem trong tay một đoàn hỗn hợp mảnh nhỏ cùng chất lỏng ném tới, trên cánh cửa phía cuối thông đạo. Đó là phòng tuyến cuối cùng vào phòng điều khiển chính, hiển nhiên là cánh cửa kim loại có độ dày kinh người, nhưng dưới sự ăn mòn của chất dịch thì nhanh chóng tan thành một lỗ lớn, đủ cho một người đi vào. Đi! Ngô Minh nói với Triệu Văn Ba lúc này đang đầu óc choáng váng. Người sau vừa rồi dường như đang ngồi trên một khu vui chơi giải trí còn thú vị hơn, tàu lượn siêu tốc gấp trăm lần, cả người choáng váng. Nhưng khi nghe thấy tiếng gầm của Ngô Minh, Triệu Văn Ba cũng lập tức phản ứng lại, liền thấy cửa kim loại phía trước đã bị ăn mòn mở ra một lỗ hổng. Lập tức chạy về phía trước. Ngô Minh ngược lại là nhìn quần áo bị ăn mòn, vẻ mặt âm trầm nhìn hoa ăn thịt người khổng lồ dị hóa bên ngoài, lạnh lùng nói, đây là ngươi gây chuyện với ta trước. Nói xong liền nhảy dựng lên, năm ngón tay của anh ta giống như những cái móc, nắm lấy vách đá và lao về phía hoa ăn thịt người dị hóa như một con linh hầu. Ngô Minh phải làm điều này để chuyển hướng sự chú ý của nó, bằng không nếu con quái vật phá hủy phòng điều khiển chính thì sẽ rất rắc rối. Ngoài ra, Ngô Minh cũng nghĩ ra một ý tưởng khác. Nếu đánh giết hoa ăn thịt người dị hóa này, lấy được máu ăn mòn của nó, vậy có thể mở được cánh cổng kim loại đã phong tỏa trụ sở dưới lòng đất không? Không thể không nói, đây là một ý định không tồi, ít nhất cũng đáng thử. Cổng kim loại tối đa không quá 80 cm, nếu dùng nhiều nước axit mạnh thế này thì có thể sẽ mở được. Tất nhiên, đây cũng là biện pháp cuối cùng, nếu Triệu Văn Ba đủ thông minh để khởi động lại máy tính trong phòng điều khiển chính, thì sẽ không cần đến lần bảo hiểm cuối cùng. Lúc này, Ngô Minh đã đẩy sức mạnh của cơ thể lên 140%, và diện mạo của anh ấy gần giống với Hắc trong phim. Nếu như lại tiếp tục thôi thúc, khả năng sẽ vận dụng một ít lực lượng bản nguyên thân thể, tỉ như sẽ thể hiện ra một số đặc điểm của chủng tộc, thậm chí thể hiện đặc điểm của cự nhân nhất tộc và hoàng kim nhất tộc. Chỉ có điều Ngô Minh chưa bao giờ từng làm như thế, mà trước mắt 140% sức mạnh, hẳn là có thể lay chuyển hoa ăn thịt người khổng lồ. Trong phòng điều khiển chính, Triệu Văn Ba nhìn tổ hợp hình chữ nhật được tạo bởi máy tính lớn, sau đó mở một hộp kim loại phía trước, trong đó có nhiều nút bấm và một cục pin có thể tháo rời. Có hai cách để khởi động lại loại máy tính này, một là xâm nhập hệ thống và khởi động lại bình thường, hai là rút trực tiếp pin ở trên, lắp lại và hệ thống sẽ khởi động lại. Nhưng vào lúc này, Triệu Văn Ba do dự. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Triệu Văn Ba là người nhỏ nhen, không bao giờ dễ dàng tin tưởng người khác. Tuy trong mắt người khác hắn là người dễ hòa đồng, tựa hồ mọi mặt chu đáo, nhưng thật ra đây đều là ngụy trang của hắn. Nghiêm khắc mà nói, Triệu Văn Ba là một người cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hắn đều nơm nớp lo sợ, thích suy đoán lung tung. Bằng hữu của hắn có rất nhiều, nhưng không ai trong số họ thực sự có thể khiến hắn ta tin tưởng, bởi vì Triệu Văn Ba là người dễ nghi ngờ, nhưng tính cách khéo léo khiến hắn ta ở bên ngoài rất vui vẻ. Và hắn cũng có thể nắm bắt cơ hội. Giống như lần này, nếu không phải hắn nguyện ý cùng Ngô Minh rời đi, hiện tại sợ là đã chết rồi. Trước khi Ngô Minh đưa hắn đi, là bởi vì hắn biết kết cấu trụ sở ngầm, lộ trình, khởi động lại phòng điều khiển chính, vì điều này nên đối phương mới mang hắn đi, nhưng một khi khởi động lại phòng điều khiển chính. Liệu đối phương có mạo hiểm mà nhận lại hắn không? Dù gì thì lúc này hắn ta đã mất hết giá trị sử dụng. Phải biết cửa ra vào của phòng điều khiển chính đã bị hỏng, và việc đưa hắn trở lại là điều hoàn toàn khó khăn. Chưa kể đến việc có một hoa ăn thịt người khổng lồ bị dị hóa bên ngoài. E rằng chỉ cần mình khởi động lại thành công, Ngô Minh và những người khác liền sẽ lập tức đào tẩu. Bọn họ nhất định sẽ không quay lại cứu nguy cho mình. Dù sao làm như vậy thì phong hiểm sẽ rất lớn. Đổi lại là chính mình cũng chưa chắc sẽ trở lại cứu người. Như vậy một mình lưu lại đây, chẳng phải là chắc chắn phải chết. Nếu chính mình phải chết, tại sao muốn thành toàn người khác? Tại sao người khác không thể bồi mình cùng chết? Lúc này, Triệu Văn Ba đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn ta là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, hắn có sự ích kỷ mà người bình thường có, hắn có thể làm điều tốt, nhưng sẽ không bao giờ làm điều tốt với điều kiện gây nguy hiểm cho chính mình. Nhưng vạn nhất đối phương quay lại cứu mình thì sao? Nếu đúng như vậy, nếu mình không khởi động lại máy tính điều khiển chính, chẳng phải là tự đào hố chôn mình. Không chỉ làm tổn thương mình mà còn làm tổn thương người khác. Không khởi động lại máy tính chắc chắn sẽ chết, còn có thể kéo người khác cùng chết, nhưng khởi động lại máy tính thì ít nhất cũng còn có một chút hy vọng sống. Hơn nữa, khi Triệu Văn Ba nghĩ đến Ngô Minh, tuy đối phương là người quyết đoán và tàn nhẫn, nhưng anh ta không phải loại người tàn nhẫn và máu lạnh. Ít nhất những gì hắn chứng kiến, Thích Đình và giáo sư Từ đều được Ngô Minh cứu. Điều này cho thấy Ngô Minh có thể tin tưởng được, nói không chừng đối phương cũng sẽ mạo hiểm tới cứu mình. Điều quan trọng nhất là phải có người ngăn cản kế hoạch tân thế giới của công ty, phải biết gia đình mình vẫn đang ở bên ngoài. Nếu để công ty Tinh Hà thành công thì gia đình mình sẽ bị thiệt hại gì? Quên đi, ta lần này coi như làm người tốt. Cho dù bọn họ không quay lại cứu ta, ta cũng sẽ thừa nhận, nói lui 10 vạn bước. Cho dù là vì gia đình, ta cũng muốn đưa họ ra khỏi đây. Lúc này, Triệu Văn Ba dường như đã nghĩ thông suốt điều gì, trên mặt rốt cục làm ra quyết định. Hắn ta duỗi tay ra nắm lấy cục pin, sau đó dùng sức kéo nó ra. Cách! Ngay lập tức, một dòng điện lóe lên trên pin. Phòng điều khiển chính vẫn đang sử dụng nguồn điện khẩn cấp cũng đã bị tắt vào lúc này. Rất nhiều đèn đều tắt, Triệu Văn Ba nhẩm một vài từ. Sau vài giây, hắn ta lập tức cắm lại pin cao hơn nửa mét. Vù! Máy khởi động lại vang lên tức thì. Các máy xung quanh phòng điều khiển chính cũng đang dần dần khôi phục lại nguồn điện. Đồng thời, toàn bộ trụ sở dưới lòng đất cũng phát sinh ra biến hóa. Đầu tiên là khôi phục nguồn điện chính, ban đầu hầu hết các khu vực trụ sở dưới lòng đất tối tăm nay đã chiếu sáng trở lại, đồng thời máy dò khí độc hại trong trụ sở phát hiện có khí độc, lập tức bắt đầu vận hành quạt hút công suất lớn để xả khí độc, và một số thông đạo ban đầu bị chặn cũng được mở lại. Sau khi phòng máy được khôi phục, chương trình tự hủy ban đầu cũng không thành công. Nhìn thấy toàn bộ phòng máy điều khiển chính hoạt động trở lại, Triệu Văn Ba thực sự hư thoát co quắp ngồi dưới đất. Hắn ta biết hiện tại toàn bộ trụ sở dưới lòng đất đã giải trừ phong bế, bên ngoài Ngô Minh bọn họ khẳng định cũng có thể ngay lập tức biết, có thể nói bây giờ là thời điểm tốt nhất để rời khỏi trụ sở. Phải biết khu vực nghiên, cứu cách lối ra không xa, chỉ cần băng qua một số đoạn là có thể đến thang máy, đi thang máy là có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Đối phương có thể sẽ không thực sự quay lại để cứu mình. Suy nghĩ về điều này, Triệu Văn Ba ngoảnh mặt đi, anh mỉm cười và tự nói với bản thân, ta chưa làm được điều gì tốt trong đời, nhưng hôm nay trở thành anh hùng. Chưa kịp nói xong thì ngay sau đó, hắn ta đột nhiên được ai đó xách lên và lao ra ngoài. Triệu Văn Ba sững sờ quay đầu nhìn, nước mắt suýt chút nữa chảy ra, chính là Ngô Minh đang ôm hắn. Lúc này, bộ dáng Ngô Minh giống như sau khi đại chiến, nhưng tốc độ cũng không chậm. Sau khi lao ra khỏi phòng điều khiển chính, ngay lập tức sau một vài cú nhảy, anh ta đã đáp xuống vách đá bên ngoài. Bên ngoài, hoa ăn thịt người khổng lồ dị hóa lúc này đã bị hủy hại nghiêm trọng, một nửa thân cây của nó bị phá hủy, máu ăn mòn đã làm tan chảy đá và nhiều kim loại, và các kiến trúc trụ sở thành nước sắt nóng chảy. Chính Ngô Minh là người đã gây ra sự khủng khiếp và nặng nề đó. Triệu Văn Ba lần này vừa cảm động vừa khiếp sợ, hắn vốn tưởng rằng sau khi mất đi giá trị sử dụng chắc chắn sẽ bị bỏ rơi, dù sau này, nếu đối phương muốn quay lại cứu hắn nhất định sẽ gặp phải phong hiểm rất lớn. Trên thực tế tại khoảnh khắc đó, hắn đã từ bỏ hy vọng. Nhưng kết quả lại hoàn toàn khác, Ngô Minh thật sự quay lại cứu hắn, nhưng hắn rõ ràng không có giá trị sử dụng. Từ góc độ này mà nói, đối phương cũng không phải loại người coi mình là loại người bỏ rơi, sau khi hết giá trị sử dụng. Lúc này, Triệu Văn Ba đang kích động, có suy nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ phản bội Ngô Minh, dù có thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ không bao giờ phản bội anh ta. Ý tưởng tái sinh từ tuyệt vọng này, ngay lập tức cắm rễ trong ý tưởng của Triệu Văn Ba và nó có thể được chấp nhận. Ngô Minh đã quay lại cứu hắn, để hắn ta được tái sinh, không chỉ là cơ thể mà còn cả tâm trí của hắn. Ngô Minh đương nhiên không biết Triệu Văn Ba đang suy nghĩ cái gì, càng không biết, vào lúc này anh ta đã chiếm được lòng tin cùng lòng trung thành vững chắc nhất của đối phương. Thực ra, đối với Ngô Minh thì mọi chuyện rất đơn giản, nếu Triệu Văn Ba giở trò, thì Ngô Minh sẽ vào hỏi đối phương cách khởi động lại máy rồi tự khởi động lại. Hoặc trực tiếp dùng máu ăn mòn của hoa ăn thịt người dị hóa, để mở cánh cổng hợp kim phong bế trụ sở dưới lòng đất. Đương nhiên, nếu như Triệu Văn Ba khởi động lại máy tính điều khiển chính và mở trụ sở ngầm đã đóng cửa, theo kế hoạch ban đầu thì Ngô Minh nhất định sẽ đưa hắn ta ra ngoài. Đây là lời hứa của Ngô Minh và điểm mấu chốt của Ngô Minh. Tuy cũng có chút nguy hiểm, nhưng đối với Ngô Minh mà nói, nguy hiểm này rất nhỏ, ít nhất là từ trận chiến ác liệt trước đây giữa anh và hoa ăn thịt người dị hóa. Có thể nói Ngô Minh không những không chịu thua thiệt mà còn chiếm thế chủ động nhất định. Nhưng sau khi phá hủy một nửa thân cây hoa ăn thịt người dị hóa và rễ của loài dây leo, Ngô Minh đã phát hiện ra một vấn đề. Từ thân cây hoa ăn thịt người dị hóa có rất nhiều hùng phong kỳ lạ xuất hiện. Loại hùng phong này hiển nhiên là một loại quái vật, cũng thuộc về chủng tộc, không cần ký sinh. Dùng hùng phong công kích đối phương cũng có thể có lực sát thương cường đại. Phiền toái nhất chính là số lượng hùng phong này cực kỳ lớn. Lúc này có hàng trăm ngàn con đang bay ra nhưng Ngô Minh không thể khống chế những hùng phong này, bởi vì thực sự có một con ong chúa trong thân cây hoa ăn thịt người bị dị hóa. Con ong chúa này có thể nói là trùng vương, những con đực Hùng Phong hoàn toàn trung thành với con ong chúa sẽ không quan tâm đến thân phận chủng vương của Ngô Minh mà chỉ tiếp tục tung ra những đòn cảm tử. Bị đâm bởi Hùng Phong cỡ nắm tay đó, ngay cả Ngô Minh cũng không hề hấn gì. Vì vậy, Ngô Minh chỉ có thể lập tức đưa người chạy trốn, dù sao việc phong bế trụ sở ngầm cũng đã dỡ bỏ, tiếp tục chiến đấu với những Hùng Phong kia cũng vô nghĩa. Ngay lập tức Ngô Minh nhanh chóng leo lên thông đạo phía trên, Triệu Văn Ba cũng nhìn thấy những Hùng Phong bay xung quanh mình, sợ đến trợn mắt há hốc mồm, rụt cổ lại ôm đầu, trong lòng cầu khẩn không nên bị những Hùng Phong này đâm đến. Còn những Hùng Phong cố gắng đến gần sẽ bị Ngô Minh dùng tay đánh chết, hơn nữa tốc độ của Ngô Minh cực kỳ nhanh, chỉ trong hai nhịp thở là anh ta đã nhảy lên thông đạo từ trước đó rồi. Lúc này, Nguyệt Ảnh, Thiết Mâu và Thích Đình vẫn đang chiến đấu quyết liệt với lũ quái vật xung quanh từ mọi hướng. Súng và đạn của Thích Đình đã hết sạch, cô ấy đang cầm một con dao găm chiến đấu trên tay và chiến đấu với lũ quái vật đó. Trong trận cận chiến, cũng may cô ấy mặc bộ chiến đấu đặc biệt, có khả năng phòng thủ nhất định nên không thực sự bị chảy xước, nhưng chiếc áo vest chiến đấu màu đen trên người cô ta đã rách nát rồi. Động tác của Nguyệt Ảnh nhanh nhẹn, tình huống còn tốt hơn một ít. Thế nhưng tình hình của Thiết Mâu cũng không lạc quan chút nào, hắn thực sự dựa vào cận chiến, nhưng thân thể của hắn không phải là một thú nhân mạnh mẽ, mà là một thân người bình thường, diều cứu hỏa cũng đã xoắn lại, dính đầy huyết nhục, trên người Thiết Mâu đầy những vết móng vuốt khác nhau, vết thương sau khi bị cắn máu thịt lòi ra ngoài trông vô cùng dữ tợn, thê thảm, nhưng dù vậy Thiết Mâu vẫn đang ở phía trước chiến đấu ác liệt với những con quái vật. Có thể là do máy tính điều khiển chính được khởi động lại, và nhiều cánh cửa kim loại vốn đã đóng lại bị mở ra, nên càng nhiều quái vật xuất hiện. Chỉ riêng trên mặt đất đã có hơn 30 xác quái vật, có ít nhất 40 hoặc 50 con tiếp tục lao tới đây. Giáo sư Từ và Tiểu Ngô Minh ngược lại không có sức chiến đấu, chỉ có thể quan sát từ bên ngoài, dù muốn giúp cũng không được. Khi Ngô Minh quay lại, anh nhìn thấy những vết thương trên người của Thiết Mâu, tim anh như trùng xuống, một số vết thương có thể nói là hở cả da thịt, thậm chí còn lộ cả xương, phần lớn vết thương đã bắt đầu tiết ra máu tươi cực kỳ sền sệt cùng những hạt đen. Giáo sư Từ đã từng nói qua, những quái vật này có virus dị hóa, một khi bị nhiễm chúng thì hậu quả rất có thể sẽ trở thành loại quái vật đó. Ngô Minh lập tức ném Triệu Văn Ba xuống đất lao tới nhanh như chớp, cúi đầu trái phải, hai chân nối liền, trong nháy mắt giết chết hơn chục quái vật dị hóa. Sức mạnh tổng thể của những con quái vật này mạnh hơn người thường một chút, còn kém hơn chủng nhân rất nhiều, vì vậy trong thời gian ngắn Ngô Minh đã xé toang một lỗ hổng trong đám quái vật này. Đi! Ngô Minh hét lên một tiếng, những người khác lập tức hiểu ý. Giáo sư Từ và Tiểu Ngô Minh vội vàng đứng lên đỡ lấy Thiết Mâu sắp đổ gục xuống, Thích Đình, Nguyệt Ảnh cùng Triệu Văn Ba cũng là vội vàng chạy theo mà lao ra từ trong đám quái vật. Ngô Minh không giết hết lũ quái vật dị hóa, bởi vì vẫn còn một số lượng lớn Hùng Phong đang truy kích đi ra, thời gian không còn kịp nữa, và việc bỏ lại những con quái vật dị hóa cũng có thể làm phân tán sự chú ý của Hùng Phong. Quả nhiên, sau khi những Hùng Phong đuổi tới, chúng lập tức phát động tấn công vào con quái vật xa lạ. Hai bên có thể nói là có một cuộc chiến lớn, và Ngô Minh và những người khác đã nhân cơ hội để thoát khỏi khó khăn. Trên đường đi, Nguyệt Ảnh thu hồi một vài mũi tên tự chế, sau đó quay đầu lại vừa chạy vừa bắn, giết chết vài tên Tây Phong đang đuổi theo mình. Phải nói kỹ năng cung tên của Nguyệt Ảnh là cực kỳ siêu việt, không cần nhắm bắn gì cả. Giơ tay kéo cung là có thể bắn tên, Hùng Phong đang bay rất nhanh ở khoảng cách, từ 20 đến 30 mét chắc chắn sẽ bị bắn hạ từng con một, có thể nói là bách phát bách trúng. Có thể tưởng tượng nếu Nguyệt Ảnh có được một cây cung ghép thật với những mũi tên đặc biệt, khả năng tấn công của cô ấy chắc chắn sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Mấy người đều là liều mạng chạy, lúc này Thiết Mâu đã hoàn toàn bất tỉnh rơi vào hôn mê, rất khó để giáo sư Từ và Tiểu Ngô Minh kéo hắn ta đi, Ngô Minh chỉ có thể quay người lại kéo Thiết Mâu lên vai, với thực lực của Ngô Minh có thể nói khiêng một người là cực kỳ dễ dàng. Ngô Minh, Thiết Mâu hắn, sợ là... Giáo sư Từ trên đường lên tiếng, tuy không nói hết nhưng rõ ràng Thiết Mâu bị thương đến mức này. Lại mất máu quá nhiều, người bình thường cũng khó cứu được, chưa nói đến việc Thiết Mâu còn bị nhiễm một lượng lớn virus dị hóa, có thể nói là gần như không thể cứu được. Hắn không chết được. Ngô Minh trả lời chắc chắn, đây không phải là lời nói vô nghĩa mà Ngô Minh nói, mà vừa rồi anh dùng thần thức của mình xâm nhập Thiết Mâu, lại phát hiện thần thức đối phương không bị phá hủy. Không chỉ có vậy, Ngô Minh cũng phát hiện ra máu của những con quái vật bị dị hóa đó có màu đen. Mặc dù máu của Thiết Mâu cũng có dấu hiệu dần dần chuyển sang màu đen, nhưng máu của hắn ta chưa bao giờ hoàn toàn chuyển sang màu đen, điều này cho thấy thể chất của Thiết Mâu rất đặc biệt, có lẽ bởi vì hắn ta là người bị lây nhiễm, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không thay đổi thành loại quái vật kia, mà chỉ cần có thời gian, Ngô Minh tin rằng mình nhất định sẽ có cách để cứu hắn ta. Vấn đề là một số thuốc dọ hóa do Ngô Minh mang ra và các hộp kim loại phục chế phẩm trong thế giới chiều không gian thứ hai. Ngô Minh tin rằng miễn là có thêm nguyên khí cho những lọ thuốc dị hóa đó, chúng chắc chắn có thể được hoàn thiện. và khi đó những lọ thuốc dị hóa sẽ không tạo ra những con quái vật đáng sợ, mà là một loại thuốc cường hóa có thể nâng cao tiềm năng của con người lên rất nhiều. Phía trước có Triệu Văn Ba dẫn đường, mọi người đi qua mấy dãy hành lang, nhanh chóng nhìn thấy một đại sảnh, phía trước là thang máy có thể dẫn lên mặt đất, mà ở nơi đó, một cánh cổng kim loại cực lớn đã được mở ra, nếu phòng điều khiển chính không được khởi động lại, thì cánh cổng hợp kim dày 80cm này được đóng lại, ngay cả khi một vụ nổ bom nguyên tử cũng đừng nghĩ đến việc phá hủy nó. Trước cánh cổng kim loại có những xác chết, ở khắp nơi, những xác chết này đều mặc đồng phục chiến đấu màu đen, của nhân viên an ninh công ty Tinh Hà, hiển nhiên là tất cả đều bị giết bởi khí độc. Trước khi chết còn muốn mở cánh cửa kim loại để trốn thoát, nhưng dường như không ai trong số họ thành công, và tất cả đều chết ngay tại chỗ. Xung quanh cơ thể vương vãi một số lượng lớn súng ống. Khi Thích Đình nhìn thấy súng ống, lập tức ánh mắt sáng lên và nhặt lên một súng tự động 5 megapixel, cũng mang theo rất nhiều băng đạn. Chúng ta có thể sử dụng những vũ khí này, tốt hơn là nên mang thêm một ít trong trường hợp khẩn cấp. Thích Đình không có vũ khí mà sầu khổ, nếu như trước cô ta đạn dược sung túc cũng sẽ không chật vật như vậy, Thiết Mâu càng sẽ không bởi vì phải chống lại đông đảo quái vật mà bị thương nặng. Ngay lập tức, Triệu Văn Ba, Tiểu Ngô Minh và Giáo sư Từ đều nhặt một số vũ khí và băng đạn, Tiểu Ngô Minh và Triệu Văn Ba thậm chí còn mang thêm một số súng trên người. Ngô Minh nghĩ tới đây, cũng nhặt được trên mặt đất một khẩu súng lục Luger, trong đó có một băng đạn cỡ lớn 24 viên, chủ nhân của khẩu súng này là một nhân viên an ninh thể trạng cường tráng, hiển nhiên khẩu súng này chính là vật dụng cá nhân, bảo dưỡng rất tốt, thân súng hoàn toàn bằng kim loại, và tay cầm bằng gỗ đã được cải tiến có trọng lượng lớn, to hơn các loại súng thông thường, cho thấy một cảm giác bạo lực thuần túy. Rõ ràng, khẩu súng này phù hợp với Ngô Minh hơn. Thứ nhất, nó có cỡ nòng lớn và sức công phá lớn. Thứ hai, Ngô Minh cũng đã tiếp xúc với phiên bản cải tiến của khẩu súng lục ổ quay cỡ lớn của Luger khi anh ở Tân Thế Giới mới, sử dụng đến cũng coi như là thuận buồm xuôi gió, đang ở tình huống không có thẻ bài, vũ khí này là vũ khí mạnh nhất mà Ngô Minh có thể nhận được hiện tại. Đi thôi, nếu có người của công ty Tinh Hà, sẽ không tránh được một trận chiến. Lúc này, Thích Đình kẹp chặt báng súng trong tay cô, sau đó kéo chốt chỉnh về chế độ hoàn toàn tự động, để cô chạm trán với kẻ thù thì chỉ cần bóp cò, và giữ là có thể bắn 30 viên đạn từ băng đạn chỉ trong 3 giây. Những người khác cũng có vẻ nghiêm nghị, rốt cuộc không ai biết nguy hiểm nào đang chờ họ. Chính Ngô Minh cho bọn họ ăn một định tâm hoàn. Yên tâm, ít nhất là không có phục kích ở lối vào thang máy. Ngô Minh nói điều này không phải ngẫu nhiên. Vu Độc Linh Thiểm, mà Ngô Minh đã để ở bên ngoài đang canh giữ lối vào thang máy bên trên, 12 nhân viên có vũ trang đã bị Vu Độc Linh Thiểm giết chết, sau đó công ty Tinh Hà cũng không tiếp tục phái người tới. Có thể nói, tại lối ra phía trên, ngoại trừ Vu Độc Linh Thiểm cùng một số thi thể trên mặt đất, sẽ không còn kẻ địch nào khác. Khi cửa thang máy đóng lại, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, sợ rằng không ai ngoại trừ Ngô Minh nghĩ rằng bọn họ có thể sống sót thoát chết, sau khi trụ sở dưới lòng đất bị phong tỏa hoàn toàn. Đây nhất định có thể gọi là tái sinh từ trong tuyệt vọng. Tốc độ của thang máy rất nhanh, mọi người đã rời khỏi trụ sở nguy hiểm dưới lòng đất và quay trở lại mặt đất. Sau khi thang máy dừng lại và mở cửa, mặc dù Ngô Minh đã nói sẽ không có nguy hiểm ở bên ngoài nhưng Thích Đình và những người khác vẫn giơ tay súng đề phòng. Khi cửa thang máy được mở hết, bên ngoài lộ ra một cảnh tượng đẫm máu. Trong một đại sảnh, mặt đất đầy xác chết, nhưng ngoài đó ra thì không có ai khác. Triệu Văn Ba nhìn xung quanh, nhưng không ngờ lại phát hiện ra giám đốc điều hành cấp 5 đã trốn thoát trước đó. Ha ha, thực sự là có quả báo, tên khốn nạn đã gài bẫy chúng ta phía dưới, chính ngươi còn không phải chết ở chỗ này sao, đáng đời. Triệu Văn Ba vô cùng căm hận giám đốc điều hành cấp 5 này, bao gồm cả công ty Tinh Hà cũng trở thành kẻ thù của hắn. Từ khi Ngô Minh đã liều mình quay trở lại cứu hắn, Triệu Văn Ba liền biết mình thay đổi. Ít nhất so với công ty Tinh Hà, đám người Ngô Minh còn đáng tin cậy hơn, và kế hoạch Tân Thế Giới của công ty Tinh Hà chính là nhằm phá hủy hình thái thế giới hiện có, kiểu gì cũng sẽ dẫn phát thảm họa và hỗn loạn, đến lúc đó có bao nhiêu người vô tội sẽ chết. Đối với loại công ty này, Triệu Văn Ba đương nhiên sẽ không còn trung thành nữa, và giáo sư Từ đã lên kế hoạch ly khai với công ty Tinh Hà từ lâu. Ông không biết công ty Tinh Hà có rất nhiều bí mật và dã tâm, hiện tại nếu biết, vậy thì không thể lại trợ trụ vi ngược. Ngô Minh đi ra trước, nhìn thoáng qua liền nhìn thấy Vu Độc Linh Thiểm, ẩn nấp trong thi thể đã nhỏ lại cỡ móng tay. Anh ta lập tức vươn tay làm cho con cóc nhảy lên trên tay. Hiển nhiên, Vu Độc Linh Thiểm cũng tiêu hao rất nhiều thể lực, mỗi lần thay đổi thân thể sẽ tiêu hao rất lớn. Ngô Minh đem Vu Độc Linh Thiểm đưa vào một giấc ngủ say để nghỉ ngơi, sau đó mới cất vào hộp kim loại. Về phần thi thể ở nơi này, cũng bởi vì Ngô Minh đã nói trước cho nên trong lòng mọi người đều có chuẩn bị, đương nhiên càng thêm tò mò cái gì đã giết chết những nhân viên vũ trang này, cùng giám đốc điều hành. Cấp 5, có điều Ngô Minh nếu không nói thì bọn họ cũng vô cùng thức thời không có hỏi. Tuy rằng trong 2 ngày ngắn ngủi ở trong trụ sở ngầm, kinh nghiệm cùng biến hóa của mấy người này rất lớn, ít nhất đối với Ngô Minh bọn họ vốn đã kính nể vừa sợ hãi, nhưng càng thêm tin tưởng. Tôi nên làm gì bây giờ? Thích Đình lúc này trước tiên hỏi một câu, thật ra cô đang hỏi ý kiến của Ngô Minh. Cha của cô có còn phục vụ trong quân khu kinh đô không? Và bộ ngành kia của cô có bao nhiêu quyền hạn? Thứ cho ta nói thẳng, công ty Tinh Hà hẳn đã đặt người vào chính phủ và quân đội. Cô biết ý của ta rồi đó, nếu phải đem tình huống báo cáo, thì phải có hành động chống lại công ty Tinh Hà ngay lập tức, tốt nhất là niêm phong tất cả các phân bộ của họ, đồng thời cùng các quốc gia khác xử phạt và khống chế công ty Tinh Hà. Ngô Minh nói sau khi suy nghĩ một lúc, hiển nhiên ý của anh đã rất rõ ràng. Nếu ban lãnh đạo cấp cao của công ty Tinh Hà biết họ đã trốn thoát và đưa thông tin ra ngoài, nói không chừng sẽ chó cùng rứt dậu và trực tiếp thực hiện cái gọi là kế hoạch tân thế giới, vì lẽ đó nếu muốn động thủ, liền phải nhất kích tất sát, trực kích trọng điểm. Anh biết cha tôi. Ông ấy đúng là đang phục vụ ở quân khu kinh đô. Ý anh là, tôi trực tiếp báo cáo thông tin cho cha tôi và để ông ấy xử lý. Thích Đình quả nhiên là thông minh nhanh trí, lập tức rõ ràng ý tứ của Ngô Minh. Đúng vậy. Ngô Minh gật đầu, đương nhiên anh sẽ không nói gì về cha của Thích Đình. Đây là những điều anh biết trong nguyên khí thế giới. Hiển nhiên, trong thế giới này Thích Quang Dân cũng là tay cầm quyền cao, lợi dụng nhân mạch ông ta thì muốn xử lý vấn đề công ty Tinh Hà, hẳn là muốn dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, trên đời này cũng nên có Đỗ Gia, với thực lực của Đỗ Gia ở trong nước, thì việc lay chuyển công ty Tinh Hà sẽ dễ dàng hơn, nhưng cũng có thể Đỗ Uy ở thế giới này không biết bản thân mình, bao gồm Văn Bá cũng vậy, anh ta không thể trực tiếp tìm tới cửa, vậy để Thích Đình làm thì tốt hơn. Được rồi, tôi sẽ liên lạc với cha tôi ngay lập tức. Mặc dù Thích Đình ngạc nhiên làm sao Ngô Minh biết được thân phận của cha cô, nhưng cô không nghĩ nhiều về điều đó. Dưới trụ sở ngầm Ngô Minh đã khiến cô ta hoàn toàn tin phục, còn có năng lực vô cùng cường đại của anh ta. Trong suy nghĩ của Thích Đình lúc này, Ngô Minh hầu như là không gì không làm được. Thích Đình ngay lập tức lấy một chiếc điện thoại quân sự ra thao tác một chút. Chiếc điện thoại này chỉ có một chức năng duy nhất nhưng rất bền. Chống nước và chống va đập, có thể sử dụng hơn một tháng chỉ với một lần sạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là thiết bị liên lạc được trang bị đặc biệt của chúng tôi. Nó có thể sử dụng mạng dân sự. Trong trường hợp khẩn cấp, nó cũng có thể được chuyển sang mạng quân sự để hoạt động như một điện thoại vệ tinh. Thích Đình nhìn thấy Ngô Minh quét ánh mắt tới, chủ động giải thích. Ngô Minh gật đầu không nói, rõ ràng Thích Đình rất quan tâm đến anh ta, nếu như là trước, tuyệt đối sẽ không bởi vì một ánh mắt anh mà chuyên môn giải thích. Ngô Minh trước đây không thấy được, nhưng bây giờ anh đã nhận thức rất rõ về nó. Thành thật mà nói, Ngô Minh không muốn dính dáng quá nhiều đến những người trong thế giới này, bởi vì anh đã có thể chắc chắn thế giới này và thế giới mà anh quen thuộc là những cá thể hoàn toàn khác nhau, và anh thuộc về nguyên khí thế giới. Ngay từ đầu quan điểm này đã ăn sâu vào tâm trí của Ngô Minh, nên khi anh biết được Thích Đình rõ ràng có ấn tượng tốt với mình, anh ấy đã ngay lập tức không đáp lại. Đúng lúc này, Thích Đình kêu một tiếng hư. Sao vậy? Ngô Minh hỏi. Không có mạng, còn mạng liên lạc dân sự thì không dùng được. Thích Đình nói ngay lập tức, vừa nghịch máy liên lạc trên tay, vừa nói tiếp, bây giờ tôi đang chuyển sang mạng liên lạc quân sự. Mọi người nhìn cô ta chờ đợi kết quả, vừa rồi mạng dân sự không có làm cho tất cả trong lòng mọi người lộp bộp một tiếng. Hiển nhiên, điều này giống với kế hoạch tân thế giới của công ty Tinh Hà. Bước đầu tiên của kế hoạch tân thế giới chính là cắt đứt thông tin liên lạc, làm cho mọi người bị cô lập, làm cho thành phố trở nên cô lập và làm cho đất nước bị cô lập hơn, để cho dù có sự cố xảy ra, nó sẽ cản trở rất nhiều cho việc truyền tải thông tin. Nói một cách đơn giản, nếu công ty Tinh Hà tạo ra hỗn loạn và sử dụng vũ khí sinh học để giành quyền kiểm soát một thành phố hoặc thậm chí một quốc gia, thì các quốc gia và thành phố lân cận sẽ không bao giờ biết về những điều này, chứ đừng nói đến việc phản ứng và chuẩn bị. Trong thế giới hiện đại, giao tiếp là một nguồn lực vô cùng quan trọng. Tinh Hà hiểu rất rõ điều này, sẽ bắt đầu với điều này. Mạng quân đội cũng đã hỏng. Rất nhanh, Thích Đình sắc mặt tái nhợt nói, thiết bị liên lạc trong tay cô có thể sử dụng được ở bất kỳ nơi nào. Trên thế giới ngoại trừ trụ sở dưới lòng đất, nơi bị chặn mọi tín hiệu có thể được sử dụng, nhưng bây giờ, thiết bị liên lạc này đã bị lỗi, rõ ràng điều này có nghĩa là gì? Giáo sư Tử, có thiết bị che chắn tín hiệu nào trong tòa nhà này không? Ngô Minh nghĩ đến một khả năng, lên tiếng hỏi. Không, thiết bị che chắn chỉ có ở một số tầng nhất định, và trong văn phòng của các giám đốc điều hành cấp cao, những khu vực khác thì không có, hơn nữa, chỉ có thể che chắn tín hiệu thông thường, nếu là tín hiệu quân sự thì vẫn không thể che chắn được. Giáo sư Từ đã đưa ra phản hồi trực tiếp về vụ việc này. Rõ ràng là điều khiến họ lo lắng nhất. Nó vẫn xảy ra. Đi, ra ngoài xem. Ngô Minh dẫn đầu và rời khỏi tòa nhà với mọi người. Những nhân viên bình thường trong tòa nhà vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, và họ vẫn đang làm việc tại nơi làm việc. họ nhìn thấy đám người Ngô Minh đi ra khỏi khu vực của một giám đốc cấp cao, tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Lúc này đám người Ngô Minh đã tháo mặt nạ phòng độc ra, có điều từng người giống như họ từ chiến trường trở về, quần áo rách nát, cả người bẩn thỉu. Một nhân viên phía trước đang cầm tài liệu, nhìn thấy Ngô Minh thì sửng sốt một chút. Ngươi không phải là Ngô Minh sao? Đã mấy ngày rồi ngươi không đến làm việc, ngươi đang làm gì vậy? Làm sao làm thành bộ dáng này? Đám người này là ai? Rõ ràng nhân viên bình thường này không biết gì cả, vậy mà lại mang vẻ mặt đang xem kịch vui. Ngô Minh cư nhiên không để ý tới đối phương mà đi ngang qua, nhân viên này nhanh chóng nhìn thấy giáo sư từ phía sau, lập tức kinh ngạc vội vàng nói, Từ. Giáo sư Từ, ngài có khỏe không? Giáo sư Từ, với tư cách là giám đốc cấp 4 ở phân bộ Vũ Thành, dưới một người trên vạn người. Khi nhân viên bình thường nhìn thấy ông ta, tự nhiên họ sợ hãi. Ta hỏi ngươi, bây giờ có điện thoại có thể sử dụng được không? Có phải mạng bị lỗi không? Giáo sư Từ lúc này đột nhiên hỏi, nghe xong mọi người lập tức hiểu được. Rõ ràng chỉ cần hỏi rõ ràng người này, hẳn là có thể nắm được tình hình chung. Giáo sư Từ, ngài còn chưa biết sao? Bây giờ mọi thứ đang rối tung lên. Chúng tôi ở đây ổn, nhiều người bên ngoài đã nghỉ làm và họ đang hoảng sợ, vì tất cả liên lạc, kể cả mạng, đã ngừng hoạt động từ hôm qua, điện thoại không gọi được, và mạng không dùng được. Ngày hôm qua cũng còn tốt, ngày hôm nay ta đều nghe nói có người đi siêu thị tranh mua thức ăn nước uống, hiện tại lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nghe nói là nhiễu điện từ gì đó, trong vòng 72 giờ mới có thể khôi phục lại. Nhân viên kia rất cung kính đáp lại, mọi người nghe xong thì tim trùng xuống ngay lập tức, quả nhiên đã xảy ra chuyện mà ai cũng không muốn nhìn thấy. Được rồi, không có việc gì nữa rồi, trở lại công tác đi. Giáo sư Từ tự nhiên không nhiều lời, chỉ nói với đối phương một câu. Hiện tại tình huống rất rõ ràng, công ty đã bắt đầu kế hoạch tân thế giới rồi, liên lạc bị mất này nhất định không phải là tai nạn, càng không phải nói đến ngay cả mạng lưới quân sự cũng tê liệt. Giáo sư Từ nói tiếp. Mọi người lập tức nhìn ta nhìn ngươi, hiển nhiên không biết phải làm sao, Ngô Minh mặt không chút biểu cảm hỏi. Bước đầu tiên trong kế hoạch của công ty Tinh Hà là làm tê liệt liên lạc, cản trở đường truyền thông tin. Bây giờ bước đầu tiên của bọn họ đã thành công, hơn nữa từ hôm qua cũng đã bắt đầu, cho dù muốn ngăn chặn nó cũng đã quá muộn, có còn nhớ bước thứ hai của kế hoạch tân thế giới là gì không? Đôi mắt của Thích Đình sáng lên và ngay lập tức nói, bước thứ hai của họ là tạo ra hỗn loạn, dẫn đến bạo loạn, làm sụp đổ trật tự hiện có, và sử dụng mọi cách như tin đồn, thậm chí cả vũ khí sinh học để tạo ra hỗn loạn. Bước thứ ba là đột nhiên xuất hiện, tiếp quản thế giới theo từng đợt, và trở thành chủ nhân mới của thế giới. Không sai, ta nghĩ chí ít ở Vũ Thành, chỉ là tiến hành đến kết thúc bước thứ nhất và bắt đầu bước thứ hai, nói cách khác chúng ta còn có cơ hội. Thứ nhất là phải nắm được lực lượng mới có thể xác định được tình hình, hiện tại chỉ có quân đội mới có thể làm được. Vũ Thành có một khu vực quân sự, cần liên lạc với bọn họ càng sớm càng tốt, vấn đề này Thích Đình có thể làm được. Thứ nhất, thân phận của cô phù hợp, thứ hai, có máy bay quân sự trong quân đội, cô có thể đáp máy bay quân sự trở lại Kinh Đô, và báo cáo lại kế hoạch của công ty Tinh Hà. Ngô Minh nói xong còn nói thêm, ngoài ra, chúng ta cần tìm một nơi yên tĩnh, ta phải trị liệu cho Thiết Mâu. Triệu Văn Ba, Nguyệt Ảnh và Tiểu Ngô, ba người đi mua sắm, lát nữa ta sẽ lập danh sách cho các ngươi, đem súng của các ngươi theo. Ngô Minh đưa ra từng mệnh lệnh một, sắp xếp đâu ra đấy, mọi người lập tức có mục tiêu, Thích Đình cũng vỗ trán một cái, hiển nhiên cảm thấy sắp xếp của Ngô Minh rất hợp lý. Ô tô của giáo sư Từ ở trong gara, Triệu Văn Ba cũng có một chiếc ô tô, có điều ô tô của hắn đã bị Thích Đình trực tiếp trưng dụng vì cô ta muốn đến khu vực quân sự. Lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, Thích Đình nhìn chằm chằm Ngô Minh hồi lâu, sau đó nói nhỏ, các ngươi chú ý an toàn của mình, sau khi xong việc ở đây ta sẽ phái binh lính tới đón các ngươi. So với chỗ khác, nơi quân đội càng an toàn hơn. Ngô Minh gật gật đầu, xem như là cho Thích Đình ăn một định tâm hoàn, người sau có kỹ năng lái xe tốt, ngay lập tức đạp chân ga, lái chiếc xe của Triệu Văn Ba như một chiếc xe thể thao, phóng đi như bay. Giáo sư Từ, ông và tôi đi lấy lại một thứ đi. Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến lúc này dao găm của mình vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm, nhất định phải lấy lại dao găm băng. Muốn nói uy lực, dao găm chắc chắn là mạnh nhất cho đến nay, nếu có con dao găm này trong trụ sở dưới lòng đất, thì đối phó với hoa ăn thịt người sẽ không chật vật như vậy. Chỉ cần tấn công bằng dao găm là có thể lập tức đóng băng đối thủ, dù là axit mạnh cũng không thể chống chọi được với cái lạnh. Với sự dẫn đường của giáo sư Từ, Ngô Minh vào phòng thí nghiệm và tìm thấy con dao găm băng của mình. Ngoài ra lần này Ngô Minh và giáo sư Từ cũng phát hiện ra một chuyện. Trong tòa nhà lúc này, các giám sát viên trên cấp 3 đều đã đi vắng. Một số nhân viên từ hôm qua đến nay vẫn chưa đến làm việc. Hiển nhiên những người này phải biết kế hoạch của công ty Tinh Hà, và có thể họ là một phần trong kế hoạch này. Còn lưu lại đều là những nhân viên bình thường không ý thức được sự hỗn loạn sẽ đến. Sau khi lấy lại con dao găm, Ngô Minh đưa những người còn lại lên xe, của giáo sư Từ rời khỏi tòa nhà công ty Tinh Hà. Chỗ của tôi rất yên tĩnh và an toàn, có thể đến đó. Giáo sư Từ lên xe nói, trong lúc Triệu Văn Ba đang do dự muốn nói gì đó, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn vẫn nói, tôi muốn xuống xe, đi đón vợ con, tôi thật sự lo lắng để họ đi ra ngoài. Yên tâm, tôi sẽ tự chăm sóc họ, sẽ không làm phiền người khác. Ý nghĩ của Triệu Văn Ba đương nhiên không có vấn đề gì, Ngô Minh hiển nhiên sẽ không từ chối, Triệu Văn Ba cũng coi như là có chút năng lực, hắn ta cũng có lúc phát huy tác dụng. Vậy thì Tiểu Ngô và Nguyệt Ảnh đi mua đồ thôi. Ngô Minh nói xong, Triệu Văn Ba xuống xe ở ngã tư phía trước, giáo sư Từ cho đối phương địa chỉ, sau đó Triệu Văn Ba có thể tự mình tìm đến. Dọc đường có thể nghe thấy tiếng còi báo động, lượng người đi đường hiển nhiên ít hơn bình thường rất nhiều, trái lại ở một ít cửa hàng thì người đông như mắc cửi. Trước đây nghe được một ít lời đồn đãi vớ vẩn, cũng có thể nhấc lên cơn điên cuồng mua nước uống và muối ăn, lần này thông tin đứt đoạn mất một ngày rưỡi, lại có thêm người quạt gió thổi lửa thì mức độ hỗn loạn càng không cần phải nói. Nói tóm lại, tình hình bên ngoài hoàn toàn khác với mọi khi, có cảm giác cuồng phong bạo vũ sắp nổi lên, không nói ra được nơi nào không đúng. Tuy nhiên, đối với những người trong cuộc, chẳng hạn như Ngô Minh và giáo sư Từ, những điều này biểu thị thời loạn lạc sắp bắt đầu. Hơn nữa, Ngô Minh có cảm giác kế hoạch khổng lồ của công ty Tinh Hà nhất định đã được lên kế hoạch từ lâu, lần này đối phương có thể sẽ thực sự thành công. Nói cách khác, thế giới có thể gặp phải tình huống tương tự như thảm họa nguyên khí, ngay cả khi tình hình không quá nghiêm trọng, nhưng cũng đủ để phá hủy trật tự thế giới hiện tại. 10 phút sau, xe dừng lại ở một tiểu khu sang trọng, nhà ở đây đều là hai tầng lầu loại nhỏ dành cho một hộ gia đình, có thể nói là loại khu biệt thự yên tĩnh giữa ồn ào náo nhiệt. Giá nhà ở đây đương nhiên sẽ không thấp, một căn nhà dù đã hoàn tất thủ tục cũng có giá ít nhất vài chục triệu. Lấy thân phận của giáo sư Từ thì vẫn có thể có được một biệt thự như thế này, riêng tiền lương ở công ty Tinh Hà cũng đủ để ông ta mua cơ ngơi như vậy, phải biết ông ta là giám đốc cấp 4 trong công ty Tinh Hà, lương một năm cho một giám đốc cấp cao lên tới 15 triệu đến 45 triệu, đó là lý do tại sao có một vị trí ở công ty Tinh Hà, giống như con gà mái đẻ trứng vàng trong mắt người khác. Vào biệt thự, Đặt Thiết Mâu vẫn còn chưa tỉnh trên giường, lúc này vết thương trên người Thiết Mâu đã bất ngờ đóng vảy, mặc dù trong máu vẫn còn một ít hạt đen và máu đông, nhưng cũng không tiếp tục chuyển biến xấu. Không giống như loại quái vật dị hóa đó, toàn bộ máu trở thành màu đen. Điều này cho thấy Thiết Mâu đã không trở thành một con quái vật bị dị hóa. Tiểu Ngô Minh cùng Nguyệt Ảnh đã mang theo một số tiền mặt lái xe đi mua sắm, cũng chính vì mạng lưới tê liệt, mà mọi giao dịch bằng thẻ tín dụng không thể sử dụng bình thường. Lúc này, trong biệt thự chỉ có Ngô Minh, giáo sư Từ và Thiết Mâu bất tỉnh nhân sự. Hắn thế nào? Tôi có một phòng thí nghiệm nhỏ ở đây, tôi cũng có một số loại thuốc và dụng cụ sơ cứu. Nó ở dưới tầng hầm. Tôi nghĩ cậu nhất định cần đến nó. Giáo sư Từ có thể thấy Ngô Minh nhất định muốn cứu Thiết Mâu, cho nên cung cấp các nguồn hiện tại. Được. Ngô Minh không từ chối, tình hình của Thiết Mâu vẫn chưa ổn định. Nếu như bỏ mặc không quan tâm thì sẽ có một nửa xác suất biến thành quái vật. Vì vậy Ngô Minh dự định lấy một chút nguyên khí ra dung nhập vào thuốc dị hóa, sau đó một lần nữa tiêm vào cho Thiết Mâu. Cứ như vậy, Thiết Mâu không những không bị biến thành quái vật, mà còn tổ chức lại các tế bào cơ thể và trở nên rất mạnh mẽ. Bây giờ, Ngô Minh rõ ràng muốn người trợ giúp của mình càng mạnh càng tốt. Tầng hầm của biệt thự rất tốt, giáo sư Từ đã cải tạo nó thành một phòng thí nghiệm nhỏ, có nhiều cơ sở khép kín hơn, cũng tiết kiệm được cho Ngô Minh rất nhiều thứ. Giáo sư Từ, ngài nên biết máu của tôi có thể dung hợp với phục chế phẩm kim loại này, kích hoạt nó và tạo ra nguyên khí mạnh mẽ, nhưng nó cũng sẽ kích hoạt phục chế phẩm này, vì vậy để an toàn thì ngài nên rời đi. Ngô Minh nói xong thì lấy 4 chiếc hộp kim loại đem ra từ trụ sở dưới lòng đất. Đồng thời thả vu độc linh thiểm ra, lúc cần thiết, nó cũng có thể phát huy được tác dụng. Nghe vậy, giáo sư Từ không những không có chút sợ hãi lui ra ngoài, trái lại thì trên mặt còn lộ ra vẻ hưng phấn. Rời đi. Anh đùa gì thế? Cơ hội nghiên cứu ngàn năm một thuở này thì làm sao tôi có thể rời đi? Anh cứ làm việc của mình, để tôi yên, tôi sẽ ghi lại toàn bộ quá trình. Đồng thời, tôi muốn tìm hiểu lý do tại sao máu của anh lại có thể kích hoạt phục chế phẩm, mà công ty đã bỏ ra vô số tiền cũng không thể kích hoạt. Đối với nguyên khí mà anh đã nói, chúng tôi gọi nó là năng lượng siêu vật chất, nó là một loại sáng tạo từ hư vô, nắm giữ sức sáng tạo mạnh mẽ, lát nữa tôi cũng sẽ thu thập một ít. Giáo sư Từ mặc bộ đồ nghiên cứu màu trắng và bật một số máy, bao gồm cả máy ảnh và máy dò, tất cả đều được kết nối với máy tính. Ngô Minh không ngạc nhiên. Từ những gì anh biết về giáo sư Từ thì đối phương là loại người si mê nghiên cứu, gần như bị ám ảnh, cơ hội như thế nếu như không dành thời gian nghiên cứu, thì ông ta sẽ không phải là giáo sư Từ. Vì vậy, Ngô Minh cũng không phí lời, rồi chọn một trong 4 hộp kim loại, thu hồi nhưng hộp còn lại, nhìn từ bề ngoài, không thể phân biệt 4 hộp kim loại là phục chế phẩm gì, vì vậy chỉ có thể chọn một cách ngẫu nhiên. Ngô Minh tin tưởng, mặc kệ hộp kim loại là phục chế phẩm cái gì thì mình cũng có thể ứng phó. Nhìn lại giáo sư Từ, người sau đã làm một động tác sẵn sàng, Ngô Minh ngay lập tức dùng dao cắt ngón tay của mình, nhỏ một ít máu xuống hộp kim loại. Tí tách, máu chảy trên đó lập tức bị hộp kim loại hút vào, như thể nó là miếng bọt biển. Giây phút tiếp theo, các đường nét trên hộp kim loại bắt đầu phát sáng, từ máy dò phía sau giáo sư Từ, một số giá trị có thể được nhìn thấy đang tăng với tốc độ đáng kinh ngạc. Trong khoảng 2 giây, giá trị trên máy dò đã đạt đến đỉnh điểm, và một cảnh báo màu đỏ và tiếng bíp vang lên trong giây phút tiếp theo, hộp kim loại lộp bộp một tiếng lập tức nổ tung, tuôn ra một luồng sương mù. Thật là một năng lượng siêu vật chất mạnh mẽ. Lúc này giáo sư Từ nhìn chằm chằm màn hình, lập tức cảm thán, đồng thời ấn nút thu thập, hy vọng có thể thu thập một ít năng lượng siêu vật chất kia. Thời khắc tiếp theo, giáo sư Từ phát hiện ra một thứ khiến ông ta không thể tin được. Đứng trong sương mù, Ngô Minh đưa tay ra và chộp lấy những thẻ bài kỳ lạ từ trong sương mù. Những thẻ bài này tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, như thể một nhà ảo thuật đang làm phép. Đối với cảnh tượng này thì giáo sư Từ cũng không xa lạ gì, bởi vì loại chuyện này, trong thế giới chiều không gian thứ hai có thể nói là rất bình thường. Đây là thẻ bài, một thứ ma thuật không bao giờ xuất hiện ở thế giới thực. Đương nhiên, giáo sư Từ đã từng thảo luận với Ngô Minh về vấn đề này, và câu trả lời của Ngô Minh khiến giáo sư Từ vẫn không thể hiểu được, cũng không dám hiểu. Câu trả lời của Ngô Minh là một câu hỏi tu từ, hỏi giáo sư Từ dùng cơ sở nào để chứng minh rằng, thế giới ông ta đang sống bây giờ là thế giới thực, và thế giới thực là gì? Vấn đề này nghe vào rất huyền diệu, giáo sư Từ đương nhiên biết ý của Ngô Minh, chỉ có điều vấn đề này thực sự rất khó trả lời. Với lý thuyết và kiến thức vốn có, người ta xác định một số thứ không thể xuất hiện trong thế giới thực, chẳng hạn như quỷ hồn. Nhưng khi nó xuất hiện, dù là nghi ngờ lý thuyết trước đó hay toàn bộ thế giới thực, bất kể cái nào bị lật đổ, cũng sẽ tương đương với một trận động đất và lật đổ lớn đối với con người. Tại thời điểm này, Ngô Minh có thể rút ra những thẻ bài từ những màn sương đó. Đây có phải là vấn đề với nhận thức trước đây và lý thuyết vốn có của ông ấy, hay thế giới thực mà ông ấy tin tưởng, có lẽ nó hoàn toàn không phải là thế giới thực. Cuối cùng, một con quái vật đáng sợ xuất hiện làm gián đoạn suy ngẫm của giáo sư Từ. Từ trong sương mù, một con quái vật lông lá nổi lên, cao hơn 2 mét, vô cùng cường tráng, có móng vuốt 3 ngón, có móng tay giống như lưỡi liềm, cực kỳ sắc bén, trên đỉnh đầu có vài cái sừng nhọn dựng đứng, một đôi mắt màu vàng đất, tràn đầy hung ác. Sinh vật cấp 2, quái lông dài. Ngô Minh tự lẩm bẩm vài lần, hiển nhiên rất thất vọng, bởi vì sinh vật cấp 2 rất thấp, cư nhiên rút được rất ít thẻ nguyên khí, còn không bằng lần trước. Lần này, Ngô Minh chỉ rút ra 2 thẻ linh nguyên, và nguyên khí còn lại chỉ đủ để Ngô Minh rút thêm 2 thẻ thổ nguyên. Về phần quái lông dài, ngay lúc vừa xuất hiện đã lao thẳng về phía Ngô Minh, dường như coi đó là mục tiêu công kích của mình. Nhưng Ngô Minh lắc đầu nói, quái lông dài có chỉ số thông minh thấp, chỉ biết dùng bạo lực, khó có thể thuần hóa. Nhất là tình huống thiếu hụt một ít thẻ thuần hóa, không thể khống chế được, chỉ có thể giết chết. Ngô Minh nói xong, nhanh như tia chớp đánh ra một quyền, trực tiếp đánh tới cổ của quái lông dài, chỉ nghe thấy một âm thanh giòn tan, cổ họng của con quái lông dài này bị vỡ nát, ngay lập tức ngã xuống đất không nhúc nhích, đã triệt để tử vong. Thật đáng tiếc, nếu nó còn sống thì còn đáng giá hơn. Giáo sư Từ ở phía sau dường như không sợ hãi chút nào, vội vàng chạy tới kiểm tra. Giáo sư Từ, thi thể liền cho ông. Ngô Minh nói xong, lấy ra một tấm thẻ linh nguyên, suy nghĩ một chút, dứt khoát lấy ra 4 thẻ lần này anh ta nhận được, cắn răng kích hoạt toàn bộ. Oành! Nguyên khí lập tức hội tụ thành một tia, dưới sự điều khiển của Ngô Minh, nó hòa vào thuốc dị hóa trong ống nghiệm thủy tinh. Lúc này, thứ vốn là một loại thuốc tầm thường hóa ra, lại có rất nhiều tinh điểm lớn nhỏ khác nhau, tỏa ra những tia sáng rực rỡ, cho dù ở trong đêm tối cũng có thể tự phát sáng. Giáo sư Từ thấy cảnh này đã kinh ngạc đến ngây người. Không ngờ Ngô Minh chỉ dùng một loại lực lượng khống chế thần bí, mà có thể dung hợp nguyên khí tức là năng lượng siêu vật chất vào trong thuốc dị hóa. Giáo sư Từ lập tức bật dậy, cầm lấy ống thuốc dị hóa nhìn nó, nói, để lại một nửa cho tôi, có lẽ tôi có thể chế tạo một loại thuốc tối ưu hóa tương tự. Ngô Minh gật đầu, có rất nhiều thuốc dị hóa, chỉ cần tiêm một nửa mũi cho thiết mẫu là đủ, còn lại có thể đưa giáo sư Từ dùng để nghiên cứu, nếu thực sự có thể loại bỏ tai hại của bình thuốc dị hóa. Thì bình thuốc này chính là thuốc cường hóa cực kỳ mạnh mẽ cho con người, bởi vì thuốc này có thể kích hoạt cặp nhiễm sắc thể thứ 24 trong cơ thể con người, và phát huy tiềm năng của con người. Sau khi phân chia, giáo sư Từ thích thú đã tự tay tiêm thuốc dị hóa do Ngô Minh, cải tiến vào thiết mâu. Thực tế, giáo sư Từ đã biết điều này, tương đương với việc sử dụng một loại virus dị hóa mạnh hơn để giết virus trước đó, bởi vì không có tai hại nên sẽ chỉ nâng cao thể chất của thiết mâu, và sẽ không biến hắn ta thành quái vật. Sau khi tiêm thuốc, hô hấp của thiết mâu đã ổn định hơn rất nhiều. Ngô Minh mặt không biểu cảm dùng dao cắt cánh tay của thiết mâu, để kiểm tra máu chảy ra, thì thấy lớp cặn màu đen ban đầu đã biến mất không dấu vết, huyết dịch cũng trở lại bình thường. Không chỉ vậy, cơ bắp của Thiết Mâu bắt đầu héo rút và trở nên giống như da bọc xương, nhưng chẳng bao lâu sau, cơ bắp của hắn ta liền lại lớn dần lên, vóc dáng cũng trở nên cường tráng hơn trước gấp mấy lần, thậm chí chiều cao của hắn dường như cũng được cải thiện rất nhiều. Rõ ràng là Thiết Mâu vẫn ổn, một giờ sau khi hấp thu một ít dung dịch dinh dưỡng, Thiết Mâu mới tỉnh lại. Chiều cao của hắn thực sự tăng thêm 7-8 cm, cơ bắp cuồn cuộn như một nhà vô địch thể hình. Cánh tay còn to hơn đùi người thường. Loại biến hóa này hiển nhiên khiến Thiết Mâu cực kỳ hưng phấn. Hắn trực tiếp chạy đến trong sân, nhìn thấy một chiếc SUV đậu ở cửa thì dùng một tay nắm lấy khung xe, sau đó nhấc hai bánh xe lên cao hơn 20 cm. Hiển nhiên sức mạnh của Thiết Mâu đã gấp 3 lần người bình thường. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhân vương, ngài đã cứu tôi sao? Và ban cho tôi sức mạnh to lớn. Sau khi Thiết Mâu hỏi chuyện gì đang xảy ra, hắn càng cảm kích Ngô Minh hơn, mặc dù sức mạnh của cơ thể này vẫn yếu hơn so với bản thể thú nhân ở nguyên khí thế giới, nhưng mạnh hơn trước rất nhiều. Việc cường hóa thành công Thiết Mâu chứng tỏ lý thuyết trước đây của Ngô Minh là đúng. Sau khi lọ thuốc dị hóa được tích hợp với nguyên khí, nó thực sự biến những tai hại của lọ thuốc thành một lọ thuốc cường hóa thực sự. Kế tiếp, giáo sư Từ đã toàn tâm toàn ý vùi đầu vào việc nghiên cứu dạng thuốc cường hóa hoàn hảo này, một mực nhốt mình trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Ngô Minh giờ phút này lại có một việc phải làm. Về phần người bị nhiễm, Ngô Minh đã biết được từ giáo sư Từ, thật ra số người bị lây nhiễm rất hiếm. Thiết Mâu và Nguyệt Ảnh đều là những người bị nhiễm mà công ty Tinh Hà phát hiện ra. Đáng tiếc là Ngô Minh vào trong đó đã không tìm ra dấu vết của Kerrigan đạo sư. Nếu Kerrigan đạo sư không có ở đây, vậy thì nàng ở đâu? Ngô Minh không biết điều này nên chỉ có thể đi từng bước một. Ngoài ra Ngô Minh còn may mắn là anh đã tìm thấy A Mỗ ở thế giới này. Mặc dù ý thức của A Mỗ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng Ngô Minh tin rằng sớm muộn gì A Mỗ cũng sẽ lấy lại trí nhớ của mình. Từ giáo sư Từ, Ngô Minh đã có được thông tin chi tiết về cậu bé hợp nhất với ý thức của A Mỗ vào lúc này. Bao gồm tên của cậu bé trên thế giới này, bao gồm cả địa chỉ nhà của nó. Ngô Minh cảm thấy ý thức của A Mỗ vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập với đối phương, nên ý thức ban đầu đang thực sự chủ động. Trong trường hợp này, đối phương có khả năng sẽ về nhà. Vì vậy Ngô Minh hiện đang định đến nhà cậu bé. Nếu A Mỗ ở đó, Ngô Minh nhất định sẽ đưa cậu bé về. Bây giờ đã là 2 giờ chiều, còn mấy tiếng nữa trời mới tối. Ngô Minh biết rằng bước đầu tiên của công ty Tinh Hà là cắt đứt mọi liên lạc và mạng Internet. Bước thứ hai là tạo ra hỗn loạn. Một trong những thủ đoạn là cắt nguồn cung cấp điện và năng lượng, nói ngắn gọn là phá hủy các cơ sở điện và các cơ sở dầu khí. Điều này có thể nói là chí mạng cho thế giới hiện đại. Nếu không có thông tin liên lạc và mạng Internet, mọi người có thể sẽ nôn nóng bất an, cảm thấy không tiện, nhưng nếu không có điện, không có dầu và khí đốt, sự hỗn loạn đó chắc chắn sẽ tăng lên hàng chục lần. Mặc dù Thích Đình đã ra tay ngăn cản nhưng Ngô Minh cảm thấy không thể ngăn được kế hoạch của công ty Tinh Hà. Lý do rất đơn giản, đối phương đã lên kế hoạch cho vấn đề này từ lâu, và một trong những điều kiện tiên quyết để lập một kế hoạch như vậy là mô phỏng khả năng ai đó phá hoại kế hoạch. Công ty Tinh Hà nhất định phải có một kế hoạch tương ứng. Điều này Ngô Minh gần như chắc chắn, bằng không kế hoạch kiểu này gần như không thể thành công, và chắc hẳn rất nhiều người đã tham gia kế hoạch này. Ngay cả một số quan chức cấp cao và doanh nhân đứng đầu, chỉ cần có đầy đủ lợi ích thì bọn họ cũng sẽ gia nhập. Dù sao một khi kế hoạch này thành công, bọn họ sẽ chân chính là nhân thượng nhân. Khả năng này là rất cao, con người đôi khi là như vậy, chức vụ càng cao, của cải càng lớn thì càng muốn có nhiều hơn. Lòng người tham lam vô độ, được càng nhiều càng muốn nhiều hơn. Đơn giản mà nói. Ngô Minh không nghĩ Thích Đình có thể phá hoại kế hoạch của công ty Tinh Hà, một khi việc cung cấp điện và dầu khí ngừng hoạt động, thì ngay cả việc vận chuyển cơ bản nhất cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn, vì vậy tốt nhất là nên làm điều gì đó càng sớm càng tốt. Để lại Thiết Mâu trong nhà, Ngô Minh đi ra ngoài, và lái xe của giáo sư Từ rời khỏi khu biệt thự cao cấp này. Xe của giáo sư Từ là loại Mercedes-Benz GL-Class, chắc chắn là xe hạng sang, nhưng đối với Ngô Minh mà nói, những thứ này đều không quá quan trọng. Trong nguyên khí thế giới, chiếc xe hạng sang này còn không đáng tin cậy bằng lục hành điểu thú. Coi như là trải qua nguyên khí cải tạo, có thể lái bằng thẻ nguyên khí cũng sẽ có yêu cầu lớn về địa hình. Thế nhưng vật cưỡi lục hành điểu thú đó sẽ không bị ảnh hưởng, kể cả trên núi hiểm trở cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Nhưng dù sao đây cũng không phải là nguyên khí thế giới, Ngô Minh không thể có được vật cưỡi nguyên khí, chỉ có thể khởi động chiếc xe hạng sang này rồi lao ra ngoài bằng một cú đạp ga. Khi nhân viên bảo vệ ở cổng khu biệt thự nhìn thấy chiếc xe sang trọng, anh ta lập tức mở hàng rào chắn để cho nó đi qua, Ngô Minh lái xe đi ra ngoài mà không hề giảm tốc độ. Bây giờ không phải là giờ cao điểm giao thông nên đường không bị ùn tắc, tuy mạng liên lạc bị gián đoạn, nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng đến sinh kế của người dân, Nhưng một khi điện năng như xăng dầu bị ngắt, thì tình hình chắc chắn sẽ chuyển tiếp đột ngột, chuyển biến xấu vô số lần. Trong lúc chờ đèn đỏ trên đường, Ngô Minh để ý thấy có vài người đang cầm tờ rơi và phân phát cho xe hơi. Lúc đầu Ngô Minh nghĩ đó là loại quảng cáo nhỏ nên anh ta bỏ qua. Nhưng ngay sau đó, một người tiến đến trước xe của Ngô Minh, anh ta gõ kính và lắc tập tài liệu màu đen trên tay. Thưa ông, Chúa yêu thế giới. Ngày tận thế sắp đến rồi. Hãy tham gia cùng chúng tôi ngay bây giờ, để có thể tồn tại ở tân thế giới sau khi kết thúc. Hãy tìm hiểu về điều đó cho bản thân và gia đình ngài nhé. Thính lực của Ngô Minh rất tốt, nghe thấy lời nói của người đàn ông bên ngoài, đối phương mỉm cười nhìn chằm chằm vào Ngô Minh trong xe. Nếu là những người phát những mẩu quảng cáo nhỏ, Ngô Minh đương nhiên sẽ bỏ qua, nhưng ngày tận thế mà đối phương nói lại khiến Ngô Minh trong lòng hơi động. Khi cửa kính xe được hạ xuống, người đàn ông lập tức đưa tập tài liệu màu đen, đồng thời nói, thưa ngài, xét từ chiếc xe mà ngài lái thì ngài phải là một người thành công. Sở dĩ những người thành công có thể thành công là bởi vì họ có tầm nhìn và khả năng nhìn thấy trước cao hơn những người khác. Việc gián đoạn liên lạc và gián đoạn mạng Internet trong 2 ngày qua thực sự là khởi đầu của một thảm họa lớn. Thế giới sẽ thay đổi rất nhiều và của cải hiện có sẽ trở nên vô giá trị sau thảm họa. Nhưng nếu ngài có thể tham gia cùng chúng tôi và gia nhập câu lạc bộ ánh dạng đông của chúng tôi thì ngài có thể duy trì thân phận và địa vị hiện có sau thảm họa. Xin vui lòng đọc cẩm nang của chúng tôi để biết hoàn cảnh cụ thể. Chúc ngài một cuộc sống hạnh phúc. Người nọ nói xong, liền hướng về phía Ngô Minh khom lưng, sau đó đi bộ đến chiếc xe tiếp theo. Lúc này, đèn xanh bật lên, Ngô Minh tiếp tục lái xe, đồng thời cầm tập sách màu đen vừa lái xe vừa đọc. Đối với Ngô Minh bây giờ cũng không có gì khó khăn. Sau khi tới mục đích muốn đi thì Ngô Minh đã đọc tất cả những điều trong tập sách. Kết quả là, Ngô Minh rất ngạc nhiên. Câu lạc bộ ánh dạng đông tự xưng này là một tổ chức phi chính phủ, nhưng đây chỉ là lời giải thích ở bề ngoài. Ngô Minh tin rằng đây hoàn toàn là một giáo phái. Nội dung của tập tài liệu có vẻ viển vông, nhưng lại có nhiều điểm tương đồng với kế hoạch lần này của công ty Tinh Hà, khiến người ta phải liên kết cả hai lại với nhau. Ngô Minh lần đầu tiên nhìn thấy tập sách màu đen này, thậm chí còn nghĩ rằng đây có lẽ là thứ do công ty Tinh Hà làm ra, bằng không sao có thể trùng hợp như vậy. Có lẽ để chứng minh khả năng của câu lạc bộ ánh dạng đông, có một số lời tiên tri lớn trong tập sách đen. Lời tiên tri đầu tiên là sự cố liên lạc toàn cầu và mạng bị tê liệt. Và lời tiên tri thứ hai là cửa hàng và nguồn cung cấp năng lượng bị gián đoạn. Và lời tiên tri thứ ba là tất cả các loại quái vật sẽ xuất hiện. Cuốn sách nhỏ màu đen có viết rằng khi cả ba lời tiên tri xuất hiện, thế giới sẽ gặp phải một thảm họa khó tin. Trong thảm họa này, chỉ khi gia nhập câu lạc bộ ánh dạng đông, thì chúng ta mới có thể sống sót và được che chở. Ở giai đoạn này, nhất định vẫn rất ít người tin vào chuyện này. Dù sao mọi người đều có khả năng phân biệt cơ bản. Nhưng nếu lời tiên tri thứ hai cũng xuất hiện, sợ là tình huống liền sẽ phát sinh nghịch chuyển. Nếu như vào lúc này lại xuất hiện đồn đại về quái vật, như vậy nói, không chừng thật sự sẽ có rất nhiều người gia nhập câu lạc bộ ánh dạng đông này. Khi Ngô Minh xuống xe, anh nhìn thấy một nhóm người đang đứng xung quanh một chiếc bàn dài có ô che nắng, trước mặt anh. Khi nhìn kỹ hơn, anh phát hiện ra đó là lời tuyên truyền từ một giáo phái khác. Chỉ có gia nhập câu lạc bộ Vĩnh Lạc, chúng tôi mới có thể thoát khỏi thảm họa và sống sót trong tân thế giới. Các vị có thể đến trụ sở của chúng tôi để tham dự cuộc họp bằng cách đăng ký tên của bạn và tìm hiểu thêm về sự thật của vụ việc. Đồng thời chúng tôi hoan nghênh các vị vận động người thân và bạn bè của mình cùng nhau tuyên truyền cho câu lạc bộ Vĩnh Lạc của chúng tôi, để mọi người có quyền được sống. Dưới cái ô, một số người đã mạnh mẽ quảng bá và nhiều người xung quanh bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ. Ngô Minh ánh mắt quái lạ, trước đây có một câu lạc bộ ánh dạng đông, nay lại mọc lên một câu lạc bộ Vĩnh Lạc. Thật sự rất khó hiểu những yêu ma và rắn rết này xuất hiện từ khi nào và làm sao bọn họ có thể biết về tân thế giới. Tình hình này tạo cho Ngô Minh cảm giác có người đã nhìn thấy hướng đi trong tương lai và bắt đầu sớm chiêu binh mãi mã để bành trướng thế lực. Như vậy, đến tột cùng là người nào có thể hiểu trước tình hình? Đó là những cao tầng của công ty Tinh Hà, hay những nhân vật quyền lực và những người giàu có được công ty Tinh Hà mua lại? Hiển nhiên, đều có khả năng. Hơn nữa, Ngô Minh chắc chắn sẽ còn có những yêu ma và rắn rết như câu lạc bộ ánh dạng đông và câu lạc bộ Vĩnh Lạc. Hình thức tuyên truyền kiểu sùng bái này không ai ngăn cản và giám sát, bản thân liền có vấn đề. Ngô Minh tự nhiên không thèm để ý loại chuyện này, anh ta không phải nhất hô bá ứng nguyên khí thế giới, khống chế vận mệnh trăm người, có sức chiến đấu vô địch cùng quân đội nhân vương. Bây giờ, Ngô Minh chỉ có một người, hơn nữa cũng không có cần thiết làm chúa cứu thế, bởi vì Ngô Minh biết sẽ luôn xảy ra một số chuyện, ít nhất, với thực lực hiện tại không thể ngăn cản thế lực khổng lồ thúc đẩy tân thế giới. Đặc biệt, Ngô Minh nhận thấy không chỉ công ty Tinh Hà tham gia mà một số người quyền lực và giàu có cũng tham dự trong đó. Người bình thường chỉ có thể bị những người này thao túng. Thay vì ngăn chặn, tốt hơn là nên suy nghĩ về cách thích nghi với tân thế giới sắp tới. Vì vậy, Ngô Minh đã trực tiếp bước vào tiểu khu theo thông tin mà giáo sư Từ đưa ra, cậu bé dung hợp với A Mỗ đã sống ở đây. Tòa nhà số 4, chính là chỗ này. Ngô Minh nhìn thấy tòa nhà cao tầng có viết số 4 trước mặt, liền trực tiếp bước vào. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức âm lãnh phả vào mặt, nhiệt độ trong hành lang thực sự thấp hơn vài độ so với bên ngoài. Quái lạ! Ngô Minh đứng trên hành lang, trong lòng chợt dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm, hiển nhiên nhiệt độ giảm đột ngột có phần bất thường, chắc chắn có điều gì đó bất thường đang xảy ra ở tòa nhà số 4. Đối với nguy hiểm, khả năng nhận thức của Ngô Minh rất mạnh, điều mà người bình thường không thể nhận thức được, Ngô Minh có thể rất tinh tường cảm ứng được, nhiệt độ giảm bất thường ở hành lang này chắc chắn không đơn giản như vậy. Ngoài việc nhiệt độ giảm đột ngột, Ngô Minh còn phát hiện ra một điều thú vị là ở đây rất yên tĩnh, bên ngoài hành lang, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện của người đi đường bên ngoài, thậm chí những người có thính giác tốt hơn, còn có thể nghe được âm thanh tuyên truyền xa xa của câu lạc bộ Vĩnh Lạc, nhưng trong hành lang này, có một sự khác biệt lớn như vậy chỉ cách đó vài mét. Điều này khiến Ngô Minh nghĩ ra điều gì đó. Trận pháp. Trận pháp là một loại thứ có thể tạo ra một khu vực đặc biệt, chẳng hạn như kết giới. Trong kết giới này, có thể sử dụng các khả năng đặc biệt để đạt được các hiệu ứng đặc biệt, chẳng hạn như cách ly âm thanh và kiểm soát nhiệt độ. Nhưng Ngô Minh có thể chắc chắn đây không phải là một trận pháp, bởi vì Ngô Minh đã là một trận pháp sư cấp 4 trong nguyên khí thế giới. Trong toàn bộ nguyên khí thế giới, đánh giá cao nhất của trận pháp sư cũng chỉ có 5 cấp mà thôi. Nói cách khác, Ngô Minh là trận pháp sư cấp 4 có thể đếm trên đầu ngón tay trong nguyên khí thế giới. Với kiến thức của mình, anh ta có thể tự nhiên nhìn thấu bất kỳ hình thức trận pháp nào, hiển nhiên không có ai bố trí trận pháp ở đây. Bố trí trận pháp thì phải cần nguyên khí, và thế giới này không có nguyên khí, đương nhiên sẽ không thể bố trí trận pháp. Nhưng tình huống ở đây rất giống có người bố trí một trận pháp này không hạn chế người ra vào, nhưng lại tập hợp một số đồ vật âm u nào đó ở đây, đương nhiên đây chỉ là cảm giác của Ngô Minh, có lẽ tình huống cũng không phải như vậy. Cậu bé dung hợp A Mỗ sống trên tầng 13 cùng với cha mẹ mình. Bố của cậu bé là giám đốc khu vực của một công ty, còn mẹ là y tá trưởng của một bệnh viện. Giờ đang làm việc, bọn họ hẳn là không có ở nhà mới đúng. Những tài liệu này được lấy từ giáo sư Từ, Ngô Minh trực tiếp đi tới thang máy nhấn nút đi lên. Ngô Minh nhận thấy điều gì đó sau khi anh ta bước vào. Hành lang này cực kỳ yên tĩnh, thậm chí nói yên tĩnh có chút không bình thường, bên ngoài ánh mặt trời rõ ràng cũng không tệ lắm, còn có thể chiếu xuyên qua tấm kính. Nhưng nơi này một mực làm cho người ta cảm giác rất tối tăm, cửa thang máy có một mảng rỉ sét, Ngô Minh xem kỹ thì thấy thang máy đã rất cũ, bề mặt bị oxy hóa rất mạnh, tường xung quanh cũng có nhiều vết nứt và bong chóc. Làm cho người ta cảm giác tiểu khu này tựa hồ đã vượt qua hơn 20 năm, thậm chí lâu hơn. Ngô Minh còn nhớ rõ trong thông tin của giáo sư Từ, tiểu khu này được xây dựng chỉ trong hơn 3 năm, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, làm sao có cảm giác ngoài hành lang đổ nát như vậy. Thang máy lên đến tầng 1, cửa mở ra, bên trong không có người, Ngô Minh trực tiếp bước vào, ấn nút lên tầng 13. Cửa thang máy cọt kẹt đóng lại và bắt đầu từ từ đi lên. Lúc này, đèn trong thang máy nhấp nháy vài cái rồi vụt tắt. Toàn bộ thang máy chìm vào bóng tối, nhưng nguồn điện chính của thang máy không mất đi, cứ thế tiếp tục đi lên. Ngô Minh đương nhiên không sợ bóng tối, lẳng lặng đứng trong thang máy, lên đến lầu 3 thì thang máy dừng lại, một đôi tình lữ trẻ tuổi đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy đèn trong thang máy bị hỏng, cô gái rõ ràng là rụt rè không dám đi vào, trong khi cậu trai kia lại lẩm bẩm, đèn lại hỏng rồi. Mấy người, trong công ty quản lý tài sản lại dùng mấy phế phẩm để lừa gạt chúng ta sao, mấy ngày nay đều hỏng không dưới 5 lần rồi. Thân ái, chúng ta đi thang bộ thôi, em không muốn đi thang máy đâu. Một bên cô gái như chim nhỏ nép vào người cậu thanh niên nói. Cầu thang bộ phải hơn 10 tầng lầu, rất nhanh sẽ đến thôi, bên trong không phải cũng có người sao, còn có anh ở đây. Cậu thanh niên vòng tay qua cô gái đi vào thang máy, liếc mắt nhìn nút thang máy, rồi không nói chuyện chỉ đứng sang một bên, hiển nhiên bọn họ cũng đã lên tầng 13. Thang máy tiếp tục đi lên, lúc này như gặp ma, đèn trong thang máy lại bật sáng. Hai tình lữ nhìn Ngô Minh, cậu thanh niên đột nhiên hỏi, người anh em, ngươi tới đây thỉnh Vương Đại Sư cho một lá bùa à? Rõ ràng đây là hỏi Ngô Minh. Ngô Minh lắc đầu, cậu thanh niên nhìn Ngô Minh từ trên xuống dưới, nói, được rồi, không cần phải giả bộ, ngươi không phải là người duy nhất tìm Vương Đại Sư cầu che chở, không cái gì mà không, chúng ta sẽ không cười nhạo ngươi đâu. Vương Đại Sư là chú hai của ta, nếu ngươi thực sự đến để xin bình an và bùa hộ mệnh, ta có thể nhờ chú hai tính toán rẻ hơn một chút. Ta không quen biết cái gì Vương Đại Sư, cũng không phải đến xin bùa hộ mệnh. Ngô Minh không còn cách nào khác, đành phải trực tiếp từ chối loại người muốn nói chuyện này với mình. Nghe được Ngô Minh nói lời này, cậu thanh niên ngừng nói, khi ra khỏi thang máy, nhìn thấy Ngô Minh trực tiếp đi về phía bên trái hành lang, hắn ta lập tức gãi đầu lẩm bẩm nói, thật đúng là không phải tới tìm chú hai, oài, nhìn lầm rồi. Nói xong, hắn ôm bạn gái đi về phía bên phải, gõ cửa một căn phòng có treo nhiều bùa vẽ quỷ, dán vào môn thần cửa phòng. Ngô Minh liếc mắt nhìn lại, nhưng đồng tử có rút lại, bởi vì Ngô Minh nhạy bén cảm giác được, nơi có khí tức âm lãnh hắc ám dày. Đặc nhất toàn bộ tòa nhà chính là trong căn phòng đó, có thể nói toàn bộ tòa nhà là vì sao lại ảm đạm và lạnh lẽo như vậy, mấu chốt chính là ở trong căn phòng đó, ngay tại lúc đôi tình nhân gõ cửa, Ngô Minh đã cảm giác được một tia khí tức cực kỳ quái lạ từ trong phòng phát ra. Hơi thở kia âm lãnh cực kỳ, nếu dùng thần thức nhận biết, giống như đụng phải một khối băng cực kỳ lạnh lẽo, không chỉ có như vậy, Ngô Minh còn cảm thấy một cỗ tử khí nồng đậm. Loại hơi thở tử vong này cực kỳ nồng nặc, bình thường chỉ có thể phát hiện ở những nơi tập trung xác chết. Ngô Minh đã trải qua nhiều trận chiến, từng nhìn thấy rất nhiều người chết, cho nên anh ta tự nhiên có thể cảm nhận được. Nếu là nhà xác hay nghĩa trang thì mọi chuyện cũng có lý, nhưng đây là tiểu khu trong cộng đồng, làm sao có hơi thở tử vong như vậy được. Hiển nhiên, bên trong có gì đó quái lạ. Sống trong hơi thở tử vong âm lãnh lâu ngày như vậy, thì ngay cả người khỏe mạnh cũng sẽ sinh bệnh, nếu như thể chất đó vốn đã xấu, hoặc người già, trẻ em thì thậm chí sẽ sinh bệnh nặng, ngay cả bỏ mạng cũng có khả năng. Nhưng Ngô Minh không thích nhúng tay vào chuyện bao đồng, không cần biết trong đó có chuyện gì, cái gọi là Vương Đại Sư làm gì. Chuyện này cùng Ngô Minh không có nửa phần tiền quan hệ, Ngô Minh lần này là tìm đến cậu bé dung hợp với A Mỗ, sự tình còn lại sẽ không phí công đi quản. Theo thông tin của giáo sư Tử, Ngô Minh đã tìm thấy nhà của cậu bé dung hợp ý thức A Mỗ, ngay lập tức Ngô Minh nhấn chuông cửa. Có thể nghe thấy ngoài cửa truyền đến thanh âm rinh rong, một lúc sau, Ngô Minh liền nghe thấy tiếng bước chân. Cửa bị một khe hở mở ra, lộ ra nửa khuôn mặt nam nhân, nhìn chằm chằm Ngô Minh ở ngoài cửa hỏi, ngươi tìm ai? Ta tìm Từ Tử Hạo. Ngô Minh nói tên cậu bé. Nói đúng ra, bây giờ Từ Tử Hạo này là A Mỗ, và A Mỗ là Từ Tử Hạo, cũng giống như Nguyệt Ảnh và Thiết Mâu, họ sẽ có ký ức về hai thế hệ, nhưng rõ ràng, chắc chắn là bên có ý thức mạnh hơn chiếm cứ chủ đạo. Tin rằng miễn là A Mỗ thực sự hòa nhập với ý thức của đối phương, A Mỗ, người mà Ngô Minh quen thuộc, sẽ trở về. Anh là ai? Anh tìm Tử Hạo nhà tôi để làm gì? Người đàn ông nhìn Ngô Minh một cách cảnh giác. Cùng lúc đó, một giọng nói của một người phụ nữ từ trong phòng vang lên. Thiên Minh, ai đang tìm Tử Hạo vậy? Hiển nhiên, cha mẹ từ Tử Hạo đều ở nhà, điều này khiến Ngô Minh rất ngạc nhiên. Và chỉ cần hai câu của đối phương, Ngô Minh đã có thể chắc chắn từ Tử Hạo, người đã hợp nhất với A Mỗ, đang ở trong nhà. Vốn dĩ, Ngô Minh đến đây tìm A Mỗ với thái độ muốn thử xem một chút. Bởi vì Ngô Minh biết ý thức của A Mỗ vẫn chưa được hòa nhập hoàn toàn, cho nên ý thức của Từ Tử Hạo vẫn chiếm cứ chủ thể. Đối phương từ bên trong công ty Tinh Hà trốn ra được, nhất định sẽ về nhà, bây giờ nhìn lại quả nhiên là như vậy. Ta là bạn của Từ Tử Hạo. Nếu cậu bé ở nhà thì hãy cho ta gặp nó. Yên tâm, ta không có ác ý, hoặc có thể truyền lời cho cậu bé giúp ta, chỉ cần nói. Ngô Minh đến gặp nó. Ngô Minh suy nghĩ một chút, nghĩ xong liền nói, cho dù ý thức của A Mỗ còn chưa hoàn toàn dung hợp. Nghe đến tên mình nhất định sẽ có phản ứng. Nhìn thấy thái độ của Ngô Minh rất thành khẩn, cũng không giống một kẻ nói dối. Vẻ mặt người đàn ông trung niên có chút thả lỏng, mở cửa ra, hỏi lại, anh thật sự biết Tử Hạo sao? Ngô Minh gật gật đầu, người trước lập tức nói, mời vào. Ngô Minh hiển nhiên nhìn thấy trên mặt đối phương có một tia buồn rầu, nhưng không nghĩ nhiều liền trực tiếp đi vào. Đây là một căn hộ 3 phòng ngủ. Căn hộ rất rộng rãi, trang trí cũng rất cao cấp, điều kiện kinh tế gia đình khá giả. Trong phòng còn có một người phụ nữ với khuôn mặt buồn bã, trông cô ấy đã ngoài 30 gần 40, nhưng vẫn còn nét quyến rũ. Khi bước vào phòng, Ngô Minh cảm thấy có gì đó không đúng, trong phòng nồng nặc mùi thuốc, trên khung cửa của một căn phòng phía trước thật ra có một chiếc gương đồng, và một lá bùa bằng giấy màu vàng, ngay cả hướng chính bắc còn có một pho tượng làm bằng giấy vàng, có một bàn hương án phía trước, cắm 3 cây nhang. Chuyện gì vậy? Ngô Minh lớn tiếng hỏi, hiển nhiên là Ngô Minh không ngờ tới cảnh tượng này. Nói xong Ngô Minh tự hồ cảm giác được cái gì, lập tức một bước về phía trước, bước về phía cửa có treo gương đồng và lá bùa vàng dán ở cửa phòng ngủ. Anh làm gì vậy? Hai vợ chồng không ngờ Ngô Minh nói vào là vào lập tức muốn ngăn cản, nhưng bọn họ rõ ràng không nhanh bằng Ngô Minh. Lúc này Ngô Minh đã đi trước một bước, đẩy cửa bước vào thì thấy Từ Tử Hạo đang nhắm mắt, tức là A Mỗ đang nằm bất động trên giường. A Mỗ quan trọng như thế nào đối với Ngô Minh? Đó là đồng bạn quan trọng nhất của Ngô Minh. Và Từ Tử Hạo, người đã hợp nhất với ý thức của A Mỗ, lúc này thực sự cũng là A Mỗ. Nhìn thấy bộ dáng này, Ngô Minh tự nhiên là trong lòng lo lắng vội vã tiến lên kiểm tra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Anh sao anh lại làm thế này? Anh định làm gì con trai tôi? Dừng lại. Ngay, nếu anh không dừng lại chúng tôi sẽ gọi cảnh sát. Lúc này, cha mẹ Từ Tử Hạo vội vàng chạy tới phía sau Ngô Minh, giờ khắc này đang lo lắng cho con trai mình, lập tức lên tiếng khiển trách. Ngô Minh không có để ý đến bọn họ, đưa tay đặt lên mi tâm A Mỗ. Ngô Minh huy động thần thức của mình truyền vào thông qua những ngón tay của mình, để kiểm tra tình hình của A Mỗ. Rất nhanh, Ngô Minh nhíu chặt lông mày ung dung hạ xuống. Hiển nhiên A Mỗ không có chuyện gì, ngược lại hôn mê kiểu này là chuyện tốt. Nguyên nhân là do ý thức của A Mỗ bắt đầu hòa nhập hoàn toàn, và trí nhớ của nó sẽ tỉnh lại. Chính vì điều này mà nó mới hôn mê. Khi quá trình dung hợp này kết thúc, A Mỗ tự nhiên sẽ tỉnh lại. Đến thời điểm đó, ý thức của A Mỗ sẽ hoàn toàn hợp nhất với ý thức của Từ Tử Hạo. Giống như Thiết Mâu và Nguyệt Ảnh hiện tại. Hắn không có chuyện gì, các ngươi yên tâm đi. Lúc này tâm trạng của Ngô Minh rất tốt. Anh đã chắc chắn chỉ cần A Mỗ tỉnh lại, A Mỗ quen thuộc sẽ trở về. Dù diện mạo của nó đã hoàn toàn khác trước, nhưng không nghi ngờ chút nào. Đây cũng là A Mỗ, chỉ có điều hình thái không giống mà thôi. Ngô Minh lúc này cảm giác được sau đầu có gió thổi qua, nhưng là không quay đầu lại, trực tiếp đưa tay chộp một cái, liền tóm lấy một cây gậy gỗ. Đó là cha của Từ Tử Hạo, người đang cầm cây gậy. Trong tài liệu, có vẻ như ông được gọi là Từ Thiên Minh. Không phải ta nói cho ngươi biết, con trai ngươi không sao chứ? Ngô Minh cao mày quay đầu lại nói, sau đó Từ Thiên Minh trái tim lập tức nhảy lên, nhìn thấy ánh mắt của Ngô Minh, trong lòng bất giác sinh ra một loại e ngại cùng hoảng sợ. Ngô Minh biết cho dù mình nói gì thì đối phương cũng sẽ nghi ngờ, chẳng bằng không nói, dù sao khi A Mỗ tỉnh lại thì sẽ không sao cả. Vì vậy, anh bước ra khỏi phòng ngủ, đi đến phòng khách bên ngoài, nhìn thấy Ngô Minh chủ động đi ra. Từ Thiên Minh cùng vợ cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ có thể thấy rõ vừa rồi Ngô Minh không có làm điều gì khác thường. Nói đến, vẫn là bọn họ đã phản ứng thái quá. Nhưng điều này cũng hợp tình hợp lý. Suy cho cùng, là cha mẹ, điều quan trọng nhất là sự an toàn của con cái. Ngô Minh lúc này mới lộ ra vẻ bình tĩnh thong dong. Rõ ràng không phải chuyện mà người bình thường có được. Từ Thiên Minh cũng là giám đốc điều hành cấp cao của một công ty tư nhân. Đã nhìn thấy đủ loại người, cũng tiếp xúc rất nhiều với một số quan chức cấp cao. Tuy nhiên, cảm giác mà Ngô Minh mang lại cho ông là khó hiểu nhất trong số những người ông từng thấy. Vừa rồi chúng tôi có chút kích động, anh Ngô phải không? Mời ngồi. Lúc này Từ Thiên Minh cũng lấy lại bình tĩnh, bọn họ đều là những người có học thức cao, cần phải phép tắc đàng hoàng. Không nói tới việc Ngô Minh diện mạo bất phàm, thoạt nhìn cũng không phải người thường. Ngô Minh gật gật đầu, ngồi trên sofa, nhìn Từ Thiên Minh tự mình rót một tách trà, đồng thời đối phương cũng nói chuyện từ Tử Hạo hôn mê. Cách đây một thời gian, Tử Hạo đột nhiên biến mất, chúng tôi đã gọi điện báo cảnh sát, tìm kiếm suốt 2 tuần đều không có kết quả. Nhưng mới 2 ngày trước, Tử Hạo đột nhiên tự mình quay lại, ăn tối với chúng tôi rồi đi ngủ. Lúc đầu chúng tôi tưởng do nó mệt mỏi, nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra nó đã hôn mê. Chúng tôi đã đến các chuyên gia của bệnh viện và kiểm tra, nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Tử Hạo. Nói chung cũng không cách nào tỉnh lại, bởi vì Tử Hạo thân thể không có vấn đề gì nên tôi phải ở nhà quan sát. Anh Ngô, anh và Tử Hạo quen nhau như thế nào? Còn nữa, sao anh lại nói nó không sao? Anh là bác sĩ à? Ngô Minh lắc đầu, anh ta đương nhiên sẽ không thực sự giải thích vấn đề, hiện tại đã tìm được A Mỗ, anh chỉ cần đợi A Mỗ tỉnh dậy. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, mẹ của Từ Tử Hạo, người phụ nữ trung niên vẫn còn sức hấp dẫn, lập tức đứng dậy nói, hẳn là Vương Đại Sư đến rồi, tôi ra mở cửa. Ngô Minh sửng sốt, anh còn nhớ vừa rồi đôi tình nhân gặp nhau, trong thang máy đã nhầm tưởng mình đang tìm một người tên là Vương Đại Sư, không biết có phải là cùng một người hay không. Nhìn thấy cảnh này, Từ Thiên Minh lắc đầu nói nhỏ. Ai, không có cách nào, vì con trai chúng tôi đã nghĩ hết mọi cách, tôi không tin Vương Đại Sư, thế nhưng vợ tôi thà rằng tin có còn hơn không? Vương Đại Sư kia vậy mà lại nói con trai chúng tôi là bị ác linh phụ thể, nói rằng chỉ cần trừ ác linh ra thì có thể cứu con tôi trở về. Thực sự là hoang đường a, làm sao có thể có chuyện đó, đều là được người có giáo dục, làm sao có thể tin loại phong kiến mê tín này cơ chứ? Chẳng bao lâu, cánh cửa được mở ra, một ông già kiêu ngạo ăn mặc hạnh hoàng trường bào từ ngoài bước vào. Một ông lão chừng 50 tuổi, một tay cầm chuông đồng, tay kia sâu chuỗi hạt gỗ, đằng sau có mấy người, một đồng tử cầm một cái hộp gỗ, và 2 người kia là gương mặt quen thuộc, hóa ra là cặp đôi đã gặp nhau trong thang máy, lúc này đối phương cũng nhìn thấy Ngô Minh. Vương Đại Sư, ngài đến rồi. Vợ của Từ Thiên, Minh, tên là Thục Phân, lúc này rất cung kính nói, Vương Đại Sư ngạo nghễ gật đầu rồi trực tiếp bước vào nhà. Lần trước ta nói con trai ngươi bị ác linh nhập thể nên hôn mê. Theo ta tính toán, nếu có một ngày kia ác linh chiếm thân thể của ngươi, đến lúc đó thì cái gì cũng không còn kịp nữa. Hôm nay là thời gian duy nhất để làm nghi lễ trừ tà, thế nào, các ngươi đã cân nhắc chưa? Vương Đại Sư hỏi thẳng ngay khi vừa bước vào phòng. Chúng ta đồng ý, Thiên Minh, anh nghĩ như thế nào, dù thế nào cũng nên để cho Vương Đại Sư thử xem, chúng ta chỉ có thể có được đứa con trai này, ngàn vạn không thể để cho nó có chuyện. Thục Phân yêu con trai như mạng sống của mình, con trai của cô ấy hôn mê nên cô ấy tự nhiên lo lắng hơn ai hết. Tìm tới Vương Đại Sư cũng là bởi vì đối phương ở phụ cận có chút tiếng tăm, bói toán, trừ tà, xem phong thủy, thậm chí có một số quý nhân quan to cũng đến tìm Vương Đại Sư, có thể nói là khá hiệu quả. Bởi vì Vương Đại Sư này là hàng xóm, vì lẽ đó Thục Phân liền cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nên tìm đến lão ta. Được rồi, cứ thử xem, mặc kệ như thế nào, coi như là lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Từ Thiên Minh lắc đầu nguầy nguậy, tuy rằng không tin vào những thứ này, nhưng ông ta thật sự không còn cách nào khác. Vào lúc này, cũng không thể để con trai hôn mê suốt như vậy. Ngược lại để Vương Đại Sư kia thử xem cũng không có gì, cùng lắm là tiêu một ít tiền, Từ Thiên Minh có thể coi là có chút của cải. Nếu con trai thực sự có thể khá lên thì ông ta sẵn sàng tiêu hết của cải. Từ tiên sinh, làm sao? Ngươi vẫn là không tin lão đạo ta. Như ta đã nói, con trai ông bị một linh hồn quỷ ám, điểm này tuyệt đối không sai được. Ác linh đang từng bước xâm chiếm hồn phách con trai ông. Nếu nó thành công, đến lúc đó thì con trai ông không còn là con của ông nữa, mà là người khác. Nếu như không tin ta, như vậy ta cũng lười lãng phí thời gian, đi thôi. Nói xong, liền muốn vênh vó hò hét xoay người rời đi. Thục Phân lúc này rất vội vàng kéo Vương Đại Sư lại, bảo đối phương ở lại, còn có xin lỗi, hiển nhiên đối với con trai của mình, dù thế nào cũng nguyện ý chịu thiệt. Từ Thiên Minh không dám nói thêm, ông thở dài đứng ở bên cạnh quan sát. Ách, vị này chính là... Vương Đại Sư hỏi lớn khi nhìn thấy Ngô Minh vào lúc này. Anh ấy là bằng hữu tới xem Tử Hạo. Thục Phân lúc này mới nói, nhưng Vương Đại Sư vừa nghe, lập tức lắc đầu nói, người không liên quan, tốt nhất nên rời đi. Lão đạo ta tác pháp thì không thể để những người khác tùy tiện xem. Rõ ràng là có ý tứ, muốn cho Ngô Minh rời đi. Ngô Minh hừ lạnh một tiếng, vừa rồi anh ta không lên tiếng, nhưng lại đang quan sát lão nhân này. Thành thật mà nói, những gì đối phương nói thật sự khiến Ngô Minh kinh ngạc, bởi vì theo phương diện mê tín thuyết pháp mà nói, A Mỗ hiện tại còn không phải là ác linh đã chiếm thân thể của Từ Từ Hạo sao, vì vậy những gì mà Vương Đại Sư nói thực sự vẫn đúng như vậy. Chỉ là Ngô Minh rất kỳ quái, đối phương làm sao mà biết được. Đó là một mánh khóe, hay là có tài năng thực sự có thể phát hiện ra sự tồn tại của ý thức A Mỗ. Nếu Vương Đại Sư này là một tên lừa gạt, là một mánh khóe thì còn tốt, nhưng nếu đối phương thực sự có thể phát hiện ra ý thức của A Mỗ, và có một số thủ đoạn có thể xua đuổi linh hồn ác quỷ A Mỗ, đó là một vấn đề lớn. Ngô Minh hiển nhiên không thể để cho chuyện này xảy ra, nếu như ý thức của A Mỗ bị trục xuất, chẳng phải nó sẽ chết chắc sao. Chưa kể A Mỗ không phải là ác linh, cho dù là ác linh thì Ngô Minh cũng sẽ không bao giờ để cho đối phương làm chuyện như vậy. Nhìn thấy Vương Đại Sư hạ lệnh trục khách, Thục Phân và Từ Thiên Minh cũng ngượng ngùng liếc nhìn Ngô Minh, rõ ràng là muốn anh tự mình rời đi, nhưng Ngô Minh vốn có suy nghĩ và cố kỵ trước đó, làm sao có khả năng rời đi. Vương Đại Sư, ngưỡng mộ đã lâu, tình cờ cũng chưa từng thấy trừ tà, vừa vặn muốn được thêm kiến thức. Nếu Vương Đại Sư thật sự có thể thành công, ta vừa vặn có việc muốn xin mời Vương Đại Sư hỗ trợ, đương nhiên phí tổn không thành vấn đề. Ngô Minh rất là thổ hào nói, đồng thời lơ đãng lộ ra chìa khóa xe Mercedes-Benz G-Class. Không có cách nào, đồ chơi này có lúc vẫn có thể phát huy được tác dụng, chẳng hạn như khi giả vờ là người giàu có. Rõ ràng Vương Đại Sư là người có nhãn lực, đối phương nhìn thoáng qua chìa khóa xe vô tình lộ ra trong tay Ngô Minh, biết giá trị của Ngô Minh có thể đắt đỏ, liền coi anh ta như con cá lớn. Ngay lập tức, thái độ của Vương Đại Sư cũng thay đổi, lão ta liếc nhìn Ngô Minh nói, đã như vậy, ngươi lưu lại được thêm kiến thức cũng được. Sau này cũng có đề tài nói chuyện với những người khác. Phải biết trừ tà cũng không phải ai đều có thể gặp được, nhưng ta phải nhắc nhở trước, ở một bên yên lặng mà xem, không được gây tiếng động, quấy rối ta thi pháp thì ta chỉ có thể yêu cầu ngươi rời đi. Sau đó, thiếu niên đồng tử đi theo Vương Đại Sư bắt đầu bố trí, đôi tình nhân thì lại. Gần Ngô Minh nói nhỏ, tiểu tử, ngươi còn giả vờ giả vịt, còn nói không biết chú hai của ta. Có điều nói đi thì cũng nói lại, chú hai của ta thu phí không thấp, cho nên có gì phiền toái thì ngươi có thể nói cho ta biết trước. Ta có thể giải quyết cho ngươi nhưng mà ngươi phải trả phí một chút. Cùng đối phương nhỏ giọng nói linh tinh, nhưng Ngô Minh đều dồn toàn lực chú ý vào trên người Vương Đại Sư. Đối phương nhìn qua không có gì đặc biệt, như vậy cái gọi là thi pháp trừ tà đến tột cùng là thật hay giả, có thể sẽ gây hại cho A Mỗ hay không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.